Trần Hạo mắt sáng rực lên, nhìn Lục Lăng Huyên, dùng ngón tay nàng, sau đó vừa chỉ chính mình, tao tao cười nói, ngươi là nói, ta và ngươi ở cùng một chỗ. Phòng chứa đồ lặt vặt. Lục Lăng Huyên giảo hoạt nói ra, trụ hay không trụ tùy ngươi. Ta người này có thể chịu được cực khổ, điều kiện gian khổ một điểm không thành vấn đề. Trần Hạo cười đến vẻ mặt tao tỉnh. Lục Lăng Huyên liếc hắn một cái, nhặt lên một khối ven hồ cục đá, dùng sức nhấc đầu, phù phù, lại chìm xuống đáy nước, không khỏi cau mày nói, thứ này làm sao ném. Trần Hạo tao tao cười, ta dạy cho ngươi. Chương 77, đoá đoá lên đầu đề. Khoái trá ở chung sẽ luôn để cho thời gian trôi qua cực nhanh, nhất là ở Lục Lăng Huyên ở tại Trần gia ngày cuối cùng, làm Lục Lăng Huyên nói Trần Hạo đi thiên kinh có thể ở nàng nơi đó sau đó, quan hệ của hai người đột nhiên ấm lên, nên tính là tương đối chính thức có một cái mới tiến triển. Hai người ở ven hồ Hàn Huyên thật lâu, Lục Lăng Huyên cũng sẽ mở chút các loại các dạng tiểu vui đùa, coi như là đến buổi tối, hai người cũng ngồi ở trên sân thượng cùng nhau ngắm sao. Nhưng thời gian, chung quy còn quá ít. Đã không đủ để làm cho Lục Lăng Huyên triệt để thích Trần Hạo, cũng không cho Trần Hạo cùng nàng tiếp xúc thân mật cơ hội, chẳng qua đến khi Trần Hạo đi thiên kinh sau đó nếu như cùng nàng ở cùng một chỗ, tin tưởng lâu ngày sinh tình, bắt nàng không khó lắm. Sáng sớm hôm sau, Lục Lăng Huyên cái kia mập biểu ca tới đón nàng ly khai. Tuy là Trần Hạo đối với cái này có thể làm Vương Động không hám hại tiếng mập mạp có chút ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng là cùng Lục Lăng Huyên tạm thời phân biệt, cho nên cũng chưa kịp nói với hắn hơn mấy câu. Đơn giản nói lời từ biệt sau đó, Lục Lăng Huyên đi nha. Mà Lao Trần lại trở nên rất kích thích, cả người là kính nhi ra cửa, như vậy không cần đoán Trần Hạo cũng biết, hắn nhất định là đi tìm hắn chỉ, cùng công việc thủ tục tương quan đi. Phương diện này Trần Lương Bình rất có kinh nghiệm, tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên Trần Hạo căn bản liền không lo lắng. Ngược lại là Lục Lăng Huyên rời đi làm cho hắn tâm lý không khỏi nhiều một chút tiểu thương cảm giác, chẳng qua cũng may kỳ nghỉ hè cũng không quá dài, cho nên vấn đề không lớn. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo tương đối vấn đề lo lắng, hay là tại Vương Động trên người. Mấy ngày nay tương đối bận rộn, thêm nữa Lục Lăng Huyên ở, cho nên Trần Hạo cũng tận lực không thèm nghĩ nữa Vương Động vấn đề, nhưng loại này có chút cố ý không thèm nghĩ nữa, là căn bản không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Tựa như phía trước Bắc Hải dược nghiệp chuyện tình, Vương Động tùy tùy tiện tiện xuất thủ, ném cho La Anh Khải 12% Bắc Thuốc công ty cổ phần, nếu như không phải Trần gia cha con quyết định thật nhanh, chỉ sợ phiền phức tình xa sẽ không giống như bây giờ ung dung. Bởi vì một ngày Trần gia cha con không bỏ được Bắc Hải dược nghiệp, liền tất nhiên muốn cùng La gia rơi vào không ngừng nghỉ tranh đấu, đến lúc đó cũng đừng nói như thế nào cùng Lục Lăng Huyên chung sống, rất có thể càng đấu tâm lực lao lực quá độ Trần Hạo liền phương diện y học truy cầu cũng phải buông tha. Vương Động chiêu thức ấy tuy là nhìn lên tới giống như người ngu ngốc, trên thực tế cũng là rất lợi hại, hắn chịu xài tiền, cam lòng cho đầu nhập, dĩ nhiên là sẽ có người cam lòng cho vì hắn bán mạng. Lúc này Chu Nhuế Nhã gọi điện thoại tới, nàng nói cho Trần Hạo, đoá đoá ba thi thể ngày hôm qua liền đã bị phát hiện, cái này bi kịch nam nhân phát hiện đoá đoá bệnh nặng phía sau lựa chọn tự sát. Nhưng suy nghĩ đến Trần Hạo mới vừa đính hôn, cần xử lý chuyện tình rất nhiều, cho nên Chu Nhuế Nhã cũng không có gọi điện thoại thông báo Trần Hạo chuyện này tình. Bởi vì chuyện này đã thành sự thực, ai tới đều giúp không được gì. Thật không nghĩ đến chính là, sáng sớm hôm nay bộ dân chính cửa người đã tới rồi, nói đoá đoá điều kiện phù hợp cô nhi tiêu chuẩn, cho nên bọn họ muốn đem đoá đoá mang đi, nếu như không ai nhận nuôi, sẽ đưa đến viện mồ côi. Nói như vậy Chu Nhuế Nhã nơi nào bằng lòng, có thể mặc cho nàng mài hỏng một mép, những người đó như trước muốn đem đoá đoá mang đi, hiện tại liền dựa vào tiểu khu vài cái lao thái thái ngăn, phòng trừng không căng được nhiều một hồi. Trần Hạo ngay lập tức sẽ nóng nảy. Đoá đoá cái này vật nhỏ, mệnh đã quá khổ, bị người nhận nuôi nếu như gặp phải tốt gia đình có hiền hòa cha mẹ nuôi thì cũng thôi đi, nếu vạn vừa gặp phải có vấn đề, cái này vật nhỏ làm sao còn sống. Cho nên Trần Hạo không chần chờ chút nào, lập tức gọi tới đội trưởng bảo an, hai người lái xe thẳng đến Vĩnh Viễn Thuận tiểu khu. Đến rồi tiểu khu, Trần Hạo mới vừa xuống xe, liền thấy vài cái ưỡn ngực chồng chất bụng dân chính nhân viên công tác mang theo bao, hanh hanh cắp hắc mà đánh dọn quan. Có hai người ngăn Chu Nhuế Nhã xô xô đầy đầy, một người nam nhân mập đang hùng hùng hổ hổ ôm đoá đoá, bởi vì đoá đoá đối với hắn vừa bắt vừa đánh. Trần Hạo phát hỏa, không nói một lời đi tới. Chẳng những trong nháy mắt đã đem gào khóc lại cào lại đánh đoá đoá ôm vào trong lòng, càng là một cước đem cái kia hùng hùng hổ hổ nam nhân đạp nằm ở trên mặt đất, người nọ nóng nảy, đứng dậy còn muốn mắng chửi người. Có thể mới vừa trấn mắt, Trần Hạo giơ tay lên chính là một cái vang dội lỗ tai. Vì vậy hiện trường ngay lập tức sẽ rối loạn. Nhiều người hướng về phía Trần Hạo đã tới rồi. Bị Trần Hạo ôm vào trong ngực đoá đoá, vừa thấy là ôm nàng là Trần Hạo, hoa được một tiếng liền khóc lên, hai cái tinh tế mà cánh tay thật chặt lâu trụ Trần Hạo cổ, khóc thương tâm như vậy. Đau lòng Trần Hạo bay lên một cước, trực tiếp đem xông tới nam nhân một cước gạt ngã, sau đó thân ảnh nhoáng lên, còn lại vài cái xông tới người, cũng như hướng trong nồi dưới bánh trèo tựa như dồn dập ngã xuống đất, các loại hét thảm. Đem chu vi người xem náo nhiệt cả kinh tứ tán. Giết người, giết người. Mang theo túi nam nhân vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, giơ tay lên chính là một cái vang dội lỗ thai, sau đó nam nhân hàm dưới liền chật khớp, ô ô quái thiếu. Lúc này an ninh đội trưởng đã đi tới, nhìn nằm một chỗ hét thảm người, không khỏi cười khổ. Bởi vì hắn sớm lấy đã nhìn ra, những người này đều không có trọng thương, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều có quan hệ kiện chật khớp. Như vậy đau đớn đến vẫn là thứ nhì, quan trọng nhất là tâm lý phương diện giàn vặt, tâm tính hơi chút thiếu chút nữa, gặp phải loại tình huống này, chắc chắn sẽ suy đoán chính mình đã gãy xương, cho nên mới phải làm cho thảm như vậy. Trần Hạo không để ý tới bọn họ, ở tiếng hét thảm chung cười híp mắt đùa bắt đầu đoá đoá cái này vật nhỏ, hai ba lần đã đem đoá đoá chọc cười. Mà nằm dưới đất một người, thì kêu gào Trần Hạo trở ngại bọn họ chấp pháp, sẽ bị phán hình, hù được chung quanh lão bách tính sửng sốt một chút. Lúc này người của đồn công an chạy tới. Bọn họ mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy Trần Hạo đang cuồng rút người kia lỗ thai, một bên rút ra, còn một bên hỏi người nọ ngươi có quyền chấp pháp sao? Ngươi nắm là cái gì pháp? Nghe lời này một cái, người của đồn công an ngay lập tức sẽ biết, chuẩn là mấy cái này đầu đất tử nói lung tung. Hơn nữa, người của đồn công an cũng không phải là thông thường lão bách tính. Bọn họ đều rất rõ ràng Trần Hạo là ai, cho nên không nói hai lời, lập tức tránh nghĩa lâm nhiên cho Trần Hạo mở một tấm 200 khối trị an hóa đơn phạt, phân phó Trần Hạo điện thoại không muốn tắt máy, tùy thời phối hợp điều tra. Sau đó bọn họ xoay người rời đi, liền cấp cứu điện thoại cũng không đánh. Rõ ràng như vậy thái độ, làm cho nằm trên mặt đất quỷ gào chuẩn bị muốn Trần Hạo đẹp mắt mấy người trở nên có chút nghi thần nghi quỷ. Lúc này, một mực chàng, xem ra không ít bị tức tiểu hải ngưu bắt đi, vừa hướng mấy người kia bổ sung lỗ thai. Vừa kêu ồn ào, các ngươi biết hắn là ai không? Nói cho các ngươi biết, hắn chính là Bắc Hải đệ nhất đại thiếu, Trần Hạo. Còn dám đẩy Hạo ca đại cái bô, các ngươi đều cái quái gì vậy chán sống? Mấy người lập tức sắc mặt đại biến. Bọn họ mặc dù không biết Trần Hạo, tuy nhiên lại nghe qua Trần Hạo đại danh. Nhất là gần nhất, Trần Hạo tên này, ở Bắc Hải quả thực quá phát hỏa, sông đêm hỏa bạo đánh ngay lúc đó Bắc Hải đệ nhất đại thiếu La Anh Khải. La Anh Khải chẳng những không dám trả thù, ngược lại bị đùa bỡn xoay quanh. Nhất là làm ngày hôm qua Trần Gia bán ra Bắc Hải dược nghiệp cổ quyền sự tình bị định tính vì địa vị cao bộ hiện tại sau đó, tất cả mọi người không dám coi khinh Trần Gia. Bởi vì làm nhân sinh then chốt không ở chỗ ngươi có thể bay cao bao nhiêu rất xa, mà là bình ổn chấm đất. Trần Gia địa vị cao rời sân kiếm được đầy buồn đầy bát, hiện tại Bắc Hải dược nghiệp giá cổ phiếu rơi dụng nhân ra không có chút nào dùng nhưng tâm. Hơn nữa lấy Trần Gia ở Bắc Hải năng lực mà nói, đừng nói là bọn họ như vậy nhân viên quèn, coi như là lãnh đạo của bọn họ cũng không dám ở Trần Gia trước mặt đắc ý. Bởi vì chỉ cần Trần Gia vui vẻ, tùy tiện cùng bọn họ thượng cấp chào hỏi, đã đủ bọn họ uống một bầu. Cho nên bọn họ lập tức củ rũ đầu đạp não mà đứng dậy, trong đó hai cái đã từng đẩy qua Chu Nhuế Nhã nhân càng là chủ động xin lỗi. Một người trong đó nhìn lên tới có điểm giống là tiểu đầu đầu người biết Trần Hạo thân phận, càng là vẻ mặt cười làm lành lén lút đối với Trần Hạo nói, không phải chúng ta không cảm thấy được cần phải tới tìm phiền toái, là lãnh đạo chúng ta một cái thân thích coi trọng đoá đoá đứa bé này. Muốn nhận nuôi, nhà hắn điều kiện không sai, ngược lại hài tử này cũng không người quản, người xem, không bằng liền tắc thành cho bọn hắn được. Trần Hạo giận không chỗ phát tiết, để cho bọn họ cút ngay lập tức, nên cái nào chưa đi. Sau đó Trần Hạo ôm đoá đoá cùng Chu Nhuế Nhã cùng đi của nàng tầng hầm ngầm, tiểu hải bản muốn cùng, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, rất thức thời chủ động ly khai. Hầm ngầm nho nhỏ trong, như trước sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Bởi vì rằng có cho tới chưa duyên cớ, cho nên mới vừa đến dưới đất thất không lâu sau, ghé vào Trần Hạo trong ngực đoá đoá liền ngủ mất. Trần Hạo cẩn thận đưa nàng đặt lên giường, kéo quá thảm giúp nàng đắp kín, tiểu gia hỏa cộp cộp miệng, cũng không biết có phải hay không là làm cái gì mộng đẹp. Trần Hạo đứng dậy, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh, đang cho đã mắt chịu mến mà nhìn đoá đoá Chu Nhuế Nhã nói ra, chuyện này tình, ngươi nên sớm một chút nói cho ta biết. Chu Nhuế Nhã thấp giọng nói, ta chỉ là không muốn chuyện gì tình cũng phiền phức ngươi. Trần Hạo cười cười, nhìn Chu Nhuế Nhã nói ra, kỳ thực có rất nhiều theo ý của huynh là chuyện rất phiền toái tình, trong mắt của ta thì chưa chắc phức tạp như thế. Chu Nhuế Nhã trầm mặc, nàng biết Trần Hạo nói rất đúng, ngày hôm nay chuyện như vậy tình, nếu như là ở Trần gia, cái kia là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Trần Hạo hỏi nàng, tình huống hiện tại ngươi muốn làm thế nào? Đoá đoá hiện tại đã là cô nhi, nếu như ngươi phải chiếu cố lời của nàng, liền ở lại Bắc Hải, bởi vì vùng núi dù sao hoàn cảnh gian khổ, một mình ngươi còn chưa tính. Nếu như mang nữa đoá đoá, liền quá khó khăn. Chu Nhuế Nhã yếu ớt than thở, ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút. Trần Hạo nở nụ cười, vốn người ôm lấy Chu Nhuế Nhã, sau đó đưa nàng đặt ở trên bàn, nói ra, chuyện này tình, kỳ thực không có gì hay nghĩ, nếu như ngươi ở đây ý đoá đoá, muốn phải chiếu cố nàng liền lưu lại, nhược quả ngươi để ý hơn giấc mộng của ngươi, vậy ngươi phải đi truy mộng, yên tâm, có ta ở đây đoá đoá chịu không đến bất luận cái gì ủy khuất. Chu Nhuế Nhã hơi nhíu mày, do dự sau một lúc lâu nói ra, ta muốn mang đoá đoá đi vùng núi nhanh giáo, nơi đó hoàn cảnh tuy là ác liệt một ít, nhưng đối với đoá đoá mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại đúc luyện. Trần Hạo không khỏi cau mày, ngươi không cảm thấy làm như vậy quá mức ích kỷ sao? Đoá đoá quá nhỏ, ngươi bây giờ quyết định, sẽ quan hệ đến cuộc đời của nàng. Chu Nhuế Nhã trầm mặc, nhìn Trần Hạo không nói được một lời. Mà đúng lúc này, hai người điện thoại, một trước một sau vang lên, hai người đồng thời nghe điện thoại, sau đó ánh mắt kinh ngạc cùng nhìn nhau, chăm miệng một lời mà nói ra, cái gì? Đoá đoá lên tiêu đề rồi hả? Chương 78, không giải thích được đỏ. Đoá đoá lên tiêu đề tin tức có chút đột nhiên, dựa theo lẽ thường mà nói, nếu như đoá đoá thực sự lên đầu đề, trong tiểu khu sớm nên sôi trào, mà tuyệt sẽ không là giống như bây giờ bình tĩnh. Nhưng cúp điện thoại Trần Hạo dùng điện thoại di động lên Internet mở ra trình duyệt, không cần tra liền lập tức phát hiện, hầu như tất cả công cụ tìm kiếm trang, cùng mỗi bên đại môn hộ vong trạm thăm dò lan phía dưới, đều có một vô cùng rõ ràng thêm nổi bật tiêu đề. Bang đoá đoá tìm một ra. Mà điểm sau khi đi vào, logo bên trên chẳng những có đoá đoá bối cảnh giới thiệu, cũng có quan hệ với nàng cặn kẽ miêu tả, nhưng ở trong miêu tả, ba ba nàng tự sát, cùng đã từng bệnh nặng được cứu hai chuyện này tình, trên cơ bản đều là sơ lược. Nghĩ đến, đây cũng là bình thường, dù sao từ nơi này chút thiếp mời tiêu đề có thể nhìn ra được, những thứ này chủ lưu truyền thông mục đích cũng không phải khảo vấn hiện thực, hoặc là lấy lòng mọi người, bọn họ mục đích thực sự tựa như tiêu đề như vậy, chỉ là muốn bang đoá đoá tìm một có mái nhà ấm áp. Mà lúc này, một cái trăm cổ nẹ dung đưa tới Trần Hạo chú ý, nguyên do bởi vì cái này bách khoa chính là liên quan tới đoá đoá, căn cứ bách khoa nội dung miêu tả, nữ hài đoá đoá trong vòng một ngày nhảy lên Hồng Inter, tệ thân mỗi bên đại diễn đàn bảng danh sách vị trí đầu nào nguyên nhân, dĩ nhiên cũng không phải là bởi vì Tân Văn bản thân, mà là bởi vì một vị phi thường chứ danh Inter phát triển bày ra, hắn vì trợ giúp nào đó đồ trang điểm điện thương giao hàng đồ trang điểm, từ Bắc Hải bản địa trong diễn đàn góp nhặt nữ hài đoá đoá bệnh nặng kỳ cùng khôi phục phía sau ảnh chụp. Sách hoa một cái tên gọi là 3 ngày biến mỹ nhân Inter quảng cáo. Bởi vì trước đó đoá đoá, cả người tử điến rối bù, nhìn lên tới hoàn toàn liền là một bộ không thể nhận bộ dạng, mà sau đó, trải qua Trần Hạo trị liệu, cùng nội lực xoa bóp sau đó, nàng chẳng những trở nên da thịt trắng đoán, khôi phục thái độ bình thường. Mặc dù chỉ là sinh hoạt chiếu, nhưng nàng lại đồng dạng đẹp dường như chuyện cổ tích trong tiểu công chúa một dạng, làm người thương yêu yêu. Như vậy phản mãnh liệt đối lập chiếu, thêm 3 ngày trước biến mỹ nhân manh lưới. Một khi cường lực phát triển, hầu như trong nháy mắt đang ở Inter nhảy lên hồng. Nhưng ngay khi những thứ kia bạn nữ giới nhóm do dự có muốn hay không dùng tiền mua hay là 3 ngày biến mỹ nhân sáo trang thời điểm, một vị tự xưng nào đó diễn đàn tiểu biên người xuất hiện, chẳng những công bố tin tức toàn bộ nội dung, càng thêm những thứ kia trong bài bột nội dung tuyên bố xuất hiện, vì vậy, những điều kia các nữ nhân phẫn nộ rồi. John Zepcott, vì vậy các Inter diễn đàn đều xuất hiện có quan hệ với bé gái đoá đoá thiết mời. Nhưng lúc này, mâu thuẫn then chốt lại vẫn dừng lại ở chỉ trích bất lương thương gia quảng cáo bày ra trên bàn. Chân chính dẫn bạo liều Inter nguyên nhân là ngày hôm qua làm các phóng viên đi tới Vĩnh Viễn Thuận tiểu khu thời điểm, bọn họ phát hiện đoá đoá đem ba ba tự sát, đoá đoá trở thành cô nhi sự tình sau đó. Hầu như không hẹn mà cùng phát ra bọn họ đáy lòng gào thét. Đó chính là bang đoá đoá tìm một ra. Không có cố ý đồn thổi lên, không có kinh bạo con mắt mánh lưới, tất cả đều là bình bình đạm đạm, vô cùng đơn giản, không có từ ngữ hoa mỹ. Không có phiến tình miêu tả, bởi vì tất cả ký giả đều không đành lòng, dùng đoá đoá như vậy vốn nên bị người nâng ở trường tâm lý thương yêu tiểu cô nương tới đồn thổi lên. Bọn họ phải làm, chỉ là bang đoá đoá tìm một ra, không hơn. Cho nên bọn họ mật đoá đoá địa chỉ, mật đoá đoá điện thoại liên lạc, bởi vì vào lúc này, đối với đoá đoá mà nói, không có bất kỳ sự tình so với bình tĩnh hạnh phúc quan trọng hơn. Sự kiện quá trình rõ ràng, nhưng chuyện lực ảnh hưởng lại còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Tùy tiện người website phiên phiên, nhắn lại hy vọng có thể nhận nuôi đoá đoá người, đều nhiều hơn được vô số kể. Nhất đài truyền hình tìm người thân chuyên mục, càng là ở khai thông tuyến hồng ngoại sau đó, ở ngắn ngủn trong vòng 10 phút, thì có hơn 400 người đánh vào tiếng điện thoại xưng bọn họ là đoá đoá thân nhân, có thể khiến người kinh ngạc là, bọn họ tuy là có thể nói rõ sở, đoá đoá phụ thân họ gì tên gì, có thậm chí còn có thể nói ra đoá đoá sinh nhật. Có thể hết lần này tới lần khác, không có bất cứ người nào biết đoá đoá đến tột cùng ở nơi đó. Việc này tình, làm cho Trần Hạo có chút đau đầu, nhưng chân chính phiền toái cũng là theo đoá đoá lên đầu để sau đó, người càng ngày càng nhiều đem ánh mắt tập trung vào chiếc kia cứu trợ đoá đoá lúc, đình ở một bên lì mù xìn bên trên, một ít tương đối như bê ô tô của nhân, dĩ nhiên chỉ dựa vào ghế sau xe cùng hai bên cửa sổ xe nhỏ hình dạng, liền suy đoán ra kiểu xe. Vì vậy nguyên bản nằm ở ẩn thân trạng thái Trần Hạo, mặc dù không có xuất hiện ở bất luận cái gì một tấm hình chung, vẫn như cũng bị bọn họ nắm chặt xuất hiện. Hơn nữa, điểm chết người là vẫn là những thứ kia ở trên mạng có thực danh nhận chứng mỹ nữ. Các nàng cái đỉnh cái thanh xuân tịnh lệ, nhận chứng chức nghiệp tuy là đủ loại, nhưng đại bộ phận tương đối quen thuộc trên cơ bản đều là người mẫu. Hơn nữa e sợ cho thiên hạ bất loạn tựa như công nhiên công bố, cứu trợ tiểu cô nương đoá đoá chính là Bắc Hải đệ nhất đại thiếu, đẹp trai nhất hoàn mỹ nhất nam thần, Trần Hạo. Lúc đầu nếu chỉ là như vậy còn chưa tính. Càng bất đắc dĩ vẫn là cái kia nhu tình vạn trùng, nàng tương dạ hỏa bất dạ thành cùng Trần Hạo đính hôn thời điểm video, trải qua nhiều lần cắt nối biên tập sau đó, nung rúc thành một cái chỉ có khoảng chừng nửa phút video. Bất luận là video góc độ lựa chọn sử dụng, vẫn là nội dung tuyển trạch, đều trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc, chẳng những đem Trần Hạo khí phách biểu diễn được vô cùng nhuần nhuyễn, càng vô tình hay cố ý đem La Anh Khải quỳ xuống, trên cao nhìn xuống xem Vương Động nội dung đều đặt ở trong video, tuy là chỉ là một cái thoáng qua bối cảnh. Nhìn thấy Tần Nhất phóng xuất, vẫn là có rất nhiều người ngay lập tức sẽ nhận ra Vương Động. Hắn dù sao không giống với chỉ ở Bắc Hải có sức ảnh hưởng La Anh Khải, hoa hạ ba đại hoàn khố một trong Vương Động, đây chính là vô số thiếu nam thiếu nữ trong lòng thần tượng, cho nên đem Trần Hạo biểu diễn được lạnh lẽo cô quạnh khốc huyễn video vừa ra, ngay lập tức sẽ ở trên internet dẫn bạo liêu vô số thiếu nữ thét chói tai. Ở cộng thêm Trần Hạo vốn là dáng dấp không xấu, đồng dạng còn trẻ nhiều tiền, ở đoá đoá một chuyện chung, lại là lấy tránh nghĩa hiền lành hình tượng xuất hiện, vì vậy, hắn không giải thích được liền phát hỏa. Vẹn vẹn hai ngày không tới thời gian, hắn video đăng ở nào đó video vong trạm nam thần đứng hàng thứ tổng bảng vọt vào top 100, mà khi tuần nam thần bảng xếp hạng, dĩ nhiên gần với biểu diễn nhiều bộ phận kinh điển điện ảnh kịch, được xưng thiếu nữ sát thủ đang hot điện ảnh siêu sao, đứng hàng thứ 2. Mà càng đáng buồn chính là, video phía dưới người hái mộ bảng tức thì bị tiểu đầu đầu, vì ngươi trở về hồng trần, tiên tri hồng, những thứ này nói miệng không chừng mực mị nữ vững vàng chiếm giữ, mà chỉ cần một điểm tư liệu của các nàng là có thể chứng kiến, các nàng ký tên. Cầu Hạo ca sủng hạnh. Hạo ca ta muốn cho người sinh con. Hạo ca ta lấy tắm rửa sạch sẽ. Điểm kích số lượng rất mạnh, người hái mộ tăng tốc rất nhanh, nhưng này dạng trắng ra đến làm người ta phun huyết mà ký tên tuy là kính bạo, lại cùng những thứ khác nam thần nhóm hoàn toàn bất đồng, tràn ngập một nồng nặc mà ám muội khí tức, còn lâu mới có được những thứ kia các đại thần tiểu thanh mới nhìn cao nhã có đẳng cấp, cho nên đến tột cùng tốt hay xấu, Trần Hạo cũng không rõ sở. Bất quá, cái này có trọng yếu không? So sánh với còn lại nam thần cái kia chút gì, ngươi nếu mạnh khỏe, liền là trời nắng. Gặp nhau, tại hạ cái góc đường. Nói loại này mạc danh kỳ diệu nói phan nữ, Trần Hạo đến lúc đó cảm thấy những thứ này miệng không chừng mực các mỹ nữ khả ái hơn nhiều. Chí ít không có giả như vậy. Để điện thoại di động xuống, lúc này Chu Nhuế Nhã chính xuất thần mà nhìn nằm ở trên giường đoá đoá, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Hạo không khỏi đưa cánh tay xuyên thấu qua Chu Nhuế Nhã hông của gian, đem ngồi trên bàn Chu Nhuế Nhã ôm chặt, nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi cũng không có làm gì sai. Chu Nhuế Nhã nở nụ cười, đưa tay đặt ở Trần Hạo đầu vai, nói ra, kỳ thực ở ngươi nói nếu như ta muốn chiếu cô đoá đoá, nên ở lại Bắc Hải thời điểm, ta do dự. Trần Hạo cười, vậy ngươi cải biến quyết định. Chu Nhuế Nhã cười lắc đầu, kỳ thực ta biết, ta do dự cũng không phải là bởi vì đoá đoá, bởi vì coi như ta không ở. Đoá đoá đồng dạng sẽ chịu đến tốt đẹp chính là giáo dục, khỏe mạnh trưởng thành, điểm này ta tin tưởng ngươi có thể làm được, mà ta do dự, trên thực tế chỉ là bởi vì nếu như ta ở lại Bắc Hải liền có thể gặp được ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, sửa sang lại một cái Chu Nhuế Nhã thái dương rủ xuống tóc. Ý của ngươi là nói, cùng đoá đoá so sánh với, ngươi quan tâm hơn ta. Chu Nhuế Nhã khó có được cười cười, sáng sớm mới vừa lúc thức dậy, ta liền nhận được nhà kia trường học nhỏ trưởng gọi điện thoại tới. Nàng yêu cầu ta cuối tuần ngũ phía trước cần phải báo danh, bởi vì hắn hiện tại rất lo lắng ta đến rồi tiểu trường thời điểm, hội thay đổi chủ ý. Ngươi chính là muốn đi. Trần Hạo cau mày. Chu Nhuế Nhã cười cười, ưu hoán thở dài nói, ta phía trước xác thực ích kỷ lập, đoá đoá cùng ta đi vùng núi thực sự không cần thiết, ngươi biết chiếu cố của nàng đúng không? Trần Hạo trầm mặc, chỉ là lẳng lặng nhìn Chu Nhuế Nhã, tựa hồ muốn từ Chu Nhuế Nhã ánh mắt trong nhìn ra cái gì. Chu Nhuế Nhã sau một hồi trầm mặc, nói ra, thật xin lỗi, nếu như ngươi thật lưu ý ta, về sau nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Trần Hạo thở dài, Chu Nhuế Nhã là một cố chấp người tốt, điểm này từ Trần Hạo nhận biết nàng vào cái ngày đó, Trần Hạo cũng biết, cho nên nàng làm ra lựa chọn như vậy Trần Hạo cũng không ngoài ý, chỉ là vừa nghĩ tới vùng núi cái kia gian khổ điều kiện, cũng không khỏi được có chút bận tâm. Tựa hồ đoán được Trần Hạo ý tưởng, Chu Nhuế Nhã quay đầu đi có chút nghịch ngợm đối với Trần Hạo nháy mắt một cái, sau đó nói sang chuyện khác, vị hôn thê của ngươi đẹp không? Trần Hạo nở nụ cười, cái kia nhu tình vạn trùng thả các loại Trần Hạo video cùng ảnh chụp, có thể hết lần này tới lần khác không biết vì sao, Lục Lăng Huyên ngay mặt lại tuyệt đối không có. Cho nên, chân chính rõ ràng Lục Lăng Huyên là một siêu cấp đại mỹ nữ cũng không có nhiều người. Nàng so với ngươi xinh đẹp. Trần Hạo ăn ngay nói thật, nguyên bản còn tưởng rằng Chu Nhuế Nhã sẽ tức giận, khả linh Trần Hạo không có nghĩ tới cũng là, Chu Nhuế Nhã dĩ nhiên đột nhiên hôn Trần Hạo một cái, sau đó vừa thẹn, lại mị mà nói ra, cái kia nàng có hay không cùng như ngươi vậy. Trần Hạo ngạc nhiên, tuy là trước đó, Trần Hạo liền đã hôn qua Chu Nhuế Nhã, có thể nàng chủ động tới hôn Trần Hạo nhưng là đại cô nương lên tiệu đầu nhất hồi. Mà lúc này Chu Nhuế Nhã chẳng những chủ động hôn Trần Hạo, ngồi trên bàn nàng càng đem hai chân vòng tại Trần Hạo hông của gian, còn trong mắt chứa xuân như nước nhìn Trần Hạo hỏi ra vấn đề như vậy. Không khỏi làm cho Trần Hạo lập tức ôm chặt nàng, nói ra, ta lời nói vẫn chưa nói xong, bởi vì ta mới vừa phát hiện, nàng so với ngươi xinh đẹp, nhưng không có ngươi gợi cảm. Chu Nhuế Nhã đỏ mặt, nhãn thần đã ngượng ngùng, lại có chút kích thích, mà trong đó lại mang có một chút điểm khẩn trương và sợ, có vẻ cả người càng phát kiều mị. Chương 79, xinh đẹp nữ sát thủ. Trong tầng hầm ngầm trở nên rất an tĩnh, Chu Nhuế Nhã mị nhãn như tơ thổ tức như lan, nguyên bản là như lan tự xạ mà mùi thơm của cơ thể không nhưng bởi vì khoảng cách mà gần hơn trở nên càng phát ra nồng nặc, thậm chí liền cái kia vốn cả chút ẩm ướt không khí, đều tựa hồ bởi vì trên người nàng mùi thơm của cơ thể vô căn cứ kiểu diễm thêm vài phần. Trần Hạo ôm chặt Chu Nhuế Nhã, lồng ngực chẳng những có thể tinh tường cảm nhận được Chu Nhuế Nhã cái kia cuồng tiêu tim đập, dán chặt phía sau cái kia kiên cố xúc cảm cùng phần kia mềm mại mang tới tình cảm ấm áp, đều làm Trần Hạo đáy lòng có phần không khỏi xung động. Chu Nhuế Nhã vẫn đều là cái thành thục khêu gợi mỹ nhân, vô luận là ban đầu ở Bắc Hải Hoa Thúy làm giáo sư thời điểm, vẫn là nằm trên giường bệnh vẻ mặt lúc tuyệt vọng, đều không có bất kỳ người nào có thể phủ định điểm này. Tuy là nàng xinh đẹp không bằng Lục Lăng Huyên, khí tức thanh xuân không kịp Tiết Ngạo Hạm, nhưng trên người nàng rào rạt mà phần kia thành thục cùng quyến rũ, cũng là thanh sắp Tiết Ngạo Hạm cùng cao khiết tuyệt đẹp Lục Lăng Huyên không có. Mà phần này thành thục cùng gợi cảm, có thể vừa vặn mới là hấp dẫn nhất Trần Hạo địa phương. Tay vô vô Chu Nhuế Nhã sau lưng của, mặc dù cách quần áo, Trần Hạo vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, dưới mặt quần áo Chu Nhuế Nhã sau lưng của, như chủ đoạn một dạng chân mềm. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi đem cái tay còn lại thăm dò Chu Nhuế Nhã trong lòng, lập tức trong lòng kinh hô, thật lớn. Mà lúc này Chu Nhuế Nhã thì thân thể mềm mại run lên, tựa hồ như bị Trần Hạo bàn tay nhiệt lực bị phỏng một dạng, đem đầu tựa tại Trần Hạo trong lòng, cả người dường như trứng tôm một dạng gây nên eo. Coi như kiểu mị gương mặt đã đỏ dì máu, có thể nàng lại cắn chặt hai hàm răng trắng ngà không chịu phát ra bất kỳ thanh âm nào, thậm chí ngay cả hô hấp đều tạm thời đình chỉ. Trần Hạo nở nụ cười, Chu Nhuế Nhã như vậy nhẫn lại, nếu hắn ở không biết thương tiếc, vậy quá không hiểu phong tình. Nâng lên Chu Nhuế Nhã thẹn thùng hàm dưới. Nàng từ từ nhắm hai mắt, lông mi nhẹ nhàng mà rung động, chẳng những hơi thở rõ ràng mất đi trong ngày thường bình ổn, cái kia đỏ nhỏ máu gương mặt, cũng vô căn cứ nhiều hơn tới vài phần kiểu diễm. Trần Hạo xích tới. Như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể đập vào mặt thấm vào ruột gan, chẳng những đem Chu Nhuế Nhã trên người cái loại này thành thục nữ nhân ý nhị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, càng tăng thêm rất nhiều nhiệt lực. Nhẹ nhàng mà hôn một cái Chu Nhuế Nhã đôi môi, Chu Nhuế Nhã thân thể mềm mại run lên. Nhưng ngay khi Trần Hạo cho rằng nàng hội né tránh thời điểm, nàng đỗng nhiên ư một tiếng, dùng như ngó sen hai cánh tay ôm Trần Hạo cổ, nhiệt tình như lửa mà tiến lên đón. Đối mặt tình huống như vậy, Trần Hạo nơi nào còn sẽ khách khí? Chẳng những lập tức đem để ở trước ngực cánh tay chuyển tới phía sau nàng, càng ở kích hôn trong quá trình, dùng sức nắn bóp của nàng đấy đà mà đồn biện, cái kia mãnh liệt kích thích, chẳng những lệnh Chu Nhuế Nhã hồng đến rồi vành hai, cũng lệnh thân thể của nàng trong nháy mắt sủi lơ ở Trần Hạo trong lòng. Cái kia vạn trùng thẹn thùng, lại nhâm quân hai răng dấp, trong nháy mắt, thật không ngờ câu hồn và phách. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo tâm lý bỗng nhiên truyền đến một loại vi diệu, lại dị thường rõ ràng cảm giác sợ hãi, sau đó trong thai càng là chuyển đến cực kỳ nhỏ kim loại tiếng va chạm thanh âm. Kích hôn trong Trần Hạo lập tức đem ánh mắt chuyển hướng về phía phòng ngầm dưới đất cửa phòng, phát hiện khóa cửa đang chậm rãi mà chuyển động. Trần Hạo trong lòng không khỏi thở dài, có thể cánh tay lại không chần chờ chút nào mà xoa bóp tình cảm mãnh liệt như lửa Chu Nhuế Nhã huyệt ngủ bên trên, ngay lập tức sẽ đem Chu Nhuế Nhã làm hôn mê bất tỉnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng trên bàn cất xong. Xoay người đối mặt với khóa cửa lặng yên chuyển động cửa phòng, Trần Hạo nhãn thần lạnh lùng cầm lên nhất căn ngân châm. Trong đầu nhưng ở cấp tốc suy nghĩ, người tới là ai? Khách nhân, ký giả, chủ cho thuê nhà, bằng hữu, cũng không thể. Bởi vì nếu như là bọn hắn mà nói, chỉ sẽ chọn gõ cửa, mà sẽ không là như vậy lặng yên không hơi thở len lén mở rộng cửa. Như vậy còn dư lại liền chỉ có một khả năng. Địch nhân. Vô luận là La Anh Khải phái tới, vẫn là Vương Động chỉ điểm, lúc này đây Trần Hạo đều quyết định không ở lưu thủ, phải giết một người răn trăm người, cho bọn hắn cảnh cáo. Nếu không phải là như thế, hắn căn bản không cần phải. Đem Chu Nhuế Nhã làm ngất đi. Người ngoài cửa, tựa hồ đã ý thức đến rồi Trần Hạo đã cảnh giác, khóa cửa vô thanh vô tức ngừng lại chuyển động, có thể phần kia dường như thực chất địa âm lãnh khí hơi thở, lại đột nhiên cường liệt lên, dẫn tới Trần Hạo không khỏi tự chủ lợi dụng đã đả thông hai mạch nhâm đốc năng lực, chân khí bên ngoài phát đi đối kháng. Nhưng sau đó, ngoài cửa khí tức lại giống như căn bản lại không tồn tại một dạng, trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung lệnh Trần Hạo bên ngoài phát chân khí không chỗ phát tiết, dường như trọng quyền đánh tới trong không khí một dạng khó chịu. Cái này khiến vốn là trận địa sẵn sàng đón quân địch Trần Hạo không khỏi nhướng mày. Rất lợi hại. Tất cả mọi người biết, tỏa ra sát ý không khó, chân chính khó khăn cũng là ẩn giấu. Trần Hạo hầu như có thể vững tin, người ngoài cửa có thể thực lực không quá xuất chúng, thậm chí áp căn bản không hề đạt được đả thông hai mạch nhâm đốc trình độ, nhưng hắn vẫn nhất định là một quanh năm du tẩu trong bóng đêm, am hiểu dấu tung tích biệt tích cực kỳ cao cấp sát thủ. Mà đúng lúc này môn đột nhiên dường như bị gió thổi một dạng, chậm rãi mở. Một người mặc đạm lam sắc quần jean bó sát người, trên thân bạch sắc tê sợt, tóc quan buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính mát mà cao gầy nữ nhân xuất hiện ở cửa. Trần Hạo đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ngân châm vô ảnh vô hình bay ra. Phúc! Đứng ở cửa nữ người thân thể lắc lư một cái, cũng không có dường như trong tưởng tượng như vậy ngã xuống đất, mà là bước vào tầng hầm ngầm, nhìn Trần Hạo sâu kín nói ra, đây là các ngươi thiết lập tốt bẫy dập sao? Trần Hạo sửng sốt. Lúc này liền thấy người nữ nhân này tự tay từ trên người rút ra Trần Hạo cái kia vô ảnh châm, yếu ớt nói ra, ngươi rất mạnh, nhưng bài học làm còn chưa đủ, bởi vì ta am hiểu nhất xúc cốt công, tuy là ngươi châm rất khó phát hiện, nhưng ở nó đâm thủng ta ra trong nháy mắt đó, đã đầy đủ ta vận dụng bắp thịt rời đi kinh mạch. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi rất tự tin. Nữ nhân không sợ hãi chút nào nói ra, giết ngươi không khó. Thật sao? Trần Hạo mỉm cười. Lập tức nữ nhân kia thân thể lắc lư một cái. Phù phù một tiếng quỳ trên đất, lập tức cho đã mắt kinh hãi kinh hô, làm sao có thể. Trần Hạo cười cười, cánh tay vung lên, ước chừng 10 miếng tả hữu ngân châm ở trước người của hắn xuất hiện, cũng quỷ dị ngưng lại trên không trung, sau đó trong lúc bất chợt tiêu thất được vô ảnh vô tung, giống như là chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Di kinh hoán mạch, nghe lên xác thực rất đáng sợ, thế nhưng đừng quên, thân thể con người huyệt vị cũng không tất cả kinh mạch trên, 50 kinh bên ngoài kỳ huyệt, ngươi hiểu không? 72 ẩn huyệt nghe nói qua sao? Chỉ cần tránh không khỏi ta trầm, như ngươi vậy tự cho là đúng người, toàn bộ đều là cạn, tới bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Quỳ dưới đất nữ nhân ngây ngẩn cả người, tựa hồ là đang suy nghĩ như thế nào thoát khốn. Trần Hạo lại hồn nhiên vô tình cất bước đi tới cửa trước, đem cửa phòng bịch một tiếng đóng cửa, sau đó đứng ở quỳ dưới đất nữ nhân trước người, tháo xuống nàng mang theo kính mắt, thuận tay ném vào một bên thùng rác. Lúc này mới phát hiện nàng vóc người rất xinh đẹp, mắt to, mắt hai mí, lông mi thật dài, miệng anh đào nhỏ. Nếu như hảo hảo trang phục một cái, về mặt dung mạo cũng sẽ không bại bởi Chu Nhuế Nhã. Có thể xinh đẹp đến tại kỳ thứ, Trần Hạo càng kinh ngạc là, mặt mày của nàng gian, dĩ nhiên cho Trần Hạo một loại cảm giác đã từng quen biết, có thể trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đi tới cuối cùng đã gặp qua ở nơi nào. Mà lúc này, xuyên thấu qua quỳ gối Trần Hạo trước mặt người nữ nhân này cổ áo, Trần Hạo mơ hồ nhìn thấy, ở người nữ nhân này trước ngực vị trí, có màu xanh nhạt hình xăm. Cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi mà cánh tay vung lên, phóng túng chân khí như đao, trong nháy mắt đã đem quỷ gối Trần Hạo trước mặt người nữ nhân này tê sợt chữ nhật ngực chia thành hai nửa. Hư hại tê sợt chữ nhật ngực theo còn chưa tan đi tận chân khí hai cái xa nhau, nửa trận nửa che mà rơi vào chắc một đôi tiêu trên vú, có thể nàng trước ngực ở trên hình xăm, lại rõ ràng chiếu vào Trần Hạo đáy mắt. Đây là một con dương cánh bay lượn hát phượng hoàng, dựa vào kinh cổ vị trí là hát phượng hoàng nâng lên cánh, mà điểu đầu thì tại nàng bên trái dưới vú. Nhìn lên tới lại có vài phần nâng lên vú nhỏ ý tứ hàm xúc. Hơn nữa không chỉ như thế, cái này xâm châm pháp phi thường nhắn nhủi, vừa nhìn liền biết tất nhiên là xuất từ tay của nữ nhân bút. Trần Hạo thấy niềm vui tràn trề, mà lúc này thân không thể di chuyển, chỉ có thể rất căm tức Trần Hạo nữ nhân, thì lạnh lùng dị thường mở miệng nói, thất bại liền là tử vong, muốn đánh muốn giết ngươi tùy ý, thế nhưng ta hy vọng ngươi không nên thương tổn đoá đoá. Thương tổn đoá đoá. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc nhìn một chút cái này cắn chặt răng ngà nữ nhân. Hỏi ngươi không phải tới giết ta. Vừa nghe Trần Hạo lời này, nữ nhân cũng ngẩn ra, ngươi không phải lợi dụng đoá đoá chuyên môn tới thiết kế ta sao? Trần Hạo rêu cực nói, đùa gì thế, đừng tưởng rằng ngươi có vài phần tư sắc đã cảm thấy nam nhân đều là ở thiết kế ngươi, thế gian này so với ngươi nữ nhân ưu tú còn rất nhiều. Thực sự, trận mắt nhìn nữ nhân tựa hồ bình tĩnh lại. Trần Hạo cười lạnh chỉ nằm lên bàn Chu Nhuế Nhã, nói ra, nàng lớn hơn ngươi hơn nhiều. Quỳ dưới đất nữ nhân nở nụ cười, sau đó nhìn Trần Hạo nói ra, ta biết ngươi tên là Trần Hạo, nếu như ngươi xác định ngươi xuất hiện ở đây trong không phải là vì thiết kế ta, mời giải trừ cấm để cho ta đứng lên. Trần Hạo nở nụ cười, đạm nhiên đứng lên nói, dựa vào cái gì? Cho ta cái lý do. Quỳ dưới đất nữ nhân, dùng sức ngẩng đầu lên, nhìn Trần Hạo nói ra, bởi vì, ta là đoá đoá cô. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy cái này quỳ dưới đất nữ nhân. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, da thịt trắng nõn non mịn, mắt to mắt hai mí, lông mi thật dài, sóng mũi cao, miệng anh đào nhỏ, giữa lông mày, hoàn toàn chính xác cùng đoá đoá có vài phần rất giống. Nếu như ngươi là đoá đoá cô, nên rõ ràng, ta một mực giúp nàng, cho nên ngươi không cần thiết len lén tiến đến. Trần Hạo trịnh trọng nói ra, hơn nữa, đoá đoá cho tới bây giờ không đề cập qua có ngươi người cô như vậy. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao ca ca của ta vì sao thả rằng cùng đoá đoá ở nơi kia trong nhà xe nhặt rác, cũng không chịu ly khai cái tiểu khu này? Vì sao tất cả thân hữu cũng không biết hắn đang ở nơi nào? Quỳ dưới đất nữ nhân lạnh lùng nói, bởi vì hắn nhưng tâm, một ngày ly khai nơi này, ta đây cái chỉ có thể du tẩu ở hắc ám trong muội muội, đang ở cũng tìm không được bọn họ. Chương 80, chỉ tranh bây giờ Chu Nhuế Nhã. Nghiệm chứng quỳ dưới đất mỹ nữ cùng đoá đoá có hay không chính thức có được quan hệ máu mủ. Ở khác người nhìn lên tới tựa hồ tương đối phức tạp, đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp, chính là đi bệnh viện nghiệm chứng DNA. Có thể nói vậy, như trước cần rất nhiều thời gian. Trần Hạo tuy là tự tin cái này nữ sát thủ không tổn thương được chính mình, cũng xác định mình có thể chế phục nàng, nhưng dù sao bên người còn có Chu Nhuế Nhã cùng đoá đoá ở, cho nên, hắn làm sao có thể nghe người nữ nhân này lời nói của một bên liền phóng nàng đứng lên. Bất quá đối với Trần Hạo như vậy y thuật siêu còn người đến nói, nghiệm chứng giữa các nàng có hay không có quan hệ máu mủ, đồng dạng không cần phiền toái như vậy. Dùng ngân châm nhẹ nhàng mà từ ngủ say đoá đoá cùng quỳ dưới đất trên người nữ nhân lấy chút máu, sau đó Trần Hạo liền đã xác định hai người bọn họ thân thuộc quan hệ. Nếu như vậy, buông nàng ra tự nhiên cũng không quan hệ gì. Giải huyệt, sau đó tìm món Chu Nhuế Nhã y phục cho nàng, sau đó, của nàng giảng thuật, cũng giải khai những thứ kia nghi hoặc. Đoá đoá ba ba rất sạch sở muội muội của mình là du tẩu ở hắc ám trong nữ sát thủ. Vì tất tránh khỏi cựu gia trả thù, cho nên đoá đoá ba từ trước tới giờ không bằng lòng cùng bất luận cái gì thân thuộc liên hệ. Không chỉ như thế, vì để tránh cho đường người tìm hiểu tình huống, quản chi coi như là ở tại trong nhà xe, hắn cũng đồng dạng cự tuyệt người khác trợ giúp, làm như vậy ngoại trừ muốn phải bảo vệ đoá đoá bên ngoài, càng nhiều hơn cũng là vì hắn cô muội muội này. Mà đoá đoá cô, đồng dạng vì để tránh cho ca ca của nàng cùng đoá đoá mang đến hết ý phiền phức, chẳng những xưa nay không gọi điện thoại cho bọn hắn, càng không cùng bọn chúng liên hệ. Nhưng là cái này cái trên thế giới, duy nhất biết, bọn họ đang ở nơi nào thân nhân. Chỉ là không có nghĩ đến, vội vã nhiều năm sau đó. Tái kiến lúc, lấy cảnh còn người mất. Mà Trần Hạo lại không có thời gian cùng nàng thổn thức thời gian vô tình, hắn tỉnh lại Chu Nhuế Nhã, cùng nàng nói rõ tình huống, tới cho các nàng đến cùng an bài như thế nào đoá đoá, hắn chỉ có thể giữ được tỉnh táo mà quan vọng. Hơn nữa chuyện tiến triển cũng không có xuất hồ ý liêu. Đoá đoá cô muốn dẫn đi đoá đoá, mà Chu Nhuế Nhã thì hết sức không nỡ. Nhất là đoá đoá sau khi tỉnh lại, nàng biết mình có như vậy một người cô, nhưng nương nhờ Trần Hạo trong lòng, nói cái gì cũng không chịu cùng cô của nàng đi. Mà đối với đoá đoá tiểu cô quan điểm, Trần Hạo cũng cùng Chu Nhuế Nhã bất đồng. Ở Chu Nhuế Nhã trong mắt, đoá đoá cô là một cái rất bình thường nữ nhân xinh đẹp, chẳng những niên kỷ cùng nàng sắp xỉ, thậm chí liền quần áo mặc trên người, cũng cùng của nàng nhất kiện giống nhau, cho nên, mặc dù nàng rất không nỡ, lại biết bất kể thế nào, người nữ nhân này mới là đoá đoá thân nhân. Đây là nàng không thể thay thế. Mà Trần Hạo cũng rất rõ ràng, nếu như không suy nghĩ người tu chân nói, người nữ nhân này tuyệt đối mới có thể được tính là cường giả. Hơn nữa nếu như không có phòng chứng lỗi, chỉ sợ trong tay của nàng cũng là huyết tinh vô số. Đoá đoá theo nàng chỉ sợ sẽ nghiêng ngửa lưu ly, nguy hiểm khắp nơi, cho nên Trần Hạo đánh trong tưởng tượng, liền không hy vọng nàng đem đoá đoá mang đi. Nhưng đoá đoá cô lại tựa hồ như đoán được Trần Hạo ý tưởng, nàng không tiếc phát huyết thể hướng Trần Hạo cam đoan, từ nay về sau, nàng rửa tay chậu vàng, tuyệt đối sẽ không sẽ cùng hắc ám thế giới trong vòng có bất kỳ liên hệ nào, nàng thầm nghĩ bình bình đạm đạm đem đoá đoá nuôi lớn. Trần Hạo bất đắc dĩ. Mặc dù có 1.000 cái lý do, 1.000 cái lý do, hắn cũng không khả năng gắng gượng ép buộc đoá đoá ở lại bên người của hắn. Cho nên, làm đoá đoá tiểu cô phát thệ về sau, hắn quyết định buông tay. Không nghĩ tới đoá đoá cái này vật nhỏ, lại ghé vào Trần Hạo trong lòng khóc cái lê hoa đái vũ, chẳng những Chu Nhuế Nhã theo rơi nước mắt, liền Trần Hạo nguyên bản tốt tâm tình tốt, cũng biến thành một đoàn loạn ma. Thật không nghĩ đến, đoá đoá cái này vật nhỏ khóc được rồi sau đó, dĩ nhiên không có giống những hài tử khác như vậy, không tha thứ mà không nên ở lại Trần Hạo cùng Chu Nhuế Nhã bên người, mà là thuận theo Tuyển Trạch cùng cái kia trước khi chưa từng thấy qua cô ly khai. Chỉ là trước khi đi, nàng rất trịnh trọng mà hôn một cái Trần Hạo gò má, dị thường xác định đối với Trần Hạo nói ra, chờ ta sau này lớn lên, sẽ trở lại làm cho ngươi lão bà, ta sẽ cố gắng học kỹ năng, ta sẽ cố gắng để cho mình trở nên xinh đẹp. Cái kia thần tình nghiêm túc, khiến cho Trần Hạo thật tình muốn đổi ý, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chu Nhuế Nhã bang đoá đoá thu dọn đồ đạc, còn dặn đi dặn lại mà đối với đoá đoá tiểu cô nói cái gì là đoá đoá thích ăn đồ đạc. Như vậy phân biệt chẳng diện, làm cho Trần Hạo tâm lý càng phát khó bỏ. Có thể ngoại trừ nghĩ biện pháp làm cho nhiều đoá nở tâm bên ngoài, hắn thực sự không biết nên làm như thế nào. Cuối cùng, hay là tại đoá đoá tiểu cô dưới sự đề nghị, Chu Nhuế Nhã Trần Hạo hai người ôm đoá đoá soi chút ảnh chụp, sau đó đoá đoá tiểu cô mang theo đoá đoá giống như lúc tới giống nhau lặng yên không tiếng động đi nha. Trần Hạo cùng Chu Nhuế Nhã cũng không có đi ra ngoài tiễn. Chu Nhuế Nhã tiếp tục dọn dẹp đoá đoá lưu lại một ít tiểu đồ chơi cùng đồ ăn vặt, mà Trần Hạo thì nằm ở Chu Nhuế Nhã tấm kia từng bị đoá đoá phát liệu ướt trên giường, nhìn xi măng nóc nhà, không nói được một lời. Một lúc lâu, thu dọn đồ đạc Chu Nhuế Nhã buông vẫn còn ở hợp quy tắc tạp vật, đưa chúng nó một tia ý thức mà bỏ vào một cái cặp trong, sau đó trực tiếp cởi bỏ giày, đem nằm ở trên giường Trần Hạo đẩy ngã dựa vào tường bên trong, sau đó cũng nằm tới. Trần Hạo tự nhiên triển khai cánh tay, Chu Nhuế Nhã thì đem đầu gối ở Trần Hạo đầu vai, ôm Trần Hạo phóng khoáng mà lồng ngực nói ra, ta có thể nhìn ra, đoá đoá cô là người tốt, nàng sẽ đem đoá đoá chiếu cố thật tốt. Trần Hạo thở dài một tiếng, không nói chuyện. Mà Chu Nhuế Nhã giống như là tự nhủ nói ra, chỉ là không biết cơm của nàng làm được thế nào, đoá đoá yêu mến cách thủy được nát vụn hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, thích ăn bình ngư kim chấm nấm. Trần Hạo thở dài, ôm tựa ở trong ngực hắn Chu Nhuế Nhã nói ra, không cần lo lắng, coi như nàng không làm tốt cũng không quan hệ, các nàng hội rất hạnh phúc. Chu Nhuế Nhã trầm mặc, trắng nón bàn tay lướt qua Trần Hạo đầu vai, vuốt ve Trần Hạo gò má thở dài nói, ta tốt muốn một cái đoá đoá như vậy nữa nhi. Trần Hạo giơ tay lên khơi mào Chu Nhuế Nhã cảm, cười nói, chúng ta đây sinh một cái. Chu Nhuế Nhã nở nụ cười, trong mắt chứa thu thủy mà trắng Trần Hạo liếc mắt, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Chúng ta nói điểm chính sự, đoá đoá chuyện tình lấy, trường học bên kia thúc giục lại rất cấp bách, cho nên ta nghĩ sẽ rời đi. Liền không thể đến khi nghỉ hè qua đi, tiệu trường thời điểm sao? Trần Hạo cau mày nói vậy, kỳ nghỉ hè thời điểm, ta có thể bồi ngươi. Chu Nhuế Nhã cười nói, ngươi bây giờ có vị hôn thê có tiết ngạo hạm, dường như cái kia Chu Thi Giai đã cùng ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên có thời gian ngươi chính là nhiều bồi cùng các nàng đi, ta không phải tiểu nữ sinh, ta không cần muốn người hống, cũng không muốn đáng ghét. Trần Hạo khắp bóp nàng ngang hông thịt mềm, cười nói, ta nghe thấy được thật lớn một vỏ dấm chua. Chu Nhuế Nhã mặt có chút đỏ, gắt giọng, lại còn không cảm kích, thật để cho ngươi mỗi ngày đều cùng ta, ngươi chịu không? Trần Hạo cười liêu liêu tóc của nàng, cười cười không có trả lời. Bởi vì chuyện này tình rõ ràng là không có khả năng, chứ không đề cập tới Lục Lăng Huyên đã cùng Trần Hạo hẹn xong đến rồi Thiên Kinh sau đó ở tại nàng nơi đó, chỉ nói tiết ngạo hạm cái này cô gái nhỏ, nhiều ngày như vậy không có liên hệ, phòng trường sớm liền đã đầy bụng câu oán hận. Cho nên cả ngày cùng Chu Nhuế Nhã không thể nghi ngờ là không thực tế. Thấy Trần Hạo không nói lời nào, Chu Nhuế Nhã cười cười, thần tình lại có vẻ hơi u hoán, chẳng qua rất nhanh ánh mắt của nàng liền sáng tỏ lên, đem thân thể toàn bộ đặt ở Trần Hạo trên người. Hồn nhiên không cố kỵ mãnh liệt trước ngực mang cho Trần Hạo áp lực, mở miệng nói ra, vị hôn thê của ngươi ta thực sự không hiểu rõ, chẳng qua tiết ngạo hạm cũng là cô gái tốt, chớ cô phụ nàng. Trần Hạo nhìn phục ở trên người Chu Nhuế Nhã, hỏi vậy còn ngươi? Chu Nhuế Nhã cười, kỳ thực ta rất sớm trước cũng biết, cùng với ngươi, sẽ không có bất kỳ kết quả. Không nhất định. Nhìn Trần Hạo Chu Nhuế Nhã cười nói, nghe ta nói hết lời, vô luận là vì ngươi sự nghiệp, vẫn là vì gia đình của ngươi. Tiết ngạo hạm hoặc là vị hôn thê của ngươi, các nàng đều có thể mang cho ngươi đến giúp đỡ, mà ta chỉ là một phổ thông nữ nhân, ta đã không biết làm ăn, cũng sẽ không quản lý người, hơn nữa ước mơ của ta ở vùng núi, cho nên nếu như ta nhất định phải cùng với ngươi, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, ta không để bụng. Trần Hạo nhìn nàng, cười nói, ngươi cảm thấy ta giống như ăn bám. Chu Nhuế Nhã cười, không giống, không ngươi nên biết con người của ta rất cố chấp, ta sẽ không dễ dàng cải biến cái nhìn của ta. Cho nên tương lai ngươi vô luận là cưới vị hôn thê của ngươi, vẫn là cưới tiết ngạo hạm, hoặc là những thứ khác một cái nữ nhân nào đó, ta cũng sẽ không cùng các nàng cạnh tranh, ta chỉ hy vọng ngươi tâm lý có ta. Trần Hạo cười nói, ngươi không cảm thấy suy nghĩ của ngươi rất ngu sao? Chu Nhuế Nhã nở nụ cười, ta rất ngu sao? Ta không cảm thấy, thỏa mãn giả thường nhạc, ta cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không được, nếu như tương lai, ngươi tâm lý không có ta, ta đang ở trong núi lớn tìm người đem mình gả. Trần Hạo nghiêm mặt nói, cái kia cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không, nếu như ta không chịu, coi như là thiên vương lão tử tới, cũng không mang được ngươi. Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, nói ra, nhìn vậy ngươi bên trong dạng, không biết còn phải nghĩ đến ngươi là từ đâu tới Sơn Đại Vương, nói thật giống như ta đã bán cho ngươi tựa như. Trần Hạo ôm eo hết Chu Nhuế Nhã, cười nói, ta nhìn chúng nữ nhân, người khác không đụng được. Chu Nhuế Nhã cười nói như vậy, ngươi rất vừa ý ta. Đó là đương nhiên, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, lại như thế thiện giải nhân ý, nếu như nữ nhân như vậy, còn không xem chúng, ta chẳng phải là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Nhìn vẻ mặt đương nhiên biểu tình Trần Hạo, Chu Nhuế Nhã thần tình sinh ra chút ôn nhu, nàng đông nhiên rất trịnh trọng nói ra, Trần Hạo, ta thích ngươi. Ta biết, hơn nữa, ta cũng thích ngươi. Trần Hạo đối với Chu Nhuế Nhã trừng mắt nhìn, chọc cho Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, nàng nói ra, nếu như ta ly khai Bắc Hải, đi vùng núi, ngươi có hay không rất nhanh thì quên mất ta. Trần Hạo cười nói, làm sao sẽ, ngươi nên đối với mình nhiều một chút lòng tin, nói thật ở ta tâm lý, địa vị của ngươi cũng không so với Tiết Ngạo hàng thấp, nếu như ngươi cố gắng một chút, không đúng sẽ đem nàng làm hạ thấp đi à. Chu Nhuế Nhã nở nụ cười, nhìn Trần Hạo trịnh trọng nói ra, đối xử tử tế nàng, quý trọng nàng, nàng là cô gái tốt, ta rất rõ ràng bản thân đến tột cùng mong muốn rốt cuộc là cái gì, cho nên ta không cạnh tranh tương lai, chỉ tranh hiện tại. Trần Hạo cao mi. Mà lúc này Chu Nhuế Nhã đỏ mặt, nhưng ánh mắt của nàng lại không có bất kỳ né tránh mà nói ra, hôn ta. Chương 81, Hoa hồng mở. Kích hôn qua đi, nằm ở Trần Hạo trước người Chu Nhuế Nhã, xinh đẹp mặt mũi lấy hồng đến sắp dì máu. Chẳng những trắng non cổ thon dài sinh ra tầng tiểu diễm màu hồng nhạt, liền vành thai cũng thoa lên một dạng mây đỏ, vô căn cứ nhiều hơn tới vài phần khó nén mà thẹn thùng. Nàng si ngốc nhìn Trần Hạo nói ra, ta lo lắng ta sau khi rời khỏi, ngươi sẽ quên ta, cho nên ta thật là sợ. Ngươi đã lo lắng như vậy, vậy lưu lại được rồi, như vậy ngươi có thể đem lòng vững vàng bắt ở lòng bàn tay. Trần Hạo nhìn Chu Nhuế Nhã thẹn thùng mặt cười, không khỏi trong lòng rung động, cánh tay càng là thuận hắn tự nhiên ôm sát eo nhỏ của nàng. Chu Nhuế Nhã eo tinh tế, có thể lại không giống với những thứ kia tay trói gà không chặt thiếu nữ, chẳng những chất da kiên cố căng mịn, càng bởi vì nàng nhiệt tình mà trở nên nóng hổi. Lúc này bị Trần Hạo bàn tay to vừa kéo, nàng thân thể mềm mại không khỏi run lên, có thể thần tình lại tỉnh táo thêm một chút. Đem đầu gối ở Trần Hạo trên ngực, nàng sâu kín than thở, Trần Hạo, ta tốt thích ngươi, nhưng là ta lại rõ ràng hơn sở, ta căn bản cũng không phải là cái loại này có thể làm hiền thê lương mẫu nữ nhân, ngươi có thể chịu được ta chuyện gì tình đều muốn quản tính khí sao? Ngươi có thể chịu được ta đi vùng núi dạy học, vừa đi chính là nửa năm sao? Ngươi có thể chịu được, ta mỗi lúc trời tối nhóm tác nghiệp đến nửa đêm sao? Trần Hạo trầm mặc, The Lato thức tinh thần yêu đương, cho tới bây giờ đều không phải là hắn truy cầu. Hắn thích hơn chính là có như vậy một cái xinh đẹp động lòng người, có thể ở bên cạnh hắn cùng nhau tỉnh lại nữ nhân. Điểm này, Chu Nhuế Nhã đích sắc rất khó xử đến, bởi vì nàng còn có mộng tưởng. Nhưng này, không phải là Chu Nhuế Nhã hấp dẫn Trần Hạo địa phương sao? Ngươi đi, trong lòng của ta sẽ nhiều một phần ràng buộc. Nhìn trong ngực Chu Nhuế Nhã, Trần Hạo trịnh trọng nói ra, cho nên ngươi nhất định phải bằng lòng ta, chiếu cố tốt chính mình. Chu Nhuế Nhã ngẩng đầu, hờn dỗi mà khắp một cái Trần Hạo bên hông thịt mềm. Cái này ngươi làm sao không lưu ta? Trần Hạo cười nói, ngươi chịu không? Nếu như ngươi bằng lòng, ta sẽ không chút do dự. Chu Nhuế Nhã cười, sau đó có chút nhỏ đắc ý ngẩng đầu lên nói ra, ước mơ của ta cao hơn tất cả, ngươi mà, chỉ có thể xếp tới vị thứ hai. Trần Hạo nở nụ cười, xoay người đem Chu Nhuế Nhã đặt ở dưới thân, nói như vậy, dứt bỏ ngươi ở đây sự nghiệp ở trên truy cầu, ta đây không phải là đệ nhất. Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, nhìn Trần Hạo nói ra, xem đem ngươi trang điểm. Ta lúc nào nói qua ở ta tâm lý ngươi vị thứ nhất. Trần Hạo không khỏi tao tao cười, nhìn Chu Nhuế Nhã nói ra, ta cái nào xú mỹ, lẽ nào bây giờ còn có người so với ta và ngươi thân mật hơn. Chu Nhuế Nhã nhìn trước người Trần Hạo, trong mắt nhu tình càng ngày càng đậm, một lúc lâu, nàng đột nhiên nói ra, đêm nay không trở về nhà được không. Trần Hạo không khỏi hổ khu chấn động, trong lòng mừng như điên nói, ngươi ở đây lưu ta. Chu Nhuế Nhã mới vừa tan tẫn đỏ mặt mặt đẹp, lại sức lên một lớp đỏ hà. Nàng khó nén ý xấu hổ mà nói ra, ta chỉ là muốn để cho ngươi ngày mai tiễn ta, hiện tại đoá đoá mất, ta không muốn một người đi nhà ga. Như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, nơi nào gạt được Trần Hạo, hắn không khỏi hai mắt sáng lên đứng dậy, lôi kéo Chu Nhuế Nhã nói, chúng ta đây đi. Bị hắn kéo lên, Chu Nhuế Nhã sửng sốt, đi đâu? Như vậy ngày tốt mỹ cảnh, chúng ta tự nhiên muốn đi rượu ngon nhất tiệm, ở tốt nhất gian phòng. Trần Hạo không chút nghĩ ngợi mà nói. Không nghĩ tới, Chu Nhuế Nhã lại thẹn thùng nói ra, ta hiện tại cái nào cũng không muốn đi. Trần Hạo không khỏi có chút thất vọng. Mà lúc này vẻ mặt ngọt ngào mà Chu Nhuế Nhã, thì đem đầu tựa tại Trần Hạo trước ngực, lầm bầm nói ra, ta đã từng cho là ta là cái này cái trên thế giới bất hạnh nhất nữ nhân, có một luôn muốn chiếm ta tiện nghi thủ trưởng, căn bản không thèm để ý thành tích học sinh, điên cuồng trẻ hư, bi kịch bại liệt, nhìn có chút hả hê người chung phòng bệnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây đối địch với ta. Trần Hạo ôm trong ngực Chu Nhuế Nhã, ngửi nàng như lan tự xạ mà mùi thơm của cơ thể, nghe nàng sâu kín ngôn ngữ, khó tránh khỏi nhớ lại một ít làm người ta thổn thức mà chuyện cũ, không khỏi đưa nàng ôm chặt. Mà lúc này, Chu Nhuế Nhã đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo nói ra, ta có thể muốn nói cho ngươi, ta mới là cái này cái trên thế giới may mắn nhất nữ nhân. Trần Hạo không khỏi hơi ngạc nhiên. Nhưng sau đó, Chu Nhuế Nhã ánh mắt liền càng phát nhu tình như nước, nàng sâu kín nói ra, bởi vì trời cao cho ta thất bại, nhưng đồng thời ở nơi này trả lại cho ngươi. Nói vừa nói, Chu Nhuế Nhã vành mắt đỏ, trong suốt mà giọt nước mắt ở đáy mắt run lên, ở ta nhất tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, ngươi xuất hiện ở bên cạnh ta, là ngươi nói cho ta biết, nếu như ta bỏ qua, cái này cái trên thế giới liền không có người có thể trợ giúp ta. Cũng là ngươi làm cho ta hiểu được cuộc sống chân chính ý nghĩa. Bởi vì mỗi khi trời tối người yên thời điểm ta đều đang nghĩ, nếu như ta cứ như vậy chết rồi, cái này cái thế giới sẽ có người nào nhớ kỹ ta. Nước mắt xông ra viền mắt, Chu Nhuế Nhã nhìn Trần Hạo trịnh trọng nói ra, Trần Hạo, ta yêu ngươi. Ta nguyện ý cả cuộc đời mà lưu ở bên cạnh ngươi. Nhưng là, mỗi khi ta muốn đến cái kia lão thái thái được mang ra đi thời điểm, ta liền không nhịn được từng lần một hỏi mình, Chu Nhuế Nhã, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khi đó trong óc của ta, tràn đầy đều là đối với quê hương hồi ức cùng đối với tự do khát vọng. Cho nên ta thề với trời, vô luận ta Chu Nhuế Nhã có hay không có thể đứng lên, ta đều nhất định phải trở lại gia hương của ta, nói cho những thứ kia cùng ta cũng như thế ở trong núi lớn lên hài tử, phía ngoài thế giới thật là đẹp. Ta muốn để cho bọn họ từ trong núi lớn đi tới, đến xem cái này cái thế giới, tới hưởng thụ những cuộc sống này, bởi vì ta Chu Nhuế Nhã đã định trước sẽ trở thành lao sư giỏi nhất. Ta muốn giống như ngươi, đi cải biến cuộc sống của bọn họ, cải biến vận mạng của bọn họ. Nước mắt dâng mà Chu Nhuế Nhã nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi có thể tha thứ ta sao? Thật xin lỗi. Ta thực sự rất muốn vẫn lưu ở bên cạnh ngươi, an tâm mà làm một cái tiểu nữ nhân, nhưng là ta thực sự ngủ không được, bởi vì ở gia hương của ta, những thứ kia giống như ta ở trong núi lớn lên hài tử, bọn họ chưa từng vào thương trường, chưa thấy qua xe lửa, bọn họ không có. Trần Hạo ôm chặt vẻ mặt lệ ngân mà Chu Nhuế Nhã, thương tiếc nói ra, ta cho tới bây giờ sẽ không có oán giận quá giấc mộng của ngươi, muốn làm phải đi làm. Ta vô điều kiện ủng hộ ngươi, bởi vì ta biết, nếu như ngươi bằng lòng nỗ lực, giấc mộng của ngươi sẽ đạt thành. Chu Nhuế Nhã nhìn Trần Hạo nói ra, thực sự. Trần Hạo cười, ngạo khí lăng vân mà ôm Chu Nhuế Nhã nói ra, ta Trần Hạo nhìn chúng nữ nhân, làm sao lại không thành công. Chu Nhuế Nhã nở nụ cười, nhón chân lên ở Trần Hạo trên mặt của hôn một cái, cho đã mắt lệ ngân mà nói ra, ta sẽ làm được. Ta cam đoan, ta sẽ trở thành lao sư giỏi nhất. Trần Hạo nở nụ cười, hôn một cái Chu Nhuế Nhã cái chán. Trêu nói, có mộng nữ nhân đẹp nhất. Cho nên đừng khóc, lại không là sinh ly từ biệt, ngươi là đi viên mộng, cho nên hẳn là thật vui vẻ mới đúng. Xem ngươi bây giờ khóc giống như một tiểu hoa miêu, nơi nào còn có nửa phần bộ dáng của mỹ nữ. Chu Nhuế Nhã đỏ mặt, nhìn Trần Hạo trên người món đó đã bị nàng khóc tốn mặc áo, mỗi tiếng vậy mà nói ra, đem y phục của ngươi cởi ra, ta giúp ngươi giặt. Trần Hạo cười, song tay nắm lấy vạt áo, sau đó đã đem bộ đầu mà tê sợt tới ra. Người trên thân nam nhân độc hữu chính là mùi vị, cảm nhận được Trần Hạo trên người nhẹ nhẹ nhiệt lực, Chu Nhuế Nhã mặt đằng mà một cái đỏ, giống như chín tiểu apple, sau đó nàng vừa thẹn vừa vội mà tách ra Trần Hạo, túi đầu đi vào buồng vệ sinh, giao giao một cái đem cửa phòng vệ sinh rùm ra. Sau đó, Trần Hạo không nhưng nghe được Chu Nhuế Nhã giúp hắn giặt quần áo thanh âm, càng nghe được tất tất tốt tốt cởi quần áo, cùng vòi hoa sen tắm thanh âm. Điều này làm cho Trần Hạo tâm lý khó tránh khỏi dâng lên một loại khác thường tâm tình. Không khỏi ngồi xuống bên giường, mở ra Chu Nhuế Nhã bộ kia cũng không xuất sắc âm hưởng. Êm ái âm nhạc tràn ngập ở tại cái này hầm ngầm nho nhỏ. Trong không khí mang theo nhất ẩm ướt oi bức. Nhưng vào lúc này, cửa phòng vệ sinh mở, vẻ mặt ý xấu hổ Chu Nhuế Nhã từ trong phòng vệ sinh đi ra. Một cái màu trắng khăn tắm vây ở trước ngực của nàng, thì cảm thấy ẩm ướt mái tóc phi trên vai, đem mượt mà đầu vai làm nổi bật dị thường mềm mại đáng yêu. Nàng không nói chuyện, giống như cái mới vừa mới ra khỏi nước mỹ nhân ngư vậy đứng ở nơi đó, trong mắt chứa thu thủy mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo không khỏi đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng, mát mẽ sữa tắm hương vị cùng nàng cái kia như lan tự xạ mà mùi thơm của cơ thể, đập vào mặt đánh tới, làm cho Trần Hạo nhịn không được đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Chu Nhuế Nhã đầy mặt thẹn thùng, túi đầu, không nói tiếng nào tùy ý Trần Hạo đưa nàng bỏ vào trên giường. Lúc này, vây quanh ở nàng bên hông khăn tắm đột nhiên mở, Chu Nhuế Nhã không khỏi kinh hô lên nhất thanh. Trần Hạo thì nằm bên người nàng, bàn tay to càng là không chậm trễ chút nào mà ôm vào hông của nàng. Chu Nhuế Nhã thân thể mềm mại run lên, tú mục đóng chặt, chẳng những khuôn mặt thẹn thùng như máu, liền ngay cả hô hấp cũng biến thành khẩn trương đứng lên. Trần Hạo thì đồng dạng nín thở. Chu Nhuế Nhã vóc người rất đẹp, chẳng những gợi cảm thành thục, vóc người so sánh với thanh thuần tịnh lệ mà tiết ngạo hạm cùng tuyệt mỹ như tiên Lục Lăng Huyên, cũng muốn càng thêm lấy đà. Chẳng những đường con nguyện chuyển eo nhỏ chân dài, da thịt xương hơn tuyết mà trắng nõn. Trước ngực cái đôi kia cực đại tròn trịa càng là trắng nõn nà, run rẩy dường như chĩa vào anh đào bơ kem vậy mê người. Làm cho Trần Hạo nhịn không được động tình nói ra, ngươi thật đẹp. Chu Nhuế Nhã thân thể mềm mại run lên, cũng không dám mở mắt, Trần Hạo, ta không muốn lưu lại tiếc nuối, cho nên mời hảo hảo yêu ta. Trần Hạo hô hấp lập tức trở nên gấp lên, nhất hai bàn tay, cũng bắt đầu rồi du tẩu. Làm cho đầy mặt thẹn thùng Chu Nhuế Nhã hương hé miệng, nhịn không được tiểu hành lên tiếng, chẳng những thanh âm lại tựa như đau lại tựa như ngứa, cái kia như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể, càng là sóng chiều một dạng mà đánh tới. Trần Hạo không khỏi tâm động mà vớt ve, Chu Nhuế Nhã lập tức căng thẳng hai chân, đừng nói là bàn tay, liền cả ngón tay cũng không có thể phóng tới giữa hai chân của nàng. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi nằm ở bên thai của nàng, nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi còn không có chuẩn bị xong, chúng ta có thể về sau ở tới. Không nghĩ tới Chu Nhuế Nhã ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, nàng vừa thẹn vừa vội mà nhìn Trần Hạo nói ra, ta phải đi, thật lâu mới có thể trở về, cho nên ngay bây giờ, ta muốn ngươi yêu ta. Trần Hạo không khỏi trong lòng run lên, đau lòng thở dài nói, nơi này hoàn cảnh kém như vậy, ủy khuất ngươi. Chu Nhuế Nhã lại cười ôm sát Trần Hạo, trịnh trọng nói ra, chỉ cần có ngươi bên người, nơi nào với ta mà nói đều là thiên đường. Trần Hạo tâm nóng, hắn thâm tình hôn tới, làm Chu Nhuế Nhã hừng hực bắt đầu đáp lại sau đó, hắn nhất hai bàn tay, liền đối với Chu Nhuế Nhã phát khởi công kích. Chẳng những vận dụng lên xoa bóp đấm bóp thủ pháp, đã thông nhâm đốc nhị mạch phía sau chân khí càng là xảo diệu dung nhập trong đó. Ở cộng thêm Trần Hạo đối với thân thể con người đầy đủ giải khai, chỉ là mấy hơi thở, ở hai tay hắn âu yếm dưới, tiểu diễm vớt át Chu Nhuế Nhã liền đã dường như con mèo nhỏ mở dạng, nằm ở Trần Hạo trong lòng, đảm nhiệm hắn dư lấy dư đoạt. Chẳng những tiểu hành liên tục, liền cảm nhận được Trần Hạo hừng hực thân thể mà trở nên khẩn trương cứng ngắc thân thể mềm mại, cũng miên mềm nhũ ra. Trần Hạo thấy thế đứng dậy, vén lên Chu Nhuế Nhã mà hai cái chân trắng, giọng nói êm ái nói ra, ta tới. Mặt đẹp dỉ máu mà Chu Nhuế Nhã từ từ nhắm hai mắt, dùng sức chút đầu mà ừ một tiếng, cái kia tiểu hành như đầu cảnh cánh hoa run rẩy, lại như cạn hát than nhẹ lệnh Trần Hạo không khỏi phần eo một cái. Tiên huyết rơi xuống, giống như một đóa tươi đẹp cây hoa hồng vậy, ở trắng phao khăn tắm bên trên nở rộ. Chu Nhuế Nhã đau hừ một tiếng, lại vẻ mặt hạnh phúc mà ôm chặt Trần Hạo, dù gì nói, tiểu Hạo, ta vĩnh viễn đều là nữ nhân của ngươi. Chương 82, vô tình gặp được Chu Thi Giai. Vui vẻ một đường đánh tới. Triền miên ở Trần Hạo dưới người Chu Nhuế Nhã chẳng những thuận lợi hoàn thành từ nữ hài đến nữ nhân chuyển biến, cũng tận tình hưởng thụ dường như kinh đào hãi lãng một dạng mà vui vẻ. Thời gian đã vào đêm, thu hẹp trong tầng hầm ngầm từ oi bức biến thành ướt lạnh, làm cho nằm ở trên giường Trần Hạo không khỏi kéo qua thảm đem hai người đắp kín, sau đó ôm chặt Chu Nhuế Nhã cái kia lửa nóng đồng thể. Chu Nhuế Nhã vô hạn thỏa mãn rúc vào Trần Hạo trong lòng, chẳng những nhãn thần kiều mị thổ tức như lan, càng tựa hồ đã yên tâm trong phần kia rụt rè. Chẳng những tùy ý Trần Hạo ôm, càng tự nhiên theo đuổi Trần Hạo nhất hai bàn tay đặt ở trước ngực của nàng, sâu kín thở dài nói, thật muốn cứ như vậy nằm trong ngực của ngươi, cả đời bất động. Người trên người nàng cái kia như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể, Trần Hạo thương tiếc nói ra, nếu như ngươi thích, vẫn nằm xuống được rồi, cho tới khi tới nhĩ lao được mặt mũi nhăn nheo, hàm răng rơi sạch, ta cũng sẽ giống như một như bây giờ ôm ngươi. Chu Nhuế Nhã đem hừng hực bóng loáng lưng ngọc hướng Trần Hạo trong lòng chen lấn chen, yếu ớt than thở, nói như thế nữa ta thực sự sẽ rất không bỏ đi được. Trần Hạo cười cười, lấy tay vuốt nàng trên cổ tóc dài, cắn cắn thai của nàng môi nói ra, vậy lưu lại, bởi vì ở ta tâm lý, ngươi không thể thiếu. Chu Nhuế Nhã cười cười nói ra, ngươi lập tức liền muốn tốt nghiệp, kế tiếp vô luận là học ở trường vẫn là gây dựng sự nghiệp, ngươi đều cần thời gian đi kinh doanh, đi quy hoạch, phương diện này ta không thể giúp ngươi, cho nên ta lưu lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái kia tương lai thì sao? Ngươi có suy nghĩ hay không quá? Trần Hạo hỏi. Chu Nhuế Nhã cười cười nói ra, thuận hắn tự nhiên đi, nếu như ngươi không phiền ta, nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm ta sẽ tới thăm ngươi. Trần Hạo cười không khỏi ôm sát Chu Nhuế Nhã, ngửi trên người nàng hương khí nói ra, vậy nếu như ta nhớ ngươi làm sao bây giờ? Chu Nhuế Nhã nghiêng người sang, trong mắt chứa thu thủy mà nhìn Trần Hạo cười nói, vậy nếu như ngươi có danh rồi, cũng có thể đi xem ta à, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi trong núi chơi, thải nấm, đào rau dại, xuống sông bắt cá, dẫn ngươi đi ăn thuần thiên nhiên lục sắc không ô nhiễm thiên nhiên mỹ thực. Trần Hạo bang Chu Nhuế Nhã dịch dịch góc chăn, nhìn nàng nói ra, những thứ này tuy là nghe đứng lên đều rất tốt, thế nhưng ta cũng không quá quan tâm cảm thấy hứng thú, kỳ thực ở nơi nào đều không trọng yếu, quan trọng nhất là phải có ngươi bồi. Lời này đem Chu Nhuế Nhã mắt nói đỏ, nàng nhìn Trần Hạo một lúc lâu, mềm nhẹ mà lại có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thực nếu như ngươi thực sự chịu đi, ta lại làm sao lại không bồi ngươi nghi. Trần Hạo tao tao cười nói, như vậy, chúng ta liền một lời đã định, nếu như ta đi, ngươi liền phải bồi ta, đến lúc đó, chúng ta trời làm chăn, đất làm giường, tận tình với nước từ trên núi chảy xuống trong lúc đó, quá một ít không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, vậy phải xem ngươi đi chính là không phải thời điểm, nếu như là khi đi học, ta nghĩ ta liền không có thời gian bồi ngươi. Trần Hạo cười nhéo nhéo lỗ mũi của nàng, nói ra, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, chẳng qua không quan hệ, sự nghiệp làm trọng, dù sao cái kia là giấc mộng của ngươi, cho nên ta hy vọng, ngươi ở nơi nào tất cả thuận lợi. Chu Nhuế Nhã nở nụ cười, có chút nhỏ đắc ý nói ra, là hết thảy đều phải thuận lợi, ta nói rồi, ta hội trở thành một hảo lão sư, một cái ưu tú, có thể thay đổi vận mệnh bọn họ lão sư. Lại nói của nàng rất nghiêm túc, nhãn thần ở xinh đẹp trung hiện lên tự tin. Mọi người đều nói tự tin nữ nhân đẹp nhất, những lời này đến bất cứ lúc nào cũng sẽ không quá mức, huống chi, làm cho càng nhiều hơn ngọn núi con nít đi ra xem một chút cái này cái thế giới, không thể nghi ngờ là nhất kiện giá trị mà làm theo chuyện tình. Ta biết, ngươi sẽ làm được. Trần Hạo mỉm cười nhìn Chu Nhuế Nhã, nhất hai bàn tay không khỏi ôm sát nàng cái kia mềm mại thêm chân nhắn bụng dưới, đem thân thể mềm mại của nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Tối xuống tầng hầm ngầm ngày càng ướt lạnh, Chu Nhuế Nhã thân thể nhưng ở Trần Hạo trong lòng trở nên nóng hổi. Người Chu Nhuế Nhã cái kia như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể, ôm nàng cái kia chân mượt lại hừng hực dị thường thân thể, Trần Hạo hô hấp không khỏi vừa thô trọng thêm vài phần. Chẳng những đem Chu Nhuế Nhã lao người tới nhưng ngược lại, nhất hai bàn tay càng theo nàng cái kia bóng loáng eo nhỏ nhắn chạy xuống đến của nàng hai mảnh đồn biện bên trên, hơi chút vuốt ve, lập tức làm cho Chu Nhuế Nhã nhịn không được thân thể mềm mại run lên, vội vã vừa thẹn vừa vội mà đè hắn xuống bàn tay, nói ra, đừng. Nhìn nhãn thần lộ vẻ đến mức dị thường khẩn trương Chu Nhuế Nhã, Trần Hạo không khỏi hiểu ý cười, dù sao nàng hôm nay mới vừa làm nữ nhân, Trần Hạo thân là tiên y, tự nhiên rõ ràng nếu như một lần nữa, đối với thân thể của hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên Trần Hạo chỉ là mỉm cười, lập tức đứng dậy tắt đèn. Trong bóng tối, Trần Hạo thương tiếc đưa nàng kéo vào trong lòng, tuy là khó tránh khỏi chiếm chút tiện nghi, lại đều là điểm đến đó thì ngừng. Tình huống như vậy rơi vào Chu Nhuế Nhã như vậy thành thục nữ tử trong mắt, lại sao lại không biết Trần Hạo nổi khổ tâm. Cho nên liền như một con như du ngư chen vào Trần Hạo trong lòng, cắn lỗ thai cùng Trần Hạo nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Cứ như vậy, ước át một đêm quá khứ. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo lúc tỉnh lại, đã mua xong bữa ăn sáng. Chu Nhuế Nhã ngồi ở tiểu trác tử phía trước hòa mi, chẳng những xinh đẹp động lòng người, cái kia cho rằng cô dâu thân thể, cũng trở nên càng phát ra gợi cảm mê người. Trần Hạo nằm ở trên giường, nhìn Chu Nhuế Nhã cái kia mê người bối ảnh, không khỏi mỉm cười. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, hắn cùng Chu Nhuế Nhã hai cái người cảm tình không sai, nhưng bọn hắn chân chính ở chung một chỗ nguyên nhân, chỉ sợ vẫn là bởi vì đoá đoá cái này tiểu gia hỏa. Nếu như không phải đoá đoá bị cái kia nữ sát thủ mang đi, chỉ sợ mặc dù Chu Nhuế Nhã thật sự có tâm muốn cùng Trần Hạo cùng một chỗ, cũng không giống tối hôm qua đơn giản như vậy. Thật là cô đơn nữ nhân dễ dàng hơn ái mộ, tâm tình chập chờn dưới tình huống, Chu Nhuế Nhã trở nên càng thêm quyết tuyệt. Từ góc độ này bên trên, Trần Hạo hẳn là cảm tạ đoá đoá ly khai, nếu như nàng vẫn còn, chỉ sợ Trần Hạo cùng Chu Nhuế Nhã cuối cùng có thể hay không tiến tới với nhau đều vẫn là cái vấn đề. Có thể vừa nghĩ tới đoá đoá, Trần Hạo trong lòng liền nhiều hơn một phần khó bỏ cùng nhớ. Hữu duyên sẽ gặp lại. Trần Hạo tin tưởng vững chắc điểm này. Bình thản thêm ấm áp mà dùng quá bữa sáng về sau, phòng Đông Lai, Chu Nhuế Nhã nộp chìa khóa, hai người sau đó liền đi chạm xe lửa. Trần Hạo một đường làm bạn, nói không hết mà tình trạng ý thiếp. Có thể vừa xong chỗ bán vé, trước mặt liền gặp Tiết Ngạo Hạm chính là cái kia đối thủ cũ Chu Thi Giai. Nàng mặc cái đủ nông quần sọc jean, trên thân béo mập nửa tay háo tê sợt, mang theo tròn trịa kính râm cùng mũ rơm, cầm trong tay một ly đồ uống đang mút lấy, liếc mắt nhìn thấy Chu Nhuế Nhã đang thân mật kéo Trần Hạo cánh tay lập tức ngẩn người, sau đó cười hì hì đã đi tới. Trần Hạo, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Trần Hạo cười cười, thân tình tự nhiên kéo Chu Nhuế Nhã nói ra, ta tới tiễn nàng. Lúc này Chu Thi Giai đem kính mắt hái được, cẩn thận nhìn một chút Chu Nhuế Nhã, lập tức kinh ngạc kêu lên, là ngươi, Chu lão sư. Chu Nhuế Nhã có chút lúng túng đối với Chu Thi Giai cười cười, ở Bắc Hải Hoa Thúy, Chu Thi Giai nhưng là không ai không hiểu tam đại nữ thần một trong, nếu như không phải có Tiết Ngạo Hạm vẫn đè nặng nàng, tin tưởng nàng đã sớm thanh danh vang dội, cho nên Chu Nhuế Nhã tự nhiên nhận biết nàng. Lúc này thấy bị nàng nhận ra, Chu Nhuế Nhã dĩ nhiên là muốn buông ra Trần Hạo tay, có thể Trần Hạo lại kẹp chặt cánh tay không thả, dù sao hắn thấy, hắn cùng với Chu Nhuế Nhã cùng một chỗ lại không phải là cái gì không thấy được ánh sáng sự tình, hoàn toàn thì không cần tách ra người. Có thể càng như vậy, Chu Nhuế Nhã càng là bất an, vì vậy nàng nói ra, các ngươi trò chuyện, ta trước đi mua xe nhóm. Nói như vậy Trần Hạo chỉ có thể buông tay. Chu Thi Giai vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chu Nhuế Nhã đi xếp hàng mua phiếu, sau đó nhìn Trần Hạo cầu chứng đạo, các ngươi. Trần Hạo cười cười nói, có phải hay không muốn hỏi chúng ta có phải hay không cùng một chỗ. Chu Thi Giai liền vội vàng gật đầu. Trần Hạo nói, cái kia ngươi đoán đúng, nàng là bạn gái của ta. Chu Thi Giai vừa nghe, liền vội vàng hỏi, cái kia Tiết Ngạo Hàm đâu? Cũng là bạn gái của ta. Chu Thi Giai kinh ngạc cau mày nói, ngươi không phải đã đính hôn sao? Trần Hạo điểm nói, đúng, nhưng đính hôn không phải là kết hôn, ta vẫn như cũ tự do. Chu Thi Giai nở nụ cười, Trần Hạo ngươi làm sao như thế lòng tham? Nếu như ngươi nghĩ chỉ trích ta, có thể đi. Trần Hạo lạnh nhạt nói ra, bởi vì ta rất rõ ràng ta mình muốn rốt cuộc là cái gì, cho nên ta không có hứng thú dối trá nói những thứ kia đạo đức cao thượng nói. Thật không nghĩ đến Chu Thi Giai lại cười, chỉ trích ngươi chưa nói tới, bất quá bây giờ đến là đối ngươi hiểu nhiều hơn chút, thì ra, ngươi là Hoa Tâm Đại La Bậc. Trần Hạo không nói nhìn nàng, cái này tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Chu Thi Giai cười, ai nói không quan hệ, ta nhưng là cùng Tiết Ngạo Hạm đánh đố muốn cướp đi ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, ta ở nơi này, vậy ngươi tới a? Chu Thi Giai trắng Trần Hạo liếc mắt, mới vừa phải nói, lúc này, một cái quăng bọc lớn tráng hán từ chỗ bán vé vội và đi ra. Bọc lớn lập tức đẩy ra Chu Thi Giai phía sau, đưa nàng cả người đẩy ra Trần Hạo trong lòng. Trần Hạo sợ nàng té ngã, thuận thế đỡ lấy nàng, không nghĩ tới cánh tay đang nắm ở trước ngực của nàng, cái kia mềm mại chung mang theo chất xúc cảm truyền đến, làm cho Trần Hạo không khỏi tinh thần chấn động. Mà càng làm Trần Hạo kinh ngạc cũng là, Chu Thi Giai chẳng những không có giống như mèo nhỏ bị hoảng sợ vậy đào tẩu, ngược lại dán vào Trần Hạo đứng lên, làm cho Trần Hạo chẳng những có thể rõ ràng ngửi được của nàng mùi thơm của cơ thể. Thậm chí mơ hồ còn có thể cảm giác được nhiệt độ của người nàng. Chu Thi Giai hoàn toàn không có bất kỳ mặt hơi có chút hồng, lại ngửa đầu nhìn Trần Hạo, ánh mắt kia tự nhiên thêm trong suốt, trong lúc nhất thời, liền Trần Hạo cũng không khỏi âm thầm cân nhắc, cái này Chu Thi Giai không sẽ là cố ý tới dẫn có hắn đi. Đối với mỹ nữ, Trần Hạo có thể từ ly khai sẽ không cự tuyệt, chẳng qua coi như là muốn dụ dỗ, cũng phải tới tấp thời gian không phải, hiện tại cái này Chu Nhuế Nhã còn chưa đi, nàng tiếp được gần như vậy, thấy thế nào? Đều sẽ có một loại cảm giác lén lén lút lút. Mà lúc này, Chu Thi Giai tay cũng đã kinh mò tới Trần Hạo hông của gian, nàng cười híp mắt nói ra, cảm ơn ngươi dịu ta đứng lên. Nhưng ngay khi Trần Hạo lộ ra nhỏ bé lúc cười, tay nàng lại dùng sức chật lên, nếu không phải Trần Hạo sớm đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, chỉ sợ cái này một cái liền muốn đau hừ ra tiếng. Lúc này mua xong vé xe Chu Nhuế Nhã đi trở về, Chu Thi Giai lập tức vô cùng ánh mặt trời cười nói, cái kia các ngươi làm việc đi, ta đi trước, tái kiến. Chương 83, bay tán loạn mùa màng việc vặt. Ở Triền Miên đưa tiễn cũng để bất quá thời gian vô tình, nên tới tóm lại muốn tới, nên đi cuối cũng vẫn phải đi. Làm tập quán trễ giờ xe lửa chở Chu Nhuế Nhã đúng giờ rời đi trong Bắc Hải, Trần Hạo đứng ở đứng trên đài nhìn từ cửa sổ xe chung ló, đối với hắn dùng sức huy vũ cánh tay Chu Nhuế Nhã, trong lòng không khỏi có chút nhỏ thương cảm. Đi vùng núi nhanh giáo, làm cho càng nhiều hài tử hơn từ trong núi lớn đi tới, vẫn đều là Chu Nhuế Nhã mộng tưởng. Trần Hạo không có cười nhạo lý do của nàng, cho nên chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Hơn nữa, theo nàng và Đoá Đoá ly khai, Trần Hạo cũng bắt đầu suy nghĩ tự thân sự tình. Mấy ngày sau hành nghề y y sư tư cách sát hoạch đem quan hệ đến Trần Hạo có hay không sở hữu làm nghề y y tư cách, Ngọc Thanh ngưng huyết tán lượng sản biến hóa phối phương càng là Trần gia quật khởi trọng yếu nhất, mà như thế nào mau sớm để thăng thực lực bản thân các loại vấn đề, cũng vậy hắn không thể không suy tính sự tình. Mà khi Trần Hạo từ trong sân ga lúc đi ra, lại ngạc nhiên phát hiện vốn cho là đã ly khai Chu Thi Giai cũng không có đi, mà đứng ở trạm xe lửa trước trên quảng trường, tay cầm hai chén đồ uống, nhìn thấy Trần Hạo liền nhếch lên khóe miệng mỉm cười, xem ra rõ ràng chính là đang chờ hắn. Đưa cho ngươi. Chu Thi Giai cầm trong tay một ly đồ uống đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo vừa lúc khát nước, đương nhiên sẽ không khách khí, thuận tay nhận lấy toát một khẩu. Gì, ánh sáng màu nhũ bạch, vốn tưởng rằng là sữa uống đồ uống, lại là mùi vị thuần tránh ướp lạnh hạnh nhân lộ. Thấy Trần Hạo uống vui sướng, Chu Thi Giai nở nụ cười, nhìn Trần Hạo nói ra, ta đoán ngươi nhất định cùng Chu lão sư có chuyện nói không hết, cho nên liền chuẩn bị cho ngươi đồ uống, hiện tại xem ra, phán đoán của ta là chính xác. Trần Hạo cười cười, ngươi rất thông minh. Chu Thi Giai nở nụ cười, tự tin nói, đó là đương nhiên. Hơn nữa, tuy là ta là ở nơi này trong cùng ngươi vô tình gặp được, nhưng không thể không nói, cũng là duyên phận, lúc đầu ta còn tưởng rằng, ở ta trước khi rời đi, sẽ không thấy được ngươi. Ngươi cũng phải ly khai. Trần Hạo kinh ngạc nói. Chu Thi Giai cười gật đầu, nói ra, nếu không, ngươi nghĩ rằng ta tới trạm xe lửa làm cái gì? Trần Hạo nở nụ cười, ngươi muốn đi đâu? Ta phải hồi hương dưới lao ra ở 2 ngày, sau đó ra ngoại quốc. Chu Thi Giai nói, đi vội như vậy, cuộc thi tốt nghiệp không tham gia. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Chu Thi Giai cười cười, lưu học thủ tục sớm liền đã làm xong, cho nên để nhanh hơn tốt hơn thích ứng cuộc sống nước ngoài cùng hoàn cảnh, ta phải trước tới đó, nếu như các phương diện đều cảm thấy không thích hợp, còn có thời gian điều chỉnh. Trần Hạo gật đầu, như vậy, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Chu Thi Giai nở nụ cười, cảm tạ, chẳng qua những thứ này đều không phải là trọng điểm, kỳ thực ta tới cùng ngươi nói từ biệt đồng thời, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn tình muốn cùng ngươi nói. Trần Hạo nghi ngờ nhìn nàng, cái gì? Chu Thi Giai nở nụ cười, khuôn mặt hồng phát phát nói ra, nỗ lực, cố lên. Ta xuất ngoại du học, cũng không phải là bởi vì ta nhưng tâm không sánh bằng Tiết Ngạo Hạm mà thoái nhượng, mà là ta hy vọng ta có thể học được càng nhiều kiến thức hữu dụng, tương lai có thể còn có sức cạnh tranh, cho nên, ngươi cũng phải nỗ lực à, đừng các loại, chờ, cái thời gian đó, làm cho ta cảm thấy tới cùng các nàng tranh đoạt ngươi là rất ngu hành vi. Trần Hạo nở nụ cười, cái kia không bằng dứt khoát hiện tại, bên người vừa không có người khác, chung quanh đây tiểu điếm rất nhiều huyền. Chu Thi Giai mặt liền đỏ lên, hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó cao ngạo ngẩng đầu lên, ta chỉ là coi trọng ngươi mà thôi, nếu như chờ ta trở lại, ngươi như trước ở trong sân trường bừa bãi, cái gì sự nghiệp đều không làm ra đến, ta mới không để ý tới ngươi. Trần Hạo tao tao cười nói, ca sắp điên lên, nhưng là ngay cả mình đều sẽ sợ hãi. Chu Thi Giai cười nói, vậy làm ra thành tích đến, ta sẽ vẫn nhìn ngươi. Dứt lời, Chu Thi Giai tiêu sái xoay người, lại không thấy nói lời từ biệt, cũng không nói tái kiến, mà là đi thẳng tới một chiếc đã kín người hết chỗ mà xe buýt rời đi. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thở dài, tốt nghiệp thời kỳ, vẫn thật là phân phi thời kỳ. Chỉ bất quá nói chuyện cũng tốt, là thời điểm nên tĩnh tâm lại làm chút chuyện đứng đắn thời điểm. Gọi điện thoại, rất nhanh thì có người lái xe đến trạm xe lửa tiếp Trần Hạo về nhà, có thể khiến Trần Hạo không có nghĩ tới là, lái xe tới người lại là nhị quản gia Hà Khôn. Trần Hạo lên xe sau đó, thế mới biết, thì ra Hà Khôn ngày hôm qua liền đã trở về, thiên kinh ngoại ô nhà kia dân doanh y địa viện, cũng lấy 8.800 vạn nguyên giá cả cách ký xong hợp đồng, nhưng đối phương yêu cầu tiền khoản phải trong vòng 3 ngày thanh toán tiền, cho nên trước ngày mai, số tiền này phải đánh tới. Nhưng Trần Phụ cự tuyệt bỏ vốn, cho nên số tiền này liền muốn Trần Hạo chính mình thanh toán. Trần Hạo tuy là bất đắc dĩ, lại có thể lý giải, dù sao hiện tại Trần gia quật khởi lấy lửa xém lông mày, từ Bắc Hải dược nghiệp lui ra ngoài, nhìn như phong cảnh, nhưng trên thực tế áp lực cũng không nhỏ, dù sao ra có bạc triệu không bằng Nhật tiến xu. Nếu như không thể quật khởi, đừng nói là Vương Động như vậy con em thế gia, thậm chí liền La Anh Khải như vậy cặn đều sẽ trở thành áp lên đỉnh đầu một tòa đại sơn. Dưới tình huống như vậy, Trần Phụ rất nhanh trong tay mỗi một phân tiền, là không sai, dù sao một nhà y y viện, từ đầu tư đưa vào hoạt động, đến bắt đầu lợi nhuận, cần một cái quá trình khá dài, mà thuốc xí nghiệp thì không giống với, một ngày đầu nhập đại lượng sinh sản, chỉ cần thị trường tán thành, dùng Nhật tiến đấu kim để hình dung không chút nào quá phận. Mà bệnh viện nho nhỏ muốn đạt tới như vậy trình độ, tưởng chừng như là không thể. Cho nên hắn cự tuyệt tiền trả cũng không một cách không ngờ. Nhưng cái này không làm khó được Trần Hạo, dù sao trước đó, hắn vẫn đều là Bắc Hải dược nghiệp đại cổ đông. Tuy là tiêu tiền như nước, nhưng nhiều năm chia hoa hồng tích lũy xuống vẫn không phải một con số nhỏ, cũng không sai biệt lắm đủ thanh toán mua bệnh viện chi tiêu, cho nên phương diện này, hắn cũng không có quá lớn lo lắng. Tương phản, hắn để ý hơn là kia đôi chị em sinh đôi hoa còn ở hay không bệnh viện kia công tác. Đơn giản hỏi thăm một lúc sau, Trần Hạo an lòng, Diệp Như Thi Diệp Như Họa cùng phụ thân của các nàng, đều còn ở bệnh viện kia công tác, không hề rời đi, hơn nữa vì cam đoan y y viện có thể vững vàng đưa vào hoạt động, lần này giao dịch cũng không có hướng những nhân viên kia công khai. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình không khỏi tốt hơn nhiều. Đã cùng ngày nghỉ phía sau Thiên Kinh hành trình trở nên càng thêm chờ mong, dù sao ở Thiên Kinh, chẳng những có đẹp siêu phàm thoát tục Lục Lăng Huyên, còn có như thi như tranh vẽ hoa tỉ muội. Chỉ là, không biết Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ sẽ có như thế nào dự định, phỏng chừng mấy ngày nay không có liên lạc với nàng, cái này cô gái nhỏ chỉ sợ trong lòng cũng rất khó chịu. Hà Khôn lái xe, chở Trần Hạo về đến nhà. Trần Hạo lập tức chuẩn bị chuyển yền cho nhà kia dân doanh bệnh viện lão bản, nhưng này lúc mới, chỉ có, bi thảm phát hiện, bán ra cổ quyền tiền hoa đi rồi, hắn cạ ly, dĩ nhiên chỉ có hơn 85 triệu, dưới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tìm Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân lấy tiền. Không nghĩ tới, bởi vì tối hôm qua đi suốt đêm không về khí hành hành Triệu Hiểu Quân trực tiếp đem chuyện này ném cho Trần Lương Bình. Vì vậy, hắn đối với Trần Hạo đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là hắn tới bổ túc tiền còn lại khoản. Thế nhưng sẽ giúp Trần Hạo sai khiến một cái tài vụ tổng giám đến Thiên Kinh bệnh viện kia. Trần Hạo đồng ý. Dù sao Trần Lương Bình ở về buôn bán có rất nhiều kinh nghiệm, hắn chỉ sợ tài vụ tổng giám, dùng đần đầu góc nghĩ, cũng là vì Trần Hạo mua bệnh viện kia có thể tốt hơn kinh doanh, là biến hình đang giúp Trần Hạo. Còn như nhân tuyển, Trần Lương Bình ngồi ở Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị cái này cái vị trí chừng 20 năm, người quen biết bên trong, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tinh anh. Hơn nữa kinh doanh xử lý y y viện vốn chính là món rườm rà thêm chuyện phiền phức tình, có Trần Lương Bình hỗ trợ an bài nhân thủ, vô luận từ phương diện nào mà nói đều là tốt đẹp. Nhưng sau đó, gấp gáp mà Trần Lương Bình mà bắt đầu thúc giục Trần Hạo thuốc cầm máu lượng sản phối phương. Nói chuyện này tình không thể các loại. Nhất định phải trước làm xong, các loại, chờ, hán tử kiến thiết lập tốt, có thể lập tức đầu tư. Mà lúc này đây, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ điện thoại lại đánh tới, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút buồn cười. Nhiều ngày như vậy cái này cô gái nhỏ cũng không đánh điện thoại, nghĩ đến bây giờ là không nhịn nổi. Có thể điện thoại vừa tiếp thông, Trần Hạo liền phát hiện có chút không đúng. Bởi vì số điện thoại mặc dù là Tiết Ngạo Hạm, nhưng gọi điện thoại người cũng là Tiết Ngạo Hạm mẫu thân, khách khí lên tiếng chào hỏi sau đó, nàng khai môn kiến sân nói, muốn mời Trần Hạo ngày mai đi nhà của nàng ăn, hỏi hắn có thời gian hay không. Trần Hạo lập tức nói có, cũng hẹn xong trưa mai trước nhất định đến. Điện thoại cút. Trần Hạo tâm vẫn không khỏi được châm xuống. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu như Tiết gia thật tình muốn gọi Trần Hạo ăn, như vậy gọi điện thoại người chắc là Tiết Ngạo Hạm, mà không phải là phụ mẫu nàng. Hiện tại đổi thành mẫu thân của hắn đánh tới, nghĩ đến là cùng Trần Hạo lễ trưởng thành đột nhiên đính hôn có quan hệ, cho nên ngày mai cơm chỉ sợ sẽ không quá tốt ăn. Lúc này, ngồi ở Trần Hạo đối diện Trần Lương Bình nở nụ cười, thế nào, Tiết gia muốn hưng sư vấn tội. Trần Hạo bất đắc dĩ buông tay, tuy là không xác định, nhưng 8 phần 10 là như thế. Trần Lương Bình cười cười, cái này chuẩn là Tiết Thắng Nghĩa tên khốn kia chú ý, Tiết gia nha đầu rất thích ngươi, điểm này ta nhìn ra được, cho nên ngươi không cần quá mức nhưng tâm, hắn có thể ngăn cản hắn khuê nữ người, lại ngăn không được hắn khuê nữ tâm, cho nên giao trái tim phong khoán, đi nghiên cứu thuốc cầm máu lượng sản phối phương đi, ta dám cam đoan, rõ ràng thiên tướng sẽ là Tiết Thắng Nghĩa nổi trận lôi đình, nhưng không có biện pháp gì một ngày. Trần Hạo cười cười, đứng dậy lên lầu, đánh mở máy tính, liếc mắt nhìn bản địa diễn đàn. Từ đoá đoá lên đầu đề sau đó, La Anh Khải cùng hắn các thủy quân, đã bị đám bạn trên mạng treo lên tới quất, mà Trần Hạo nhân khí chẳng những ổn định tăng vọt, ủng hộ hắn Bắc Hải làng tộc càng là nhiều hơn hai cái đàn. Mà những thứ kia điên cùng các nữ nhân, chẳng những không có tiêu giảm nhiệt tình, ngược lại trở nên càng thêm, bạo nổ chiếu, cầu ân sủng, chỗ nào cũng có, đến lúc đó làm cho diễn đàn vô căn cứ địa hỏa bạo đứng lên. Chỉ bất quá, những thứ này đều không phải là Trần Hạo quan tâm trọng điểm. Hắn quan tâm hơn chính là như thế nào đem linh dược lượng sản biến hóa, bởi vì cái này quan hệ đến nhưng là không gì sánh được tài sản to lớn. Cất, trích, ly tử trao đổi, ly tâm, loại bỏ, lắng đạo. Trên Internet khắp nơi đều là các loại các dạng chiết xuất phương pháp, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chúng nó toàn bộ đều có đem dược vật chiết xuất hiệu quả, nhưng thật muốn cùng chân khí chiết xuất so sánh, lại đồng dạng đều có các loại không đủ. Cho nên muốn thu được, đơn giản nhất, trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất lượng sản chiết xuất phương án, cũng chỉ có thể nhất vừa thử nghiệm. Chương 84, Hồng Môn Yến. Đang ở Trần Hạo vì linh dược lượng sản tiến hành lúc nghiên cứu, Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị trong phòng làm việc, khuôn mặt rõ ràng già nua thêm vài phần La Thế Tưởng, đang thất hồn lạc phách ngồi ở chủ tịch hội đồng quản trị vị trí. Mà ở một bên trên ghế xa lồng, thì ngồi sắc mặt tái nhợt, con ngươi tử thông đỏ La Anh Khải. Làm sao có thể? Bắt đầu phiên giao dịch vẫn chưa tới 3 giờ. Tập đoàn giá cổ phiếu lại rơi rụng, cái này nhất định là Trần gia đang âm thầm mấy chuyện xấu, cái này nhất định là bọn hắn làm. La Anh Khải tức giận ra áo. Mà ngồi ở chủ tịch hội đồng quản trị vị trí La Thế Tưởng, tuy là đồng dạng sắc mặt thâm trầm, cho dù so với La Anh Khải tỉnh táo nhiều. Hắn thở dài, nói ra, lúc mới bắt đầu, giá cổ phiếu rơi rụng hoàn toàn chính xác cùng Trần gia có quan hệ, nhưng tình huống hiện tại, lại cũng không là Trần Gia đang âm thầm mấy chuyện xấu, chỉ là bởi vì sơ kỳ giá cổ phiếu thăng được tương đối cao, hiện tại đột nhiên rơi rụng, rất nhiều nhà đầu cơ mất đi lòng tin, quyết định rời sân. La Anh Khải khuôn mặt phẫn hận cả giận nói, đều đến lúc này, ngài chả thế nào có thể giúp đỡ Trần Gia nói, nếu như không là bọn hắn cố ý muốn rời khỏi, Bắc Hải Dược Nghiệp giá cổ phiếu làm sao sẽ rơi rụng. Nhà của chúng ta làm sao sẽ thiếu nhiều như vậy khoản nợ. La Thế Tường yếu ớt than thở, thương trường như chiến trường, một bước sai, từng bước sai. La Anh Khải thì cả giận nói, bây giờ nói những thứ này đều vô dụng, tập đoàn thị trường chứng khoán đã liên tục rơi rụng nhiều ngày, hiện tại phỏng đoán cẩn thận, tạo thành tổn thất đã không ngừng 10 tỷ. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, không ra một vòng, những chủ nợ kia sẽ đăng môn, đến lúc đó La Gia chúng ta đã đem muốn phá sản. Ngươi cho Vương Động gọi điện thoại sao? La Thế Tường dùng sức xoa xoa khuôn mặt, tựa hồ như vậy có thể để cho hắn thanh tỉnh một ít. La Anh Khải cắn răng, đánh, tên khốn kia không chịu lại cho chúng ta đầu tư, còn nói ta là phế vật, đây hết thảy đều là bởi vì Trần Hạo tên khốn kia, nếu như không phải là bởi vì hắn, sự tình sẽ không là như vậy, chúng ta ở Bắc Hải Dược Nghiệp sẽ có được so với Trần Gia càng nhiều hơn cổ quyền, chúng ta có thể đè nặng Trần Gia muốn làm gì thì làm. La Thế Tường dùng sức vỗ cái chán, nếu như không thể cấp những thứ kia tán hộ lòng tin. Trong vòng 3 ngày, còn sẽ có càng đối với nhiều trung rau xào ra bán tháo cổ phiếu, cái thời gian đó, chính là vạn kiếp bất phục, thần tiên khó cứu. La Anh Khải nóng nảy, vọt tới La Thế Tường trước bàn vội la lên, ba, ngoại trừ hướng Vương Động xin giúp đỡ bên ngoài, lẽ nào liền không có biện pháp khác rồi không? La Thế Tường cau mày, nói ra, biện pháp không phải là không có, chẳng qua rất khó. Biện pháp gì? La Thế Tường nhìn con ngươi tử thông hồng mà La Anh Khải nói ra, Bắc Hải trọng công, tiết ra. La Anh Khải sững sờ, tựa hồ không rõ La Thế Tường ý tứ. Mà La Thế Tường, thì thở dài nói ra, nói riêng về Bắc Hải ngũ đại tập đoàn, chúng ta Bắc Hải Dược Nghiệp, không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất, nhưng Bắc Hải Dược Nghiệp nhưng bởi vì cổ đông rất nhiều, cho nên nhìn bề ngoài đứng lên ngăn nắp, nhưng ở tài lực bên trên lại kém xa chỉ thuộc về Tiết Gia Bắc Hải trọng công. La Anh Khải cau mày, ba, Tiết Gia trên thực tế mới là Bắc Hải nhất người có tiền, đây không phải là bí mật, ta rõ ràng. La Thế Tường nở nụ cười. Cái kia ngươi nên biết, Tiết Gia chỉ có một nữ nhi, nếu như ngươi có thể cưới nàng, có Bắc Hải trọng công trợ giúp, trong vòng vài ngày, tập đoàn chúng ta giá cổ phiếu là có thể ổn định, tối đa thời gian một năm, chúng ta là có thể làm cho Bắc Hải Dược Nghiệp dục hỏa trọng sinh. La Anh Khải trầm mặc, Tiết Ngạo Hạm yêu mến Trần Hạo, nàng không yêu thích ta. La Thế Tường nở nụ cười, chính là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà, Trần Hạo không phải đính hôn sao. Ngươi ở đây hiện trường, cho nên ngươi nên biết rất rõ ràng. Tiết Thắng Nghĩa cùng Trần Lương Bình hai người đấu nửa đời người, song phương lẫn nhau nhìn không thuận mắt, lúc đầu nếu như không có chuyện này, tuy là tâm lý khó chịu, nhưng Tiết Thắng Nghĩa cũng không cứng rắn ngăn Tiết Ngạo Hạo, không để cho bọn họ cùng một chỗ. Nhưng bây giờ như khác, Tiết Thắng Nghĩa làm cho Tiết Ngạo Hạo ngồi xe của mình đi Trần Gia, trên thực tế đã cho chân Trần Gia mặt mũi, cũng là tốt như thế tín hiệu, chỉ tiếc, Trần Hạo lại cùng nữ nhân khác đính hôn, cái này không thể nghi ngờ bằng rút Tiết Thắng Nghĩa nhất cái bạc hai, lấy tính tình của hắn. Cái này là tuyệt đối không thể nhịn được, cho nên Trần Hạo muốn tiếp tục cùng Tiết Ngạo Hạm cùng một chỗ trên cơ bản là không thể nào. La Anh Khải mắt sáng rực lên, ba, ý của ngài là nói. La Thế Tường nở nụ cười, nhìn La Anh Khải nói ra, hiện tại chính là Tiết Thắng Nghĩa tức giận thời điểm, nhà của chúng ta hiện tại lại đã khống chế Bắc Hải Dược Nghiệp, nếu như ngươi lúc này đi Tiết ra cầu thần, không đúng dưới cơn nóng giận Tiết Thắng Nghĩa sẽ đồng ý, coi như xác suất không cao, chí ít cũng có 50% trở lên khả năng. La Anh Khải mắt ngay lập tức sẽ sáng, hưng phấn nói, ngài là nói, đang bực bội ở trên Tiết Thắng Nghĩa rất có thể sẽ đồng ý đem nữ nhi của hắn gả cho ta. La Thế Tường gật đầu, cái này rất có thể, Tiết Thắng Nghĩa cùng Trần Lương Bình vốn là đấu hơn 20 năm, nếu như không phải xem ở nữ nhi mặt mũi của, hắn căn bản để ý cũng sẽ không để ý Trần Gia, hiện tại Trần Gia làm ra như thế việc sự tình đến, tin tưởng Tiết Thắng Nghĩa sớm liền đã nín một bụng hỏa, ngươi người dáng dấp lại không kém. Hiện tại nhà của chúng ta càng là đã khống chế Bắc Hải Dược Nghiệp, cho nên chỉ cần dụng tâm nói, phải có máy móc sẽ thành công. La Anh Khải vẻ mặt âm lãnh cười gần nói, Tiết Ngạo Hạm cái này tiểu nương môn, để nàng trước trang điểm, các loại, chờ, ta được đến nhà nàng sau khi đồng ý, liền nghĩ biện pháp đoạt gia sản của nàng, hắc hắc, đến thời điểm kia chờ ta ngoan nghị, liền đem nàng bán đến Phi Châu làm kích. La Thế Tường cau mày nói, ngươi tiện đem nhất suy nghĩ của ngươi ẩn giấu tốt, Tiết Thắng Nghĩa nổi giận thì nổi giận. Nhưng muốn cướp đoạt gia sản của hắn, lại không có dễ dàng như vậy, cho nên chỉ có thể từ từ mưu đồ, một ngày lộ ra trận tướng, ngươi cái gì cũng không chiếm được. La Anh Khải ánh mắt lẫm liệt, nói ra, ba, ngài nói đúng, cái kia Tiết Thắng Nghĩa có thể hôn cho tới hôm nay, nghĩ đến cũng đúng một con cáo giả, cho nên ta không sẽ lộ ra ý nghĩ của chính mình, chỉ cần hắn có thể đủ gật đầu, ta và Tiết Ngạo Hạm chuyện tình, đang giúp chúng ta đầu tư, chống nổi cửa ải khó khăn là được. Đầu tư? La Thế Tường nở nụ cười, anh Khải, ngươi chính là quá tuổi trẻ, trên thực tế chỉ cần Tiết ra gật đầu, đồng ý ngươi và Tiết Ngạo Hạm hôn sự, chúng ta đóng gói một cái, đem cái tin tức này thả ra ngoài, làm cho Cẩm Cổ tán hộ nhóm đối với Bắc Hải Dược Nghiệp có lòng tin, này cổ giá cả dĩ nhiên là ổn định, nơi nào còn cần đầu tư. Đúng vậy. La Anh Khải sáng, ba, ngài chiêu này thật cao. Nhìn con ngươi tử thông đỏ La Anh Khải, La Thế Tường cười nói, chuyện này tỉnh, việc này không nên chậm trễ, cho nên ngươi bây giờ chuẩn bị một cái, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai sẽ đi Tiết ra cầu hôn. Yên tâm đi, Tiết Ngạo Hạm nhất định sẽ rơi vào trong tay của ta. La Anh Khải lòng tự tin nhộn nhịp xoay người ly khai. Mà La Thế Tường thì cầm điện thoại lên nói ra, lao lý sao? Nhà của ta Tiểu Khải, ngày mai muốn đi cầu hôn, tương quan lễ nghi ngươi hỗ trợ kiểm định một chút, đúng tốt, cứ như vậy. Điện thoại cắt đứt, ngồi ở Bắc Hải Dược Nghiệp Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị vị trí La Thế Tường, lạc hướng cửa sổ, ngoài cửa sổ Bắc Hải thu hết vào mắt, khỏe miệng hiện ra nhất tia cười lạnh, muốn đấu với ta, họ Trần các ngươi còn non một chút. Sáng sớm hôm sau, nghiên cứu cả ngày Trần Hạo lựa chọn sử dụng hai cái tương đối trọng điểm dược vật chiết xuất phương án, cũng đem thiết muốn nói cho Trần Lương Bình, hắn dị thường phối hợp lôi Trương Thanh Đơn, bàn giao nhị quản gia Hà Khôn đi hái làm dược liệu cùng tương quan thiết bị, cũng đem trạng nguyên phía sau nhất phòng kho vật lên, chuẩn bị cho Trần Hạo làm thí nghiệm thất. Trần Hạo đối với chỗ ấy không hài lòng lắm, dù sao trong trang viên chẳng những có Trần gia người, còn có người hầu cùng quản gia ở, cho nên ở nơi nào làm thí nghiệm, tuy là nhìn lên tới tư mật tính không kém. Nhưng trên thực tế nếu thật có người muốn dò hỏi phối phương, quả thực cũng không có phòng bị không có phân biệt. Chẳng qua cũng may chỉ là làm một cái dược liệu chiết xuất thử nghiệm, cho nên mặc dù bí ẩn độ không đủ, cũng không là vấn đề lớn lao gì. Nhưng cái này lại làm cho Trần Hạo không khỏi nhớ lại trong núi cái huyệt động kia, nếu như ở nơi nào làm thí nghiệm, không thể nghi ngờ nếu so với trong trang viên bí ẩn nhiều, nhưng vấn đề cũng là hiện tại Trần Hạo còn không có chút cơ, không cách nào sử dụng nạp giới dưới tình huống. Hướng trong sơn động vận chuyển dược liệu cùng thiết bị, cũng là một không lớn không nhỏ vấn đề. Cho nên, chuyện này tình hiện tại không gấp được. Thời gian, đã qua 9 giờ sáng, khoảng cách cùng Tiết ra ước định thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trần Hạo lên xe, từ an ninh đội trưởng một đường đưa đến Tiết ra. Lúc này đây, nên tiếp Trần Hạo vẫn là cái kia phong yêu nông mập nữ quang hàn ra, trên mặt của nàng, tuy là như trước treo mỉm cười, nhưng không chút do dự cự tuyệt an ninh đội trưởng vào cửa. Tuy là giọng nói rất lễ phép, nhưng chuyện bản chất lại so sánh với trước đây còn lạnh nhạt hơn nhiều lắm. Trần Hạo không để bụng, bởi vì hắn biết rõ, chân chính phiền phức còn ở phía sau, nếu như không thể thuyết phục Tiết Ngạo Hạm cha mẹ của, làm cho Tiết Ngạo Hạm tiếp tục ở cùng với hắn, cái kia cô gái nhỏ không biết được nhiều thương tâm. Cho nên Trần Hạo là tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Theo nữ quản gia vào Tiết gia hậu viện, rất xa, Trần Hạo liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng Tiết Ngạo Hạm, đứng ở lầu hai bên cửa sổ đối với hắn xua tay, rõ ràng muốn hắn lập tức rời đi. Trần Hạo đối nàng cười cười, lòng nói, lẽ nào nhà ngươi bày ra chính là Hồng Môn Yến, mai phục gọt người cầm đao. Đừng nói chưa chắc, coi như thật là long đàm hổ huyệt, vì Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ đi lên nhất hồi thì như thế nào. Cho nên Trần Hạo không để một chút để ý Tiết Ngạo Hạm lo lắng, theo eo thon mông mập nữ quản gia trực tiếp đi vào hậu trạch, chỉ là lúc này đây, lộ tuyến rõ ràng không là trước kia đi qua cái kia hậu hoa viên, mà là trước kia đã từng thấy qua diễn võ tràng. Đẩy ra cổ vận mùi hương cổ xưa mặt trăng môn. Eo thon mông mập nữ quản gia ý bảo mời đến. Trần Hạo ưỡn ngực ngẩng đầu cất bước mà vào, liếc mắt liền thấy được, thân dưới mặc dài rộng rộng thùng thình chạy khố, cánh tay trần, lộ ra một thân không tính là quá mức kiên cố bắp thịt Tiết Thắng Nghĩa, hắn mang theo bao cổ tay, trong lòng ôm một căn, trường đèn tin lớn bằng tệ mi côn, cho đã mắt tức giận nhìn Trần Hạo. Trần Hạo sửng sốt. Mà lúc này eo thon mông mập nữ quản gia thì đem mặt trăng cửa đã đóng lại. Ngồi ở một bên khác Tiết lão gia tử thì buông xuống trà chẳng nói, "Trần Hạo, ta biết ngươi là một cái thân thủ xuất chúng nội gia cao thủ, nhưng có một số việc, ngươi làm rất không địa đạo, cũng dám ủy khuất nhà của ta Ngạo Hạm, cho nên ta đây làm ra ra, không thiếu được muốn cùng ngươi luận bàn một chút." Mà lúc này, quang đại cánh tay Tiết Thắng Nghĩa thì chợt một trận tề mi côn, đứng dậy, thuận tay vãn cái côn hoa, tư thế trung quy trung củ, chưa nói tới có bao nhiêu kinh diễm, nhưng nhìn ra được, ở phương diện này, hắn hẳn là xuống một phen khổ công. "Trần Hạo, ba ngươi là người bình thường, cùng hắn đánh lộn, có công phu ta cũng có thể không để, nhưng đối với ngươi, ta cũng sẽ không khách khí, đến đây đi, ta tới dạy dỗ ngươi cái gì gọi là nhân nghĩa lễ trí tín." Trần Hạo nở nụ cười, cái này Tiết gia cha con muốn cùng hắn động thủ. Đây không phải là rõ ràng hoa ngược sao? Chương 85, La Anh Khải tiết ra cầu hôn. Cánh tay Trần cầm trong tay tề mi côn, đã chuẩn bị tư thế tiết thắng nghĩa thấy Trần Hạo mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, trong lòng hỏa khí trong nháy mắt liền bạo, cả giận nói, Trần Hạo, ngươi đang chờ cái gì? Lẽ nào ngươi sợ? Trần Hạo không nói liếc mắt nhìn ngồi ở một bên tiết lao gia tử, thấy hắn con mắt thần sắc bén ngắm cùng với chính mình, Trần Hạo không khỏi cười khổ nói, lao gia tử, ngài không khuyên một chút hắn. Tiết Nạo Hạm ra ra mạnh mẽ vô bản, ương mi dựng thẳng mà nói ra, nếu không phải là bởi vì thắng nghĩa, đã đem bản lãnh của ta học được 10 phần, sớm đã lợi hại hơn ta, nơi nào phải dùng tới hắn, ta đã sớm tự mình động thủ giáo huấn ngươi. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Tổng cộng ngoại trừ Tiết Nạo Hạm bên ngoài, cái này hai lão gia hỏa đều chuẩn bị cùng hắn động thủ, xem ra thực sự là giận quá, hơn nữa nhìn ý tứ này, cái này Tiết thắng nghĩa khẳng định có mấy phần bản lãnh, nếu không, lấy Tiết lão gia tử tính khí, chắc chắn sẽ không nói lời như vậy. Lúc này thấy bọn họ tại diễn võ trường trong sân nhỏ khiến cho tràn ngập mùi thuốc súng, đứng ở lầu hai bên cạnh cửa sổ Tiết Ngạo Hạm không nhìn nổi, kêu to, Trần Hạo, ngươi không nên cùng bọn họ động thủ, chờ ta một chút lập tức xuống phía dưới. Lập tức, Trần Hạo liền nhìn thấy Tiết Ngạo Hạm xông vào phòng, thời gian không dài lại xông về bệ cửa sổ, cầm trong tay sàng đan vỏ chăn, lại không đến có thể buộc ở cửa sổ vị trí, gấp đến độ dường như kiến bò trên chảo nóng. Trần Hạo trong nháy mắt liền hết trôi nói rồi. Rõ ràng như vậy tình huống, nếu là hắn còn không nhìn ra chuyện gì xảy ra, vậy thành chê cười. Trách không được mấy ngày nay Tiết Ngạo Hạm an tĩnh như vậy, người không hiện ra, cũng không gọi điện thoại lần nào, vốn là bị ba mẹ nàng quan trong phòng. Làm như vậy có cần không? Trần Hạo không khỏi hỏi cầm trong tay tề mi côn, khí thế nghiêm nghị Tiết Thắng Nghĩa. Tiết Thắng Nghĩa phát hỏa, binh khí tùy tiện chọn, ngày hôm nay ta nếu là không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Trần Hạo cao mày, ta là ngón tay Tiết Ngạo Hạm, ngươi nhốt lấy nàng có cần không? Đó là của ta ra thế, không cần ngươi quan tâm. Tiết Thắng Nghĩa nói, ngươi đến cùng có dám tới hay không, không dám liền cút ngay. Trần Hạo không nói, nhìn lướt qua giá vũ khí bên trên Lâm Lang Mãn Mục vũ khí, không khỏi thở dài một tiếng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiết Thắng Nghĩa, lúc đó liền nóng nảy, lập tức bật nổi lên láo cao, trong tay tề mi côn vũ động được vù vù rung động, làm sao mắt thấy đến, thật đúng là thành thế kinh người. Có ở Trần Hạo trong mắt của, hắn loại này ngoại môn võ thuật, tuy là nhìn lên tới thanh thế kinh người, nhưng mà thực tế cũng là đả thương người 1.000, tổn hại 800 việc tốn sức, chẳng những không có bất kỳ điểm sáng, thậm chí liền luyện tập cần phải cũng không có. Tập thể hình, không bằng ngũ cầm hí, đào giã tỉnh thao không bằng thái cực, ra trận vật lộn, không bằng trong quân đội bí truyền sát chiêu, huống chi hiện tại hoa hạ khoa học kỹ thuật phát triển, súng máy đại bác quanh qua đây, ngoại trừ Trần Hạo loại này đã đả thông hai mạch nhâm đốc người. Có thể thu được nhất tuyến sinh cơ bên ngoài, loại này ngoại gia võ thuật, trên cơ bản chính là con chốt thí mệnh. Bởi vì người dù sao chỉ là huyết nhục chi khu, không có chân nguyên hộ thể dưới tình huống không có khả năng địch nổi sắt thép hồng thủy. Có thể Trần Hạo hiện tại liền đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, cho nên đừng nói là Tiết Thắng Nghĩa Tiết Lao gia tử như vậy ngoại môn luyện gia tử, chỉ cần không phải tu chân giả, không có thể khống chế tự thân nguyên khí, cùng lúc đầu bao nhiêu cũng không đủ Trần Hạo đánh. Lúc này thấy Tiết Thắng Nghĩa nổi trận lôi đình, mở làm ra một bộ không cùng hắn đánh một trận sẽ không xong tư thế, Trần Hạo cũng không thèm phí lời với hắn, liền đứng dậy bước về phía trước một bước, đứng ở Tiết Thắng Nghĩa trước người tới mét tả hữu vị trí, nói ra, muốn đánh, đến đây đi. Tiết Thắng Nghĩa ánh mắt lấm liệt, cả giận nói, Trần Hạo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không cầm vũ khí, ta liền không hạ thủ. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi không phải là đối thủ của ta, không cần phải vũ khí. Tiết Thắng Nghĩa lúc đó liền nổi giận, tề mi côn vãn cái hoa. Sau đó dường như nổi giận gầm lên một tiếng, thật cao nhảy lên, cái kia trường đèn tin lớn bằng tề mi côn gào thét đập xuống giữa đầu, nhanh như thiểm điện, tiếng như sấm đánh, thanh thế không nói ra được dọa người. Trần Hạo mặt không đổi sắc. Có thể đây là tại diễn võ trường phía sau lầu hai cửa sổ Tiết Ngạo Hạm lại sợ hãi, nàng thét lên từ cửa sổ nhảy xuống tới, sau đó rơi về phía diễn võ tràng tường vây phía sau, cũng không biết có hay không té bị thương. Trần Hạo giơ tay lên, chân khí kín đáo không lộ ra. Thình thịch. Một tiếng trầm đục. Khí thế kinh thiên tề mi côn tử tử mà giữ tại Trần Hạo trong tay. Không có khả năng. Ngồi ở một bên Tiết Lao gia tử tăng một cái đứng ở lên, giận dữ hét, Thắng Nghĩa. Ngươi lẽ nào chưa ăn cơm sao? Tiết Thắng Nghĩa khuôn mặt đỏ bừng lên, dùng sức ra bên ngoài duệ cái kia tề mi côn, lại phát hiện khí lực của hắn dường như nê như vào hải vậy trong nháy mắt tiêu thất, đừng nói đem gậy gộc lôi ra ngoài, liền lay động tề mi côn cũng là căn bản liền làm không được sự tình. Mà lúc này Trần Hạo di chuyển, hắn hời hợt giơ lên tề mi côn, thậm chí ngay cả cùng gậy gộc lệnh một đầu Tiết Thắng Nghĩa, cũng theo tề mi côn, chậm rãi mọc lên. Mắt nhìn lấy đã không thể ngăn cản Trần Hạo quái lực, ở một bên xem cuộc chiến Tiết Lao gia tử giận dữ hét, "Thắng Nghĩa, buông tay." Tiết Thắng Nghĩa tay tung ra một cái, sau đó làm bộ hổ phác, còn muốn tiếp tục công kích, nhưng vào lúc này, trong lỗ tai của hắn lại truyền đến Tiết Lao gia tử tiếng giống giận dữ, "Thắng Nghĩa, đừng lúc nhích." Mà cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng trong nháy mắt trở to, bởi vì hắn thấy rõ ràng, Trần Hạo khỏe miệng lộ ra một tiếu dung. Sau đó Trần Hạo nhẹ buông tay, cái kia trường đèn tin lớn bằng tệ mi côn, thẳng đứng rơi xuống, dĩ nhiên phốc một tiếng, quán xuyên diễn võ tràng mặt đất gạch xanh. Tiết gia cha con lập tức sợ ngây người. Phải biết, cái này gạch xanh, nhưng là bọn họ Tiết gia cố ý tốn giá cao chuyên môn định chế, bởi vì bọn họ hai người đều luyện ngoại môn võ thuật, thông thường gạch xanh cùng mặt đất xi măng, luôn là chẳng mấy chốc sẽ hư hao, cho nên mới chuyên môn định chế như vậy kiên cố dùng bền, được xưng pháo cối đều tạc không được ức cổ gạch xanh. Thật không nghĩ đến, Trần Hạo chỉ là buông lòng tay, cái kia tề mi côn liền đã chạm vào cục gạch mặt. Có thể đang lúc bọn hắn kinh hãi thời điểm, càng thêm rung động một màn xuất hiện. Thấy tề mi côn chỉ đâm xuống mặt đất chẳng những 20 phân, Trần Hạo phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, sau đó vung mạnh bàn tay chợt vỗ tới dọc tại tề mi côn đỉnh phong vị trí. Lập tức, Tiết gia cha con lập tức cảm giác được cả viện bên trong không khí đều tựa hồ theo Trần Hạo bàn tay trầm xuống. Thình thịch. Tề mi côn tiêu thất. Trên mặt đất lại nhiều hơn tới hình một vòng tròn côn trạng vết tích, cái kia tề mi côn đỉnh, dĩ nhiên tại cái vỗ này tác dụng lực dưới, trở nên cùng cục gạch mặt một huề. Nếu như đổi thành người không biết, bọn họ chỉ sẽ cho rằng mặt đất kia là có người chuyên tâm thiết kế, lại tuyệt sẽ không có người hội đoán được, đó lại là Trần Hạo thuận tay làm. Tiết Lao gia tử đứng ở vậy, một lúc lâu, sau đó chậm rãi ngồi xuống, thở dài nói, già rồi. Mà nguyên bản làm bộ hổ phát Tiết Thắng Nghĩa, thì đứng dậy, trực tiếp về tới phía trước đang ngồi vị trí, cầm lấy món đó luyện công áo lót, thong thả ung dung mặc, khấu trừ đã lâu nút buộc, vẫn như cũ trừ lệnh. Lúc này, diễn võ tràng mặt trăng môn bịch một tiếng bị đẩy ra, vẻ mặt lo lắng Tiết Ngạo Hạm vào, cả kinh kêu lên, Trần Hạo ngươi không sao chứ? Trần Hạo không khỏi cười, ta rất khỏe, ngược lại là ngươi từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, có hay không ném tới? Tiết Ngạo Hạm lập tức theo bản năng xoa xoa cái mông, sau đó mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Đây là lệnh thủ sẵn nút buộc Tiết Thắng Nghĩa quay người sang, Tiết Ngạo Hạm lập tức chống đỡ Trần Hạo trước người, đối với Tiết Thắng Nghĩa nói ra, ba, việc này tỉnh ta sớm đã nói với ngươi, sai không ở Trần Hạo, cho nên ngươi thực sự muốn đánh, đánh liền ta đi. Đứng ở Tiết Ngạo Hạm sau lưng Trần Hạo mỉm cười, nhìn Tiết Ngạo Hạm, cái kia đơn bạc, lại có vẻ rất kiên định bối ảnh, thầm nghĩ, cái này công ngu, thật đúng là làm người ta cảm động. Tiết Thắng Nghĩa hít một hơi thật sâu, thần tình lạc tịch mà nói ra, lúc còn rất nhỏ. Ta liền luôn được nghe thấy người ta nói cái này cái trên thế giới có thiên tài, có thể ta không tin, ta luôn cảm thấy, người khác có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm được, nhưng bây giờ ta tin, cho nên hiểu hạm ngươi không cần nhưng tâm, ba ba không đánh hắn. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi, lòng nói, ngươi không đánh ta. Lời nói này thật là xinh đẹp, nếu không phải ta có bản lĩnh thật sự, bây giờ còn không được để cho ngươi đánh ra bay liệu tới. Lại cứ Tiết Ngạo Hạm cái này câu ngu cũng không biết tình huống. Vừa nghe ba ba nàng nói không đánh Trần Hạo, lập tức hoan hô nói, ba ba, ta liền biết, ngươi tốt nhất. Có thể Tiết Thắng Nghĩa sắc mặt lại chợt trầm xuống, đối đứng tại Tiết Ngạo Hạm sau lưng Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ta có thể không cùng ngươi, ta cũng có thể cùng các ngươi Trần gia dừng ở đây, nước giếng không phạm nước sông, cho nên ngươi bây giờ có thể đi, về sau không muốn đang liên lạc tiểu hàm. Ba, ngươi nói cái gì đó? Tiết Ngạo Hạm nóng nảy, vội vàng quay đầu xem Trần Hạo. Lại phát hiện Trần Hạo chỉ là lạnh nhạt nhìn nàng cười, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Tiết Thắng Nghĩa nói, vì sao? Bởi vì ngươi đã đính hôn, lý do này có đủ hay không? Tiết Thắng Nghĩa khuôn mặt lạnh lùng. Trần Hạo lại lạnh nhạt nói, ở đính hôn ngày đó phía trước, ta chưa từng thấy qua vị hôn thê của ta, nguyên do trong này, Tiết Ngạo Hàm biết, cho nên ta tin tưởng, nàng khẳng định đã nói với ngươi, cho nên lý do này không đủ. Trần Hạo, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi công phu hảo, liền thay mặt tất cả? Tiết Thắng Nghĩa cả giận nói, nhắc nhở ngươi, ta Tiết Mỗ người cũng không phải dễ khi dễ. Trần Hạo cười cười, ngươi tâm lý chân chính ý tưởng, ta rõ ràng, ngươi sở dĩ tức giận như vậy, cũng không phải là vẹn vẹn là bởi vì ta đính hôn sự tình, bởi vì cầm bây giờ xã hội đến em, đừng nói chỉ là đính hôn, coi như là kết hôn, người ly dị cũng chỗ nào cũng có, cho nên cái này đều không phải là ngươi chân chính ý tưởng. Thôi lắm, ta là Tiểu Hàm ba ba, cho nên ta phải vì Tiểu Hàm tương lai phụ trách. Ngươi nếu đã đính hôn cũng không cần đang tiếp tục vướng víu nàng. Ba, ngươi không cần nói. Mà Trần Hạo lại lạnh lùng nói, ngươi nói xạo, ngươi bây giờ làm quyết định cùng vốn cũng không phải là vì Tiết Ngạo Hạm suy nghĩ, ngươi chân chính để ý chỉ là bởi vì ta đột nhiên đính hôn, nhưng ngươi mất mặt mà thôi. Tiết Thắng Nghĩa trợn mắt nhìn, Trần Hạo, ta tùy ngươi nói như thế nào, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Tiết Ngạo Hạm là nữ nhi của ta, chỉ cần ta không đồng ý, các ngươi cũng đừng nghĩ cùng một chỗ. Trần Hạo cũng nổi giận, một bà kéo qua Tiết Ngạo Hạm, cả giận nói, chúng ta cũng đã là người trưởng thành, căn cứ Hoa Hạ pháp quy, yêu đương tự do, nàng có quyền lợi tuyển trạch cùng ai cùng một chỗ. Giận dữ Tiết Thắng Nghĩa cái chán gân xanh lộ, giận dữ hét, Trần Hạo, ngươi không muốn không biết tiến thối. Mà Trần Hạo thì lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần tự cho là đúng. Trong nháy mắt, diễn võ tràng mới vừa tinh táo lại bầu không khí trong nháy mắt hỏa bạo lên, mà lúc này đây, diễn võ tràng mặt trăng môn một tiếng cọt kẹt mở, eo thon mông mập nữ quang hẳn ra, đi đến, nói ra, lão gia, Bắc Hải dược nghiệp La Anh Khải tới, phu nhân để cho ta dẫn hắn tới gặp ngươi. Tìm không thấy. Tiết Thắng Nghĩa cả giận nói. Mà lúc này, một cái thân hình khôi ngô cao lớn trung niên nhân đẩy cửa tiến đến, đứng ở cửa mỉm cười, không muốn gặp tiểu La không quan hệ, ta người bạn cũ này, ngươi dù sao cũng phải gặp gỡ đi. Chương 86, đề nghị của ngươi ta phản đối. Tiết Thắng Nghĩa rõ ràng sửng sốt một cái, sau đó lộ ra một cái nhiệt tình tiêu dung, đi tới cửa một bên, nhất nắm chặt tay của người đàn ông này, sau đó đưa hắn kéo gần lại trong lòng, vỗ phía sau lưng của hắn nói ra, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã xuống mộ. Người nam nhân kia cười ha ha, lộ vẻ đến mức dị thường sang sảng, ngươi còn sống cho thật tốt, ta làm sao sẽ chết. Tiết Thắng Nghĩa cũng cười, không có việc gì, đêm nay cùng ngươi tốt nhất uống chút, ngươi liền biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Phóng ngựa qua đây, ai sợ ai. Nam tử vóc người khôi ngô, càng phát hài lòng, lúc này lại liếc mắt nhìn thấy đứng ở một bên rất nhiều Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm, hắn liếc mắt liền nhận ra trong Tiết Ngạo Hạm, không khỏi nhãn tình sáng lên, cái này nháy mắt mới, chỉ có mấy năm võ thuật. Tiểu Hàm quả nhiên trổ mã duyên dáng yêu kiều, bế nguyệt tu hoa, mau tới, làm cho Lý Thúc Thúc ôm một cái. Tiết Ngạo Hạm tự nhiên hào phóng nhuyễn miệng cười, Lý Thúc Thúc tốt. Gặp nàng không đến, nam tử vóc người khôi ngô cười ha ha một tiếng, đem ánh mắt chuyển đến Trần Hạo trên người, nghi ngờ nói, vị này chính là Tiểu Hàm nhất cái đồng học, bất đồng để ý đến hắn. Tiết Thắng Nghĩa nói, nam tử vóc người khôi ngô gật đầu nói, há, như vậy à, tên tiểu tử này dáng dấp còn không tệ, chính là thể cách kém một chút. Khó trách ngươi không yêu thích. Tiết Thắng Nghĩa chân mày liên tục vượn, lại không nói chuyện. Mà lúc này nam tử vóc người khôi ngô thì xoay người, đem đứng ở mặt trăng ngoài cửa La Anh Khải túm vào, mặt mày hớn hở nói ra, Lao Tiết, thấy không, giới thiệu cho ngươi xuống. Hắn gọi La Anh Khải, bây giờ là các ngươi Bắc Hải dược nghiệp tập đoàn thực tế khống chế người, ngươi nhìn một cái thế nào. Tiết Thắng Nghĩa liếc La Anh Khải liếc mắt, thở dài ra một hơi, nói ra, La Tiểu Khu Nhi Tử, ta biết. U, nói như vậy. Đều là người quen, vậy càng đơn giản hơn. Nam tử vóc người khôi ngô cười ha ha mà đem La Anh Khải lôi đến trước người. La Anh Khải lập tức không người nói, Tiết Thúc Thúc tốt. Tiết Thắng Nghĩa gật đầu, xem như là chào hỏi. La Anh Khải sau đó cung cung kính kính đứng ở một bên, dùng khỏe mắt mà dư quang đi xem Trần Hạo, trong ánh mắt không che giấu chút nào cái kia lau đắc ý, còn dùng làm ra đồng học hai chữ này môi hình, rõ ràng chính là đang cười nhạo Trần Hạo, hắn đã nghe được phía trước Tiết Thắng Nghĩa lời của. Trần Hạo lại ngay cả khinh bỉ đều chẳng muốn khinh bỉ hắn, dù sao đối với voi mà nói, con kiến nếu như chẳng ghét, nghiền chết là được, cùng hắn cây kim so với cọng dâu lại tựa như đối với làm, hoàn toàn không cần phải. Lúc này cái kia nam tử vóc người khôi ngô cười ha ha mà vỗ La Anh Khải bả vai, nói ra, Lao Tiết, ngươi nhìn một cái tiểu tử này, dáng dấp khỏe mạnh, hơn nữa còn là một luyện công hạt giống tốt, học taekwondo, dễ dàng liền luyện đến đai đen, nếu như ở có bệ nghệ thiên quân. Côn pháp vô địch ngươi chỉ điểm một chút hắn, hắn tuyệt đối có thể trở thành một cao thủ. Tiết Thắng Nghĩa mặt đằng mà một cái liền đỏ, còn kém không có trực tiếp hô to, ta chỉ điểm em gái ngươi ai chỉ điểm, lão tử mới vừa bị ngược liền động thủ dũng khí cũng không có. Nhưng này cái nam tử khôi ngô chẳng những chưa thấy qua Trần Hạo xuất thủ, thậm chí vào sân sau đó, chỉ là nhìn thoáng qua Trần Hạo cái này Tiết Ngạo Hạm đồng học, sau đó sẽ không có lý tới quá, tự nhiên không biết Tiết Thắng Nghĩa ý tưởng, lúc này thấy Tiết Thắng Nghĩa đỏ mặt. Còn tưởng rằng hắn là hưng phấn. Liên vô Tiết Thắng Nghĩa bả vai nói ra, Lao Tiết ngươi yên tâm, Tiểu La tuyệt đối là một khả tạo chi tài, hơn nữa, người khác cũng rất thông minh, chỉ cần ngươi thoáng chỉ ra một cái, tất nhiên liền sẽ thấy kỳ tích. Tiết Thắng Nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười mà trầm mặc. Lúc này ngồi ở trong diễn võ trường trên ghế Tiết gia lão gia tử sâu kín thở dài một tiếng, lập tức đưa tới nam tử vóc người khôi ngô chú ý. Thấy Tiết gia lão gia tử ngồi ở cái ghế uống trà, hắn lập tức đi tới, nói ra, xin lỗi, xin lỗi, mới vừa nhìn thấy Lao Tiết tâm tình kích động, không có chú ý tới Lao nhân gia, còn xin ngài tha thứ. Tiết gia lão gia tử thở dài, mấy năm không thấy, ngươi đến vẫn là như thế không có tim phổi. Nam tử vóc người khôi ngô nở nụ cười, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, đến lúc đó ngài thân thể vẫn là cứng như thế lãng, ngày hôm nay ta tới, có muốn hay không bồi ngài chơi mấy tay. Không nghĩ tới Tiết lão gia tử thở dài, đang nhìn bầu trời nói ra, ta già rồi, đã đả sát sát sự tình không thích hợp ta. Nam tử vóc người khôi ngô không khỏi sửng sốt, thúc, ngài không phải hoan hỉ nhất vui mừng luận bàn võ nghệ sao. Ta Thiết Sa trưởng gần nhất cơ duyên xảo hợp lại có đột phá, ngài không muốn nhìn một chút. Tiết lão gia tử thở dài mà lắc đầu, không cần, thấy qua cao cấp nội gia cao thủ sau đó, ta mới phát hiện, thì ra hay là ngoại môn võ thuật, chẳng qua là cháu đi thăm ông nội ngoạn ý, cho nên không nhìn cũng được. Ngài thấy qua cao cấp nội gia cao thủ, ở đâu? Nam tử vóc người khôi ngô mắt sáng rực lên, cho đã mắt hưng phấn mà nói ra, vừa lúc ta Thiết Sa trưởng có đột phá, cùng hắn luận bàn một cái vừa vặn. Tiết lão gia tử ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Trần Hạo, nhất chút mặt mũi không lưu mà nói ra, coi như hết, coi như ngươi luyện 10 năm nữa, tìm hắn động thủ cũng chỉ có bị thiết phần, nào có trả sát cơ hội. Nam tử vóc người khôi ngô nở nụ cười, nói ra, thúc, ta cũng không phải là hù dọa ngài, ta bây giờ Thiết Sa trưởng đã đại thành, coi như là thép tấm, ta một trưởng xuống phía dưới, cũng có thể đánh ra bàn tay dấu. Tiết gia lão gia tử nhìn một chút hắn, lấy tay chỉ một cái giá vũ khí ở trên tề mi côn, nói ra, ngươi nếu có thể một trưởng, đem cái kia tề mi côn vô tới ta cái diễn võ trưởng này bên trong lòng đất, ta sẽ nói cho ngươi biết cái kia đỉnh cấp nội gia cao thủ ở đâu. Thúc, ngài nếu là không muốn nói coi như, ngài thật sự cho rằng ta ngu như vậy, cái này diễn võ chẳng cửa hàng được nhưng là pháo cối đều hành không được ức cổ gạch xanh, đừng nói là lấy tay, coi như là làm đài máy đóng cọc đến, cũng khỏi trông cậy vào đem cái kia tề mi côn phách đi vào. Tiết lão gia tử mặt không thay đổi đang nhìn bầu trời, lần nữa ai thán. Liền La Anh Khải đối với hắn ân cần thăm hỏi, cũng giống như không thấy vậy không cùng để ý tới. Ở hắn không nói gì hứng thú, nam tử vóc người khôi ngô hơi nghi hoặc một chút mà đứng dậy, đối với đi tới Tiết Thắng Nghĩa nháy mắt ra dấu, tựa hồ là đang hỏi làm sao vậy. Tiết Thắng Nghĩa liếc mắt nhìn, cùng Tiết Ngạo Hạm đứng ở một bên khanh khanh ta ta Trần Hạo, khí liền không đánh một chỗ đến, có thể hết lần này tới lần khác nhưng không biết nên nói như thế nào, không khỏi hận hận nói ra, không có gì, chỉ là thời mãn kinh u buồn chứng, làm cho hắn lẳng lặng thì tốt rồi. Tiết lão gia tử lạnh lùng quét Tiết Thắng Nghĩa liếc mắt, tựa hồ là bởi vì suy nghĩ ra ngoài quá nhiều người, cho nên chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói nữa. Nam tử vóc người khôi ngô nở nụ cười, lão gia tử quả nhiên vẫn là tính khí này, vừa lúc, chúng ta bây giờ liền tại diễn võ trường. Tiểu La, đi, đem ngươi tê cun đô đai đèn cao thủ thực lực lấy ra, không cho phép ngươi biểu hiện tốt, lão gia gật đầu một cái, chuyện gì đều được. Cái này không tốt lắm đâu. Nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Trần Hạo, La Anh Khải mặt đều tái rồi. Hắn cùng với Trần Hạo giao thủ có thể không chỉ một lần, lần đầu tiên, bị đánh quỷ, lần thứ hai, giống như con gà còn tựa như bị Trần Hạo dẫn theo, lần thứ ba, càng là không giải thích được quỷ ước chừng 3 canh giờ, 6 cái giờ, hiện tại làm cho hắn ở Trần Hạo trước mặt, khoe khoang hắn kỹ xảo. Ở nơi này là áp lực núi lớn A, rõ ràng chính là tai họa ngập đầu, một phần vạn Trần Hạo thuận thế đến cái, ta chơi với ngươi chơi, hắn chẳng phải là liền cơ hội hối hận cũng không có. Có thể nam tử vóc người khôi ngô nhưng không biết việc này tình, ngược lại chừng La Anh Khải liếc mắt, nói ra, nam tử hán đại trượng phu, nhăn nhăn nhó nhó giống kiểu gì. Ta sợ ta luyện không tốt. La Anh Khải lúng túng liếc trộm Trần Hạo liếc mắt, nhận túng nói. Không nghĩ tới vóc người khôi ngô ngược lại nóng nảy, một bà đã đem La Anh Khải đẩy tới diễn võ tràng trung ương trên đất trống, nói ra, luyện không được, ngươi còn luyện không xấu sao. Ngược lại tiểu hàm đã ở, ngươi suy nghĩ lấy làm. La Anh Khải đâm lao phải theo lao. Tiết gia cha con kiến thức Trần Hạo cái kia dọa người một trưởng sau đó, đối với cái gì tê cun đô hát đoạn, cũng căn bản không có hứng thú gì, cho nên tự nhiên đều biểu hiện hứng thú khuyết thiếu. Mà càng bi thương thì là, có Trần Hạo bên người, Tiết Ngạo Hạm càng là liền nhìn cũng không nhìn La Anh Khải, hầu như toàn bộ tâm thần đều đặt ở Trần Hạo trên người. Chỉ có cái kia nam tử vóc người khôi ngô cùng Trần Hạo hai người hứng thú giạt rào mà nhìn La Anh Khải, nhất là Trần Hạo, còn vô vô tay, tuy là đưa tới cái kia nam tử khôi ngô ánh mắt tán thưởng, lại làm cho La Anh Khải trở nên càng thêm bất an. Nhưng việc đã đến nước này, La Anh Khải lấy không đường tối lui. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là bày lên tư thế, sau đó hét lớn một tiếng, hắc hắc đánh ra hai quyền sau đó, hai chân như gió lốc ném, đến thật là có vài phần bộ dáng của cao thủ. Nhưng vào lúc này, hắn liếc mắt liền nhìn thấy đứng ở Tiết Ngạo Hạm bên người Trần Hạo đang cười híp mắt nhìn hắn, ở Tiết Ngạo Hạm sau lưng trên tay, cái kia nắm bắt một căn dưới ánh mặt trời hiện lên ngân quang cương châm. La Anh Khải chân ngay lập tức sẽ mềm nhũn, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, động tác kia chẳng những trở nên mềm nhũn, hơn nữa biến dạng nghiêm trọng, làm cho một bên quan sát mà nam tử khôi ngô không dừng được vào đầu. Gì, tiểu tử này dở trò quỷ gì, phía trước rất chạy, làm sao cái này sẽ biến thành cái dạng này. Tiết Thắng Nghĩa xoa xoa khuôn mặt, bất đắc dĩ nói, lao lý, ngươi thật xa chạy tới, chính là vì cho ta xem cái này. Nam tử vóc người khôi ngô cũng không nhìn nổi, lúng túng kêu lên, tiểu la, được rồi, ngươi qua đây đi. La Anh Khải như được đại xá mà ngừng lại, đây là đã thấy đến chạm ở Trần Hạo bên người Tiết Ngạo Hạm đang cười một cách tự nhiên mà nhìn Trần Hạo, mà Trần Hạo thì cười híp mắt vỗ tay. Làm cho La Anh Khải có một loại hận không thể có thể tìm một cái lỗ để chui vào ý tưởng. Mà lúc này, nam tử vóc người khôi ngô cũng khai môn kiến sơn địa nói ra, lao tiết, kỳ thực lần này tới ngươi cái này, ta cũng là chịu người nhờ vả. Tiết Thắng Nghĩa sửng sốt, có ý tứ. Nam tử vóc người khôi ngô nói ra, đúng như vậy, ngươi xem, nhà ngươi hiểu hạm niên kỳ tuy là không tính là quá lớn, nhưng dù sao cũng là đại cô nương, tiểu la đây, vừa vặn cùng nàng niên kỳ sắp xỉ, hiện tại à, bọn họ la gia đã nắm trong tay Bắc Hải Dược Nghiệp tập đoàn, hai người các ngươi vừa vặn môn đương hộ đối. Cho nên ta hôm nay mang theo hắn đến, chính là muốn cho các ngươi hai ra khiên điều tuyến, làm môi giới. Một mực không lên tiếng Tiết Lao gia tử trợn tròn cả mắt, là hắn. Tiết Thắng Nghĩa thấp giọng kêu lên, ba. Tiết Lao gia tử lập tức không lên tiếng, nhưng này khinh bị thần tình, lại hoàn toàn cũng treo ở trên mặt. Hả, nguyên lai là như vậy, chuyện này tình, tha cho ta suy nghĩ một chút. Tiết Thắng Nghĩa nói, nam tử vóc người khôi ngô nở nụ cười, Lao Tiết, không phải ta nói ngươi. Việc này có cái gì phải suy tính, các ngươi Tiết ra tay cầm Bắc Hải trọng công, bọn họ La ra tay cầm Bắc Hải dự nghiệp, hai người các ngươi ra cường cường liên hợp, phóng nhãn Bắc Hải, còn có ai có thể làm đối thủ của ngươi? Huống chi, ngươi nói người cả đời này đồ cái gì, còn không phải là đồ vóc nữ phú quý bình an, cho nên phải ta nói, việc này ngươi cũng không cần suy nghĩ, liền dứt khoát hiện tại đánh nhịp, đem chuyện này trực tiếp định ra rồi, ta qua tay cho lão La gọi điện thoại, làm cho hắn cũng tới. Chúng ta ngày hôm nay liền thật vui vẻ ở ngươi chỗ này uống cái không say không về. Tiết Thắng Nghĩa ánh mắt trở nên có chút do dự, thẳng thắn nói, hắn cũng không coi trọng La Anh Khải, nhưng hắn dù sao ra thế không sai, vóc người cũng không có trở ngại, hơn nữa La Thế Tưởng cũng trẻ trung khỏe mạnh, tin tưởng đối với La Anh Khải sự nghiệp bên trên vẫn sẽ có trợ giúp. Nhưng vào lúc này, vẫn trầm mặc xem náo nhiệt Trần Hạo lại đã đi tới, đối với nam tử vóc người khôi ngô lạnh lùng nói, đề nghị của ngươi ta phản đối. Chương 87 Mời để cho chúng ta cùng một chỗ. Trần Hạo giọng của vẫn bình tĩnh, nghe đứng lên tâm tình cũng không quá kịch liệt, có thể mơ hồ thổ lộ không dung nghi vấn, làm cho khiến cho vóc người khôi ngô cao lớn nam tử động dung. Hắn nghiêng đầu, nhìn Trần Hạo không có lên tiếng, tựa hồ là đang suy đoán Trần Hạo thân phận. Lúc này Tiết Thắng Nghĩa thì lạnh lùng nói, Trần Hạo, nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi có thể đi. Trần Hạo nói ra, nếu dính đến Tiết Ngạo Hạm yêu đương vấn đề, vậy cùng ta có liên quan, ta không gật đầu, cái này cái trên thế giới. Sẽ không có người có thể đưa nàng từ bên cạnh ta mang đi. Tiết Thắng Nghĩa lạnh lùng nói, Trần Hạo, ngươi không nên quá phận. Trần Hạo cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia nam tử vóc người khôi ngô, nói ra, Tiết Ngạo Hạm cứ gọi ngươi một tiếng thúc thúc, cho nên ta cũng không muốn quá không nể mặt ngươi, nghe cho kỹ, ta gọi Trần Hạo, là Tiết Ngạo Hạm đồng học, đồng thời cũng là bạn trai của nàng, nếu như ngươi tiếp tục ở trước mặt ta, cho La Anh Khải cái này cái cặn bã làm mai mối, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Nam tử vóc người khôi ngô cười ha ha, ừ, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta nói nhìn ngươi thế nào kỳ cục như vậy đây, cái này bà mối ta còn thực sự liền đương định. Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo, lúc này một mực bên cạnh không hám hại tiếng Tiết Ngạo Hạm đã đi tới, dán vào bên người, ôm lấy Trần Hạo cánh tay nói ra, Lý Thúc Thúc, ta yêu mến hắn. Nam tử vóc người khôi ngô sắc mặt trở nên xấu xí đứng lên, hắn làm môi giới, một mặt là bị người phó thác, mà một phương diện khác. Đồng dạng cũng là suy nghĩ đến La Gia phát triển bây giờ không sai, cho bọn hắn hai gia làm môi giới, coi như là môn đương hộ đối. Thật không nghĩ đến, Tiết Ngạo Hạm lại ngay trước hắn trước mặt, như vậy mình xác tỏ thái độ. Nếu như hắn ở không biết tiến thối, tiếp tục làm cái này bà mối, là được chê cười. Nhưng vào lúc này Tiết Thắng Nghĩa lại cả giận nói, Tiểu Hàm, ngươi cho ta dẹp ý niệm này đi, hai ngươi muốn cùng một chỗ, ta không đồng ý. Tiết Thắng Nghĩa lời kia vừa thốt ra, La Anh Khải mắt ngay lập tức sẽ sáng. Không khỏi thọt nam tử vóc người khôi ngô, nam tử lập tức kịp phản ứng, ha ha cười nói, tiểu tử, ta xem ngươi cũng là tuấn tú lịch sự, không phải không kẻ thấu tình đặt lý, lời bây giờ đều đã nói rõ, tiểu hàm gia trưởng không đồng ý, cho nên ngươi có thể đi. Trần Hạo cười, được a, Tiết Ngạo Hạm, chúng ta đi. Tiết Ngạo Hạm thần tình do dự, có thể cước bộ lại thuận theo theo Trần Hạo, cái này một cái kia nam tử vóc người khôi ngô phát hỏa, cả giận nói, đứng lại, ngươi cái này cái thanh niên nhân làm sao như thế không hiểu chuyện. Tiểu Hàm là Đường Đường Tiết gia đại tiểu thư, trong ngày thường sống an nhàn sung sướng, ngươi cho rằng ngươi bây giờ đem nàng mang đi, việc này tình liền xong hết mọi chuyện rồi hả? Ngươi lấy cái gì nuôi nàng? Ngươi lấy cái gì cho nàng hạnh phúc? Trần Hạo dừng bước, chợt quay đầu, nhìn nam tử vóc người khôi ngô lánh nói rằng, làm sao ngươi biết ta nuôi không nổi nàng? Nam tử vóc người khôi ngô cười lạnh kéo qua bên cạnh La Ánh Khải, nói ra, thấy không, hắn cứ gọi La Ánh Khải, La gia đại thiếu gia, hiện tại hắn nhà nắm trong tay Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn, tài sản mấy chục tỷ, chẳng những vóc người so với ngươi khỏe mạnh, hơn nữa niên thiểu hữu vi, chỉ có hắn như vậy tinh anh mới xứng với Tiểu Hàm, ngươi hiểu không? Trần Hạo nở nụ cười, hắn như vậy phế vật coi như là tinh anh. Nam tử vóc người khôi ngô giận quá thành cười, tiểu tử, nói mạnh miệng đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi cũng đã biết, coi như ngươi nỗ lực 10 đời, cũng không hy vọng kiếm được lớn như vậy gia nghiệp, cho nên ta nhắc nhở ngươi, ái tình không gạo cháo, nó mặc kệ ăn no, yêu mến một người, chỉ muốn xem nàng hạnh phúc là được rồi. Thấy Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn, cũng không phẫn nộ, cũng không lo lắng, nam tử vóc người khôi ngô tiếp tục đầu độc nói, ngươi nên yên lặng chúc phúc nàng, nhìn nàng mặc bên trên áo cưới trắng nõn cùng tiểu La đi vào hôn lễ cung điện. Ngọt ngào ấm áp mà cùng một chỗ, nếu như ngươi thực sự luyến tiếc, cái kia đến tương lai bọn họ sinh nhi dục nữ sau đó, để cho bọn họ tử nữ nhận thức ngươi làm cha đỡ đầu, không cũng giống như nhau vui không? Trần Hạo chân mày cau lại, câm miệng, nữ nhân của lão tử, không ai có thể đụng. Nữ nhân của ngươi? Nam tử vóc người khôi ngô cười to, ngươi đừng tưởng rằng Tiểu Hàm niên kỳ nhỏ, sẽ tùy ý ngươi bài bố, đừng quên, nơi này là Tiết gia, không muốn khó coi nói, ngươi tốt nhất hiện tại liền cút ra ngoài. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ta không lăn đâu. Nam tử vóc người khôi ngô phát hỏa. Còn không đợi hắn nói, tự nhận thời cơ lấy đến La Anh Khải ỷ vào lá gan nói ra, Trần Hạo, ngươi bây giờ ở Bắc Hải cũng coi là một nhân vật có mặt mũi, tiếp tục vướng hữu, không cảm thấy không thú vị sao? Sẽ không sợ bị người nhạo báng. Trần Hạo liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi nên đã sớm biết Tiết Ngạo Hạm xem đều chẳng muốn nhìn ngươi, hơn nữa cùng với ta đều lâu như vậy rồi, ngươi còn tính toán mọi cách làm bộ này cầu hôn siếc. Không cảm giác mình có điểm bất hưu khuôn mặt sao? La Anh Khải xấu hổ. Mà lúc này đây, vóc người khôi ngô cao lớn nam tử thì quay đầu đi, chính mình đánh giá Trần Hạo, nói ra, Tiểu La, hắn là ai vậy? La Anh Khải cắn răng, nói ra, Trần Lương Bình nhi tử, Trần Hạo. Nam tử vóc người khôi ngô ngẩn một cái, bởi vì hắn rất rõ ràng, Trần Lương Bình cầm giữ Bắc Hải dược nghiệp vài thập niên, có thể không khách khí chút nào nói, không có Trần Lương Bình sẽ không có Bắc Hải dược nghiệp. Nhưng hắn sau đó lại cười. Lênh nói rằng, Trần Lương Bình đích xác là một nhân vật, chẳng qua cái này từ xưa đến nay đều là được làm vua thua làm giặc, các ngươi Trần gia một tay chế tạo Bắc Hải dược nghiệp không giả, chẳng qua chung quy kỳ xoa nhất chiêu, vì La gia làm giá y để mà thôi, La gia có bản lĩnh đem bọn ngươi Trần gia từ Bắc Hải dược nghiệp đá ra, liền có bản lĩnh cướp đi bạn gái của ngươi. Ngươi không cần không phục. Nam tử vóc người khôi ngô lạnh lùng nói, cái này vốn là người thất bại nên có giác ngộ, hơn nữa, mất đi Bắc Hải dược nghiệp Trần gia bất quá là chỉ nhổ răng láo hổ, thật không biết ngươi còn có cái gì có thể cuồng. Trần Hạo nở nụ cười, bất quá là tiếp thủ một cái Trần gia sớm lấy chán ghét cục diện rối rắm mà thôi, ngược lại bị ngươi nói khoác lên trời, ngươi hỏi một chút La Anh Khải, mấy ngày nay nhà hắn thua thiệt bao nhiêu tiền? Hỏi một chút hắn buổi tối có ngủ hay không phải? Trần gia có thể chế tạo ra một cái Bắc Hải dược nghiệp, là có thể chế tạo ra người thứ hai, người thứ ba, hắn được không? Nam tử vóc người khôi ngô trầm mặc, nghiêng đầu nhìn La Anh Khải. Tựa hồ là đang suy đoán Trần Hạo nói phải hay không là sự tình, nếu như sự tình thực sự dường như Trần Hạo từng nói, như vậy cùng sự cường ngạnh mà chia rẽ hai người bọn họ, chẳng tắc thành cho bọn hắn. Mà lúc này La Anh Khải sắc mặt tái nhợt, cả giận nói, Trần Hạo, ngươi đều đã cùng nữ nhân khác đính hôn, bây giờ còn tới Tiết gia nói những thứ này có ý gì? Ta cũng không tin, Tiết gia có thể tùy ý ngươi dính vào. Nam tử vóc người khôi ngô vừa nghe, ánh mắt lập tức trợn tròn, xoay người đi xem Tiết Thắng Nghĩa, cả giận nói. Đây là thật. Tiết Thắng Nghĩa hít một hơi thật sâu, nói ra, là thật. Nam tử vóc người khôi ngô ngay lập tức sẽ phát hỏa, lão Tiết, làm sao mấy năm tìm không thấy, ngươi dĩ nhiên trở nên nếu này nhu nhược, cái này họ Trần tiểu tử, nếu đã cùng nữ nhân khác đính hôn, còn dám tới nhà ngươi dương oai, ngươi làm sao lại có thể nhịn? Nếu đổi lại là ta, ngay lập tức sẽ phế đi hắn. Tiết Thắng Nghĩa cười khổ, lòng nói, ta ngược lại là muốn đem Trần Hạo chân giảm giá, nhưng ta phải có bản lĩnh kia mới được. Lão Tiết, ngươi đừng sợ, chuyện này tỉnh, ta giúp ngươi xuất đầu. Thuyết phục, nam tử vóc người khôi ngô bốn người căm tức nhìn Trần Hạo nói ra, làm Tiết gia bạn thân, làm Tiểu Hàm thúc thúc, vì nàng cuộc đời hạnh phúc, ta phải làm cho nàng gả cho Tiểu La, cho nên ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi bây giờ không cút ngay lập tức, như trước nỗ lực vướng víu Tiểu Hàm, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trần Hạo cao mày cả giận nói, ngươi tờ mờ giờ là La Anh Khải mời tới đầu bị sao? Nghe không hiểu nói, ta họ Trần đính hôn là không giả, nhưng đây chẳng qua là đính hôn, cũng không phải kết hôn, ngươi nhảy ra ngăn cản ngăn trở, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là ai? Nam tử vóc người khôi ngô cả giận nói, vô chi tiểu bối, cũng không hỏi thăm một chút, ta thiết trưởng Lý Mộc Dương cùng tiết ra thế đại giao hảo. Cho nên, ngươi chuyện gì tình đều muốn quản. Trần Hạo lạnh lùng nói, ngươi lý giải tiết ngạo hàm sao? Ngươi hiểu ta sao? Ngươi giải khai La Anh Khải là hạ người gì sao? Không cần. Nam tử vóc người khôi ngô giống to hơn, chỉ dựa vào ngươi đã cùng nữ nhân khác đính hôn điểm này, ta liền có quyền lợi tin tưởng, ngươi không cho được tiết ngạo hạm hạnh phúc. Trần Hạo tay chỉ đứng ở một bên La Anh Khải nói, ngươi cho là hắn có thể cho. Đúng, hiện tại phóng nhãn toàn bộ Bắc Hải, Tiểu La là trẻ tuổi đệ nhất tuấn kiệt, hắn chẳng những thân thể cường tráng, biết công phu, còn ra đại nghiệp đại niên thiểu hữu vi, cho nên trừ hắn ra bên ngoài, lại không có người khác có thể cho nàng hạnh phúc, còn như ngươi sở nói khoác chế tạo người thứ hai. Người thứ ba Bắc Hải dự nghiệp, chẳng qua là các ngươi Trần gia, không cam lòng huyễn tưởng mà thôi. Ngươi cho rằng lời nói dối như vậy là có thể làm cho Tiểu Hàm ngây ngốc theo ngươi. Đừng có nằm mộng. Chúng ta đều không phải người ngu, mất đi Bắc Hải dược nghiệp Trần gia đã xong, các ngươi muốn làm lại từ đầu, nói dễ vậy sao? Chẳng lẽ muốn Tiểu Hàm chờ ngươi vài thập niên sau đó đến già ngày đó mới đến hạnh phúc? Mà La gia hiện tại đang sở hữu Bắc Hải dược nghiệp, gia đại nghiệp đại, hoàn toàn không cần đợi, hiện tại có thể cho nàng hết thảy mong muốn. Trần Hạo cả giận nói, nàng hết thể mong muốn, ngươi biết. Tự cho là đúng. Mặc kệ thế nào, ngày hôm nay ta Lý Mộc Dương đem lời đặt ở nơi này, nếu như ngươi dám tiếp tục vướng víu Tiểu Hàm, ta liền tiêu diệt các ngươi Trần gia. Trần Hạo tức giận trong lòng. Lúc này đứng ở một bên Tiết Ngạo Hàm đột nhiên kêu lên, đủ rồi. Mọi người ngẩn ngơ. Lúc này mới phát hiện, Tiết Ngạo Hàm mắt đã đỏ lên, nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh, nàng nói ra, Lý Thúc Thúc, ta biết, ngươi là muốn thương ta. Là vì tốt cho ta, hy vọng ta có thể có một tốt quy túc, cho nên hy vọng ta và La Anh Khải cùng một chỗ, nhưng là ngài thực sự biết ta nghĩ muốn đến tột cùng là cái gì không? Ta nghĩ muốn, chỉ là cùng ta thích người cùng một chỗ, lẽ nào thực hiện như vậy nguyện vọng, thực sự là khó khăn như thế sao? Vì sao các ngươi mỗi người đều như vậy làm khó dễ chúng ta? Không nên đem bọn ngươi cho là hạnh phúc gáp đặt ở trên người của chúng ta. Tiết Thắng Nghĩa trầm mặc, làm tay cầm Bắc Hải trọng công, rong ruổi buôn bán nhất phương đại lão. Hắn chuyện gì tỉnh chưa từng thấy qua. Đừng nói là đặt hàng loại này đánh giám, chân chính dơ bẩn ác tha sự tình hắn thấy cũng nhiều, hắn sở dĩ tức giận như vậy, trên thực tế để ý hơn chính là Trần Lương Bình. Bọn họ đấu nửa đời người. Tiết Thắng Nghĩa chưa từng có thắng nổi, liền không tiếc giá cao bảy phong thủy đại cục, cuối cùng cũng phải vì Trần gia làm giá ý ý. Hắn không phục, cho nên cùng hắn nói, hắn là bởi vì Trần Hạo đính hôn, mới, chỉ có, như vậy, quá độ lôi đỉnh, còn không bằng dứt khoát nói, hắn chỉ là vì tức giận. Mà tâm đích cớ, dù cho coi như không có Trần Hạo đính hôn sự tình, hắn cũng sẽ không để Trần Hạo thuận lợi như vậy giống như nữ nhi của hắn cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, nhìn Tiết Ngạo Hạm ánh mắt, hắn đông nhiên nhận thấy được, hắn sai rồi. Hắn như vậy quá độ lôi đình, chân chính thương tổn được không phải là Trần Lương Bình, cũng không phải Trần Hạo, mà là hắn nữ nhi bảo bối của mình, Tiết Ngạo Hạm. Tiết Ngạo Hạm nước mắt rớt xuống, nàng nhìn Tiết Thắng Nghĩa nói ra, ba, chuyện tương lai tình, tương lai suy nghĩ tiếp. Xin ngài để cho chúng ta cùng một chỗ có được hay không? Khó nói chúng ta thực sự liền không thể thật vui vẻ mà ngồi xuống nói một chút sao? Tiết Thắng Nghĩa thở dài một cái, trong lòng đã mềm nhũn ra, vừa muốn mở miệng. Lúc này đã nhìn ra hắn ý tưởng La Anh Khải nóng nảy, bởi vì hắn đã sớm biết Tiết Ngạo Hạm chuyện tình, nói quan hệ đến hắn La gia sự sống còn, cho nên hắn bỗng nhiên mở miệng rêu cợt nói, chuyện cười, lẽ nào Tiết gia thiên kim đại tiểu thư, lại muốn cho người khác làm tiểu tam? Chương 88 Tiết Ngạo Hạm hạnh phúc lựa chọn. La Anh Khải, làm cho tâm mới vừa mềm xuống đến Tiết Thắng Nghĩa, trong lòng run lên, trong lòng không cam, dường như đại giang đại hà một dạng cuộn trào mãnh liệt. Hắn Tiết Thắng Nghĩa, trưởng không Bắc Hải trọng công, tuy là ở thanh thế bên trên Bắc Hải trọng công cũng không phải là Bắc Hải mạnh nhất, nhưng thực tế nếu như nói riêng về tài phú, hắn mới, chỉ có, là chân chân chính chính Bắc Hải đệ nhất thủ phủ. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, hắn Tiết Thắng Nghĩa tích lũy vô số tài phú. Có thể cũng chỉ có Tiết Ngạo Hạm một cái như vậy nữ nhi bà bối, nếu như Tiết Ngạo Hạm thực sự làm người khác tiểu tam, hắn gương mặt này để vào đâu? Hơn nữa là cái người này vẫn là hắn nhiều năm lao địch thủ Trần Lương Bình nhi tử. Nếu như vậy, hắn cái này nửa đời tranh đấu, nửa đời chấp nhất, chẳng phải là phó mặc. Cho nên hắn nổi giận, nhìn Trần Hạo gần giọng nói, Trần Hạo, nếu như ngươi bằng lòng lập tức công khai giải trừ cùng phía trước cô gái kia hôn ước, sau đó ngay trước vật sở hữu Bắc Hải nhân vật nổi tiếng mặt làm một hồi thật lớn lễ cầu hôn, ta Tiết Thắng Nghĩa liền nhận thức ngươi cái này cái con rể. Trần Hạo nhíu mày cả giận nói, ngươi chính là chỉ lo cùng chính ngươi bộ mặt, cần ta hướng ngươi nói rõ sao? Lục gia rơi đài đã ngàn cân treo sợi tóc, vào lúc này, chúng ta Trần gia phải đứng lên ra tới bảo vệ nàng, cùng nàng từ hôn. Làm cho nàng một nữ nhân, một mình đi đối mặt tất cả. Ta Trần gia không phải cái kia qua sông đoạn cầu tiểu nhân. Ngươi dám cự tuyệt. Tiết Thắng Nghĩa giận dữ nói, cái kia liền không có gì để nói. Thấy tình hình này, La Anh Khải trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn tao nhã lễ phép đầu độc nói, Trần Hạo, ngươi nói cũng không đúng như vậy, trên đời này, gặp phải khó khăn người quá nhiều, lẽ nào ngươi các đều có thể che chở. Nói một cách thẳng thừng, còn không phải là bởi vì ngươi tham luyến mỹ sắc, cho nên mới không chịu buông tay. Ngươi nhìn ta một chút, ta đối với Tiết Ngạo Hạm cùng dại một mảnh, dù cho coi như là nàng không để ý tới ta, ta cũng như trước thích nàng, dù cho coi như là nàng cùng với ngươi, ta như trước yêu nàng, làm nam nhân. Nếu như ngươi làm không được như ta một dạng si tình, lại có cái gì tư cách hướng nàng hứa hẹn hạnh phúc? Thấy Trần Hạo cùng Tiết Thắng Nghĩa hai cái nhân tình tự đều rất sao động, tự nhận đã bắt được cơ hội La Anh Khải, chẳng những lời nói càng ngày càng có thứ tự, càng đem vô sỉ hai chữ này biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà vẫn đứng ở một bên, dáng người khôi ngô Lý Mộc Dương càng là tán thưởng mà nói ra, cùng Trần Hạo vừa so sánh với, Tiểu La một lòng say mê, thật là khiến người cảm động, quả nhiên có kiên nhẫn, có nghị lực, cho nên lao tiết. Làm cho Hiểu Hạm cùng Tiểu La cùng một chỗ mới là lựa chọn chính xác. Nhưng vào lúc này, trên mặt còn treo móc nước mắt Tiết Ngạo Hạm lại nghe không nổi nữa, nàng không có chỉ trích dáng người khôi ngô Lý Mộc Dương, nhưng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ mà cả giận nói, La Anh Khải, ngươi câm miệng, nhà ta sự tình, không cần ngươi hỏi tới, ta Tiết Ngạo Hạm hạnh phúc cũng tốt, không hạnh phúc cũng được, đây là người của ta sinh, đây là con đường của ta, không cần người khác tới khoa tay múa chân. La Anh Khải giả vờ tao nhã lễ phép thở dài nói, Hiểu Hạm, ta đối với ngươi một lòng say mê, lẽ nào ngươi thật không hiểu sao? Lẽ nào ngươi thực sự hy vọng chỉ có thể làm một cái bị người trào phúng nữ nhân? Chỉ có thể làm một cái trốn ở góc tối trong, luôn bất chính danh bất thuận tiểu tam? Coi như ngươi không cân nhắc cho mình, cũng phải vì trong nhà suy nghĩ một chút ta. Trần Hạo không khỏi tức giận trong lòng, tiểu tam là chỉ cái gì? Là chỉ tham gia người khác hôn nhân gia đình bên thứ ba, bị xã hội đạo đức bất dung nghĩa xấu, nhưng hắn Trần Hạo lúc này lại không thấy kết hôn. Cũng không có tổ kiến gia đình, vô luận hắn Trần Hạo cùng ai nói yêu thương đều là hắn Trần Hạo tự do. Mà đây cũng là Tiết Ngạo Hạm tự do. Có thể La Anh Khải lại mạnh mẽ đem điều này nghĩa xấu từ ngữ áp đặt ở tại Tiết Ngạo Hạm trên người, lời trong lời ngoài ý tứ, đơn giản chính là Tiết Ngạo Hạm nếu như không cùng với hắn, chính là một cái tiện miệng ăn, như vậy dứt khoát lật ngược phải trái, Trần Hạo sao có thể chịu được. Nhưng vào lúc này, đứng ở Trần Hạo bên người Tiết Ngạo Hạm lại chợt đứng ở La Anh Khải trước mặt, cả giận nói, La Anh Khải, ngươi có quyền gì nói như vậy? Ta Tiết Ngạo Hạm, chính là yêu mến Trần Hạo, ta chính là yêu Trần Hạo. Cho nên ta nói thật cho ngươi biết La Anh Khải, ta Tiết Ngạo Hạm thà rằng làm Trần Hạo tiểu tam, cũng sẽ không gả cho ngươi. Cho nên không nên gọi ta tiểu hàm, ta ngại nghe xong ác tâm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liên vẫn ngồi trên ghế giả vờ nhắm mắt dưỡng thần Tiết Lao gia tử, cũng tùy vào mở mắt ra, kinh ngạc nhìn tức giận Tiết Ngạo Hạm. Bởi vì cái này hoàn toàn thì không phải là Tiết Ngạo Hạm ngày thường tác phong. Ngày thường Tiết Ngạo Hạm có tri thức hiểu lễ nghĩa, cực nhỏ cùng người nhà khắc khẩu, cái nào sợ sẽ là người nhà cở trách một lần nàng, nàng cũng chỉ hội cười một tiếng. Hơn nữa, nàng trong ngày thường đối với người nhà ý kiến, cũng là hết sức tôn trọng, dù cho coi như là gần nhất những ngày gần đây, phụ mẫu nàng thu điện thoại di động của nàng, đưa nàng sở ở trong phòng, không cho nàng đi ra ngoài, nàng cũng không có tranh luận ầm ĩ, mà chỉ là lặng lặng tiếp thu. Thật không nghĩ đến, ở Trần Hạo trong chuyện, phản ứng của nàng dĩ nhiên như vậy kịch liệt. La Anh Khải nhãn thần xấu hổ. Tình hôn lại Tiết Thắng Nghĩa nổi trận lôi đình mà cả giận nói, ngươi dám. Không nghĩ tới, vẫn ôn thuận được dường như con cừu nhỏ một dạng Tiết Ngạo Hạm nóng nảy, nũng nịu cả giận nói, ta vì sao không dám. Tiết Thắng Nghĩa lồng ngực phập phồng, lửa giận kinh thiên. Mà lúc này nhìn hắn Tiết Ngạo Hạm, nhất đôi mắt đẹp trung đảo quanh nước mắt lại lã chã lan xuống, nàng cả giận nói, ngài cũng muốn cùng bọn hắn giống nhau. Buộc ta gả cho ta là anh Khải tên cặn bã này. Có phải hay không còn muốn lấy tên đẹp nói, đây là vì hạnh phúc của ta. Ngài thực sự cảm thấy ta cùng Trần Hạo gặp gỡ ném mặt mũi của ngài. Vậy ngài đánh chết ta nha. Diễn võ chàng hoàn toàn yên tĩnh. Liên Tiết Thắng Nghĩa, cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, ôn nhu thuận theo Tiết Ngạo Hạm, vậy mà lại dùng như vậy xa lạ nhãn thần nhìn hắn. 3. Tiết Ngạo Hạm châu lệ quần quận mà nói ra, ngài từ nhỏ đã giáo dục ta nói, nam nhân thả làm đầu gà, không làm đuôi trâu. Nhưng nữ nhân lại vừa vặn tương phản, cái gọi là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, cho nên đang chọn nam nhân thời điểm, tuyển trạch một cái có tình có nghĩa, người đàn ông có trách nhiệm, so với chọn một cái đại phú hào theo sách. Nhưng bây giờ ngài lại thay đổi, Trần Hạo gần nhất sở tác sở vi ta nhớ ngài đều biết rõ ràng. Ngài thực sự cho rằng, nếu như hắn ngày hôm nay chịu vì ta không chút do dự giải trừ hôn ước, bội bạc mà làm cho nữ nhân kia một mình trôi dạt. Đến khi tương lai một ngày nào đó, hắn lẽ nào cũng sẽ không vì nữ nhân khác quăng đi ta sao? Nam nhân như vậy, thực sự đáng giá ta giao phó cả đời sao? Ngài luôn nói hy vọng ta qua hạnh phúc, có thể ngài thực sự biết cái gì là hạnh phúc sao? Hạnh phúc, chính là ta nguyện ý. Nếu như không thể cùng ta thích người cùng một chỗ, ngài cảm thấy ta sẽ hạnh phúc. Tiết Thắng Nghĩa hổ khu chấn động, nhìn khóc Lê Hoa Lạc Vũ mà Tiết Ngạo Hạm, dần dần bình tĩnh lại. Làm rong ruổi nhất phương đại lão, hắn nơi nào không rõ sở Tiết Ngạo Hạm ý tưởng, hơn nữa sự thực cũng vốn là như vậy. Ngày hôm nay, hắn Trần Hạo nếu thật là vì Tiết gia sản nghiệp, hoặc là vì Tiết Ngạo Hạm xinh đẹp mà giải trừ chi trước định ra hôn ước, dĩ nhiên là khó bảo toàn tương lai sẽ không vì nữ nhân khác quăng đi Tiết Ngạo Hạm. Điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng thầm than, nữ nhi đã lớn lên, nàng đã có ý nghĩ của chính mình, cùng mình phán đoán, hơn nữa, có chút quan điểm, trên thực tế cũng là chính xác, chỉ bất quá, vào lúc này, nếu muốn làm cho thích thể diện Tiết Thắng Nghĩa chính mồm nói ra, đồng ý hai người bọn họ cùng một chỗ vẫn như cũ là vạn vạn không làm được. Lúc này biết rõ không ổn mà La Anh Khải liền vội vàng nói, Tiết Ngạo Hạm coi như lý do của ngươi nhiều hơn nữa, cũng phải vì các ngươi Tiết gia ngẫm lại, lẽ nào sinh ngươi nuôi ngươi cha mẹ của, còn không bằng Trần Hạo. Tiết Ngạo Hạm trợn mắt nhìn. Mà lúc này Trần Hạo phát hỏa, cả giận nói, La Anh Khải, ngày hôm nay ta đã rất nghề mặt ngươi, cho nên ngươi không muốn ở không biết tiến thối, ngươi cho rằng gây xích mích bọn họ phụ nữ quan hệ, sẽ đối với ngươi mới có lợi. La Anh Khải cắn răng nói, Trần Hạo, đừng tưởng rằng ngươi lấn gạt được Tiết Ngạo Hạm trong chốc lát, có thể lừa dối nàng một đời, ta đối với Tiết Ngạo Hạm một tấm chân tình, cho nên ta là sẽ không bỏ qua, chỉ cần Tiết Thúc Thúc bằng lòng gật đầu, cho ta một cái cơ hội, ta liền nhất định có thể dùng của ta thật tình, tỉnh lại bị ngươi mê hoặc Tiết Ngạo Hạm. Tiết Thắng Nghĩa cùng Tiết Lao ra từ trầm mặc. Tiết Ngạo Hạm nói ra, ta rất thanh tỉnh, cho nên ta cho ngươi biết, La Anh Khải, ta căn bản cũng không muốn nhìn thấy ngươi, bởi vì nhìn thấy ngươi ta sẽ cảm thấy được các tâm. Thuyết phục. Tiết Ngạo Hạm xoay người nói, ba, ta biết ngài rất giận ta, thế nhưng ta muốn tương lai một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ tha thứ ta, cho nên ta và Trần Hạo đi trước. Vừa nói, Tiết Ngạo Hạm lôi kéo Trần Hạo hướng bên ngoài diễn võ trường mặt đi. Tiết Thắng Nghĩa trong lòng thầm than, ngươi một cái nha đầu đốc, ba hiện tại liền đã tha thứ ngươi. Mà lúc này La Anh Khải nóng nảy, hắn biết rõ Tiết Ngạo Hạm cùng Trần Hạo nếu là đi như vậy, hắn liền cũng không có cơ hội nữa, cho nên hắn lập tức cả giận nói, Trần Hạo. Nếu như hôm nay ngươi dám mang Tiết Ngạo Hạm đi, dơ của nàng thánh khiết, ta La Anh Khải nhất định cũng không chết không nớt. Tiết Thắng Nghĩa không khỏi cau mày, La Anh Khải lời này làm sao không phải vị, nghe đứng lên giống như là Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm từ nơi này đi ra ngoài, chính là muốn đi mướn phòng tựa như. Mà lúc này, cái kia dáng người khôi ngô Lý Mộc Dương lại được nhắc nhở, hét lớn một tiếng nói, Trần Hạo, ngươi một cái vô tri tiểu bối, chuyện của các ngươi tình cuối cùng thế nào ta không quan tâm. Thế nhưng ngươi nếu như muốn cứ như vậy đem Tiểu Hà mang đi, lại cũng không có thể. Trần Hạo lạnh lùng quay đầu, nhìn hắn nói ra, ta Trần Hạo làm việc, đúng bắt đầu trời đất chứng giám, cũng không tiết vù những thứ kia thô bỉ tiểu thủ đoạn, cũng xưa nay không sợ khiêu chiến. Hiện tại nếu Tiết Ngạo Hạm nếu muốn cùng ta đi, cái này trời đất tuy lớn, lại không có người có thể lưu được ở chúng ta. Cuồng vọng, thân hình khôi ngô Lý Mộc Dương, tăng tăng hai bước liền chạy về phía Trần Hạo, hét lớn, trong mắt không người tiểu bối. Ta đây liền phế bỏ ngươi. Tiết Lao ra tử tăng mà đứng dậy. Tiết Thắng Nghĩa giống to hơn, Lao Lý, không muốn. La Anh Khải trong mắt toát ra tinh quang. Mà lúc này dáng người khôi ngô Lý Mộc Dương, thì vận lên thiết sa trưởng thập thành công lực, chật vô hướng Trần Hạo vai. Một trường này nếu như phách thực, Trần Hạo tất nhiên vai tất nhiên nát bấy, tuy là bất tử, chỉ sợ cũng muốn rơi cái trọn đời tàn tật. Trần Hạo nổi giận. Bắt lại Lý Mộc Dương tay dùng sức run lên, sau đó bay lên một cước. Thình thịch. Bị Trần Hạo đá trúng Lý Mộc Dương dường như ra thang như đạn pháo bay ra ngoài, đang đụng vào lập tại diễn võ trưởng cạnh giá vũ khí bên trên, chẳng những đem giá vũ khí đụng phải nát bấy, cả người còn dường như đống cắt một dạng trên mặt đất lật cút ra khỏi hơn 10 thước, thẳng đến thẻ tại diễn võ trưởng cạnh bậc thang mới ngừng lại được. Biết rõ Trần Hạo võ thuật kinh người La Anh Khải cho đã mắt kinh hãi. Mà lúc này càng làm hắn hơn khó tin cũng là, Trần Hạo ôm Tiết Ngạo Hạm lạnh nhạt xoay người rời đi, mà vội vã vọt tới Lý Mộc Dương bên người Tiết Thắng Nghĩa. thấy thương thế hắn cũng không có nghiêm trọng như vậy sau đó, dĩ nhiên phân phó cái kia eo thon mông mập nữ quang hẳn ra, đi tiễn Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm. Điều này làm cho hắn ngay lập tức sẽ nóng nảy, Tiết Thúc Thúc, ngài làm sao có thể như vậy thì để cho bọn họ đi, còn có ta cùng Tiết Ngạo Hạm chuyện tình ngài làm sao cũng phải tỏ thái độ à. Tiết Thắng Nghĩa đỡ dậy rơi hoa mắt chóng mặt Lý Mục Dương, lạnh lùng liếc La Anh Khải liếc mắt, ngươi cùng nhà ta Tiểu Hàm không thích hợp, xin tự nhiên. La Anh Khải ngây ngẩn cả người, Tiết gia căn này còn có cứu mạng đã không có hy vọng, cho nên hắn cũng không để ý rơi hoa mắt chóng mặt Lý Mục Dương, vốn người liền đi ra ngoài, sau đó trong mắt xuất hiện một màn ngọn lửa điên cuồng. Trần Hạo, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Chương 89, Ly Diệu Mận Ân Cửu. Từ Tiết gia đi ra, La Anh Khải trơ mắt nhìn Tiết gia cái kia eo thon ngông mập nữ quản gia, tiễn Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm lên Trần gia xe nên ngang mà đi, hắn tâm lý thì càng trở nên càng thêm phẫn nộ. Chỉ là bất luận hắn như thế nào phẫn nộ. Lúc này ngồi ở trong xe Trần Hạo, lại đang ôm Tiết Ngạo Hạm vai an ủi nàng, ở cộng thêm eo thon ngông mập nữ quản gia ở tại bọn hắn lúc gần đi nói, Tiết Ngạo Hạm cuối cùng là dần dần tản đi bi thương. Chẳng qua là khi xe lái đến Trần gia thời điểm, Tiết Ngạo Hạm lại đột nhiên gian trở nên ngượng ngùng nổi lên, xuống xe sau đó xấu hổ đi theo Trần Hạo phía sau, dị thương khẩn trương, liền non mềm tay nhỏ bé, đều trở nên lạnh lẽo, làm cho yêu thương nàng Trần Hạo không khỏi phải nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, quyết định cái nào sợ sẽ là phụ mẫu không yêu thích nàng, Trần Hạo cũng phải che chở nàng, thẳng đến vĩnh viễn. Nhưng không muốn có đến cũng là, làm Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân nhìn thấy Tiết Ngạo Hạm sau đó, dĩ nhiên mừng rỡ như điên, đầy nhiệt tình được quả thực vượt quá tưởng tượng. Không nhưng cùng với Tiết Ngạo Hạm vừa nói vừa cười, thậm chí còn tự tay cắt trái cây cho Tiết Ngạo Hạm ăn. Cái này đãi ngộ, đừng nói là Lục Lăng Huyên, liền Trần Hạo cũng không hưởng thụ qua mấy lần. Nhất là khi nàng nghe nói, Trần Hạo bọn họ cũng còn không có lúc ăn cơm, càng là hào hứng chuẩn bị tự mình xuống bếp. Cái này một cái thụ sủng nhược kinh Tiết Ngạo Hạm nơi nào bằng lòng, nhưng vẫn bất quá Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, cho nên thẳng thắn quyết định, các nàng hai mẹ còn cùng nhau xuống bếp. Cái này một cái... Trần Hạo mới xem như chân chính thấy được Tiết Ngạo Hạm tài nấu ăn, luận xác thức ăn đao pháp chân chu thuần thục, Tiết Ngạo Hạm tuy là còn không để Trần Mẫu, nhưng chân chính bản về xào rau nhanh chóng sức mạnh, Tiết Ngạo Hạm nhưng là không có chút nào bại bởi Triệu Hiểu Quân. Chẳng những đồ ăn xào đắc sắc hương vị mỹ châm lên tạp dề Tiết Ngạo Hạm, cũng không khỏi nhiều hơn vài phần đẹp đầu bếp nữ ý nhị, chẳng những thấy Trần Hạo vui vẻ thoải mái, liền Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cũng khen không dứt miệng, chẳng những cố ý cho Trần Lương Bình gọi điện thoại gọi hắn trở về. Còn thuận hắn tự nhiên từ Tiết Ngạo Hạm nơi đó muốn tới Tiết Thắng Nghĩa điện thoại, tiện tay liền gọi tới, không những đối với Tiết Ngạo Hạm tán thưởng có thừa, đồng thời còn mời Tiết Thắng Nghĩa phu thê tới dùng cơm, ở trong điện thoại lần nữa căn dặn, ngay bây giờ, thẳng đến xác định Tiết Thắng Nghĩa phu phụ sau khi đồng ý mới, chỉ có, cúp điện thoại. Đối với lần này, Trần Hạo đến lúc đó không sao cả, dù sao đối với hắn mà nói, Tiết Thắng Nghĩa tuy là từ vừa mới bắt đầu minh xác biểu thị không đồng ý Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm cùng một chỗ. Nhưng chung quy không có ở bên trong này khiến cho lấy cái gì quá lệnh Trần Hạo không ưa thủ đoạn. Cho nên xin bọn họ tới dùng cơm, không có quan hệ gì. Đến lúc đó Tiết Ngạo Hạm cộp cộp rơi nước mắt, thấy Trần Hạo rất lòng chua xót. Mà Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân thì ôm nàng nói, ngươi cái hài tử ngốc này, phụ mẫu mãi mãi cũng sẽ không cùng tử nữ sinh chân khí, cho nên giao trái tim thả trong bụng đi. Quả nhiên, Trần Lương Bình chân trước mới vừa xong ra, chân sau Tiết Thắng Nghĩa hai vợ chồng đã đến. Nhìn thấy Tiết Ngạo Hạm cùng Triệu Hiểu Quân cùng nhau xuống phòng bếp Trần Lương Bình, tự nhiên cười ha ha mà tỏ vẻ hoan nghênh, còn nóng ác mà cho Tiết Thắng Nghĩa, một cái lực đạo mười phần gấu ôm, làm cho nguyên vốn cả chút xấu hổ không bung ra Tiết Thắng Nghĩa cũng tự nhiên rất nhiều. Lúc này cơm nước đã chuẩn bị xong. Ghim tạp dề Triệu Hiểu Quân cùng Tiết Ngạo Hạm cái này hai mẹ con tự mình bưng thức ăn, làm cho ngồi ở bên cạnh bàn ăn Tiết Thắng Nghĩa không khỏi thổn thức, ta vẫn hy vọng có một ngày, Tiểu Vân có thể vì ta xuống bếp. Không nghĩ tới cái này nhất các loại, dĩ nhiên hơn 20 năm. Trần Lương Bình nở nụ cười, cảm giác về sự ưu việt nhộn nhịp vì Tiết Thắng Nghĩa rót đầy rượu, khoe khoang vậy mà nói ra, Tiểu Vân đích tay nghề mặc dù tốt, nhưng ăn lâu cũng chuyện như vậy. Tiết Thắng Nghĩa mặt ngay lập tức sẽ tối, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, tin tưởng trong chớp nhoáng này, Trần Lương Bình chí ít cũng đã chết vài chục lần. Lúc này đã đem đồ ăn toàn bộ thượng hạng Tiết Ngạo Hạm cùng Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân hai người ngồi xuống, Triệu Hiểu Quân nói ra, mau tới nếm thử Tiểu Hàm đích tay nghề, ngày hôm nay, nàng nhưng là chủ lực, ta bất quá là đánh cái hạ thủ. Gì? Trần Lương Bình sửng sốt một chút, sau đó xốc lên đồ ăn ném vào trong miệng chớ tức hai cái sau đó, mắt sáng rực lên, Tiểu Hàm hảo thủ nghệ, so với ngươi thím lợi hại hơn, cái này tài nấu ăn, không dám nói siêu phàm nhập thánh, nhưng ít ra sẽ không thua ở tiểu điếm cấp 5 sao đại chủ. Tiết Ngạo Hạ mặt ngay lập tức sẽ đỏ, có chút xấu hổ nói ra, tạ ơn thúc thúc khích lệ, ta còn tuổi trẻ, cái nào nói đồ ăn muốn là làm không được, cũng xin ngài nhiều bao hàm. Mặt đen đến muốn giết người Tiết Thắng Nghĩa, ngay lập tức sẽ nóng nảy, nên ngang mà hừ một tiếng, tiểu điếm cấp 5 sao đại chủ tính là gì, cũng không nhìn một chút là nữ nhi của ai, tay nghề này còn cần hắn bao hàm. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Nhìn lên đến, cái này hai cái lao ra hỏa, tuy là đã ngồi đến cùng một chỗ, nhưng dù sao đấu 20 mấy năm, muốn để cho bọn họ lập tức trở nên tất cả bình thường, hiển nhiên là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng vào lúc này, Trần Lương Bình cũng là cười, chẳng những không có trả lời lại một cách niệm ai, ngược lại trịnh trọng bưng chén rượu lên, nghiêm mặt nói, lao Tiết, nói thật, tuy là hai chúng ta đấu nửa đời người, nhưng ngươi lao Tiết quang minh chánh đại không giới làm, cho nên ở ta tâm lý, ngươi là đáng giá ta bính kính toàn lực đối thủ. Tiết Thắng Nghĩa sửng sốt, ngươi không phải lại muốn mạo ý nghĩ xấu chứ? Trần Lương Bình nở nụ cười, thở dài một cái nói ra, nói thật, ta cũng không nghĩ tới, đời này, sẽ có tâm bình khí hòa cùng ngươi ngồi chung một chỗ thời điểm, nhưng vô luận thế nào, Tiểu Hàm cùng Tiểu Hạo hai đứa bé này, tâm cùng một chỗ, chúng ta cái này làm phụ mẫu, ngoại trừ chúc phúc bọn họ bên ngoài, mà chẳng thể làm gì khác. Cho nên ta không muốn cùng ngươi đấu, bởi vì như vậy, chỉ biết gọi hai đứa bé làm khó dễ. Tiết Thắng Nghĩa nhìn Trần Lương Bình, trầm mặc một lúc lâu, sau đó cũng lặng lẽ bưng chén rượu lên, nói ra, ta nửa đời trước, chính là quá sĩ diện, năm đó nếu không phải vì vậy, ngươi Trần Lương Bình cũng không có cơ hội cướp đi Tiểu Vân. Giống như một như ngươi nói vậy, nếu hai đứa bé tâm cùng một chỗ, ta sẽ không lại mạnh mẽ buộc bọn họ xa nhau. Hơn nữa, ngươi cũng đừng tưởng rằng, ta Tiết Thắng Nghĩa là cái loại này không hiểu chuyện người, ngươi họ Trần có thể nói ra lời như vậy, ta họ Tiết không có hai lời. Vậy chúng ta lão ca hai phạm cái ly này, nở nụ cười quên hết thủ án. Dù cho coi như là sau này, Tiểu Hàm cùng Tiểu Hạo hai đứa bé này thật xảy ra vấn đề, chúng ta cũng muốn giống như 20 năm trước như vậy, làm anh em tốt. Tiết Thắng Nghĩa vành mắt có hơi hồng, hắn bưng ly rượu lên, nói ra, chén rượu này ta xong rồi, chuyện trước kia tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta liền tha thứ ngươi, nếu như về sau nhà của ta Tiểu Hàm, ở các ngươi Trần gia chịu đến một chút ủy khuất, ta họ Tiết coi như đánh bạc cái mạng già này không muốn, cũng muốn cùng các ngươi không chết không nớt. Cạn. Tiết Thắng Nghĩa ngửa cổ lên, tràn đầy một ly 52 độ rượu đế, uống một hớp tẫn. Trần Lương Bình không yếu thế chút nào, đồng dạng uống một ngụm hết sạch, sau đó nhìn Tiết Thắng Nghĩa cười nói, năm đó tiểu lượng của ngươi cũng không bằng ta, thả đến bây giờ cũng giống như vậy. Tiết Thắng Nghĩa thì cười nhạt, lại bắt đầu thổi, thực sự là được rồi, vết sẹo liền quên đau, năm đó cũng không biết là người nào, nằm đống rác ngủ say xưa, còn lẩm bẩm cái gì ôn nhu hương. Trần Lương Bình sắc mặt ngay lập tức sẽ châm xuống, đây chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi, đến lúc đó ngươi, uống nhiều rồi sau đó, chạy đến người tiệm mắt kiếng trong, không phải lôi kéo nhân ra bán mắt kiếng người bán hàng muốn làm đại bảo vệ sức khỏe, làm cho nhân ra bảo an đem ngươi đánh mặt mũi bầm dập. Tiết Thắng Nghĩa ngay lập tức sẽ nóng nảy, vậy cũng so với ngươi nhìn lén nữ phòng tắm mạnh mẽ. Trần Lương Bình nhãn thần lãnh liệt, ngươi lên lớp xem hoàng sắc tiểu thuyết. Tiết Thắng Nghĩa cả giận nói, ngươi trung quy liếc trộm Lý lao sư giám cửa cổ. Trần Lương Bình, ngươi thơ tình viết quá vụn. Tiết Thắng Nghĩa, ngươi trung quy lừa gạt đồng học mua cho ngươi băng côn. Trần Lương Bình, ngươi sát hoạch thường thường không kịp cách. Tiết Thắng Nghĩa, đó là bởi vì ngươi trung quy giúp ta làm bài tập. Trần Lương Bình, ngươi không có kiến thức. Tiết Thắng Nghĩa, ngươi học thành người cặn bã. Hai người này lẫn nhau nói rõ chỗ yếu, trong mắt sao hỏa tử loạn bạo, xem ra tiếp tục nữa, tùy thời có thể đứng lên phát cáo liều chết khả năng. Điều này làm cho ngồi ở bên cạnh bàn ăn Trần Hạo Tiết Ngạo Hạm cùng Tiết Ngạo Hạm mẫu thân nhìn trợn mắt hốt mồm, duy chỉ có Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, cười híp mắt cho Tiết Ngạo Hạm mụ mụ gắp thức ăn, an ủi, tới dùng bữa, làm cho hai người bọn họ táp tới đi, 20 năm trước hai người bọn họ so với hiện tại cắn lợi hại. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, hai người này như thế lẫn nhau nói rõ chỗ yếu, cái này cần có bao nhiêu thủ a? Có thể không có nghĩ tới cũng là, hai người càng nói càng hòa bạo, huân làm nói cái gì đều có. Nơi đó còn có nửa phần chủ tịch hội đồng quản trị A, nhất phương, kiêu hùng bộ dạng. Nhìn lên tới giống như hai cái bên cạnh cãi nhau tiểu lưu manh tựa như. Có thể đòi đòi, hai người này mà bắt đầu cùng rượu, ước chừng 122 cái chén, 52 độ rượu đế, hai người một khẩu liên quan, đều không mang theo đánh buôn. Đừng nói Tiết Ngạo Hạm cùng Trần Hạo, liền Tiết Ngạo Hạm mẫu thân đều thấy chóng, duy chỉ có Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân vẻ mặt bình tĩnh tập mãi thành thói quen. Chào hỏi Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm mẫu nữ ăn. Đến sau cùng, cái này hai lão gia hỏa bắt đầu vung quyền thời điểm, Triệu Hiểu Quân liền dứt khoát đem đồ ăn đoan đi, lôi kéo Trần Hạo, cùng Tiết Ngạo Hạm mâu nữ đi phòng khách ăn. Khiến cho Trần Hạo dở khóc dở cười, thật muốn hô to một tiếng, các ngươi liền không thể đều bình thường một chút sao. Nhưng Trần Hạo mẫu thân Triệu Hiểu Quân vẫn như cũ như thường, chẳng những nên ha ha nên uống một chút, còn phân phó lao quản gia Phúc Bá an bài khách phòng. Điều này làm cho nguyên bản ở Triệu Hiểu Quân trước mặt rất câu nệ tiết mẫu, càng phát không tự nhiên. Có thể Triệu Hiểu Quân lại hồn nhiên vô tình nói ra, một hồi hai người bọn họ nếu như khóc, ai cũng đừng động. Trần Hạo vẫn còn ở buồn bực, có thể lúc này, rượu đã liều mạng không sai biệt lắm hai người, quả nhiên như Trần Mẫu nói, hai người dĩ nhiên ôm cùng một chỗ khóc thành một đoàn. Khiến cho Trần Hạo thật tình không nói. Nhưng sau đó, Trần Hạo liền nở nụ cười. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân chẳng những nói cho Tiết Ngạo Hạm mâu thân ngày hôm nay sẽ ngủ ở Trần gia, càng lý trực khí tráng đem Tiết Ngạo Hạm an bài ở đầy Trần Hạo căn phòng. Tiết Mẫu tuy là chối từ, nhưng khi Triệu Hiểu Quân nói, trước đây bọn họ uống nhiều rồi luôn là được cái nào ngủ cái nào sau đó, Tiết Mẫu liền yên tĩnh lại. Mà cuối cùng, Trần Lương Bình cùng Tiết Thắng Nghĩa, cái này đương đại Bắc Hải như bức nhất hai cái đại lao, quả thực say đến rối tinh rối mù, chẳng những đường đều không đi được, thậm chí còn thổ được khắp nơi đều là. Đều uống tới như vậy. Hai người còn như trước lẫn nhau không phục, đều nhượng cùng với chính mình có thể uống, làm cho đả thông nhâm đốc nhị mạch, tuyệt đối sẽ không say rượu Trần Hạo rất không nói, chẳng qua cũng may, Tiết Mẫu vẫn chưa cố ý rời đi, mà là đỡ Tiết Thắng Nghĩa đi khách phòng. Cái kia Tiết Ngạo Hạm dĩ nhiên là theo Trần Hạo lên lầu, khẩn ai Trần Hạo phòng ngủ gian phòng, là nàng tối nay nơi ở. Chương 90, Hoa Khôi giúp ta tắm. Lúc này sắc trời còn sớm, trên cơ bản vừa xong bình thường cơm tối thời gian. Trần Lương Bình cùng Tiết Thắng Nghĩa hai người này say cái rối tinh rối mù, muốn bọn họ tỉnh rượu, đối với Trần Hạo mà nói nhưng thật ra là đơn giản nhất sự tình, nhưng Trần Hạo lại không muốn làm như thế. Bởi vì hôm nay sắc vẫn là quá sớm. Lúc này nếu như để Tiết Thắng Nghĩa tỉnh rượu, một phần vạn hắn động kinh người không phải phải dẫn Tiết Ngạo Hạm về nhà, Trần Hạo ngăn cũng không cách nào ngăn, huống chi bọn họ nếu như thế thích uống, như được chính là nhất say, chỉ sợ xuất thủ để cho bọn họ tỉnh rượu, bọn họ ngược lại còn có thể không cao hứng. Cho nên Trần Hạo dĩ nhiên là không có hứng thú để ý tới hai người bọn họ. Hơn nữa, có Tiết Ngạo Hạm cái này đã xinh đẹp lại thuần tình hoa khôi ở, hắn nơi nào còn có hứng thú quản bọn hắn a. Lên lầu 2, Trần Hạo mang theo nàng thẳng đến đã chuẩn bị xong căn phòng, đẩy cửa ra, Tiết Ngạo Hạm chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó cũng có chút ngượng ngùng hỏi phòng của ngươi ở đâu. Trần Hạo cho rằng nàng có chút xấu hổ, cho nên một cách tự nhiên chỉ gian phòng cách vách. Không nghĩ tới Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ đi thẳng qua khứ. Chẳng những trực tiếp đẩy ra cửa phòng, càng là không hề nghĩ ngợi mà bước vào. Cái này một cái, ngược lại là Trần Hạo cảm thấy có chút ngượng ngùng. Làm tiên y thì hắn tâm tư là rất mịn, nhưng cùng lúc đó, hắn bệnh vặt cũng không ít, tỉ như buổi sáng đứng lên tìm không được bít tất, quần lót ố hế toàn đến cùng tắm, rõ ràng có tủ quần áo, vẫn như cũ yêu mến cầm quần áo ném loạn. Cho nên phòng của hắn quả thực liền loạn rối tinh rối mù, hơn nữa so với yêu mến nằm ở trên giường đọc sách, lại không thương xếp chăn. Cho nên giường chiếu tự nhiên loạn có thể. Mới vừa vào Trần Hạo ngọa thất cạnh phòng khách, bởi vì trong ngày thường cũng hầu như không có người nào đến, cho nên Trần Hạo bẩn bít tất còn đặt ở phòng khách sofa, Trần Hạo siêu được một cái liền chạy tới, nhưng hắn còn không vội ẩn giấu, liền thấy Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm đang đứng ở sau lưng hắn, cười đến dường như đầu cảnh cây tường vi. Lại không thấy kiểu diễm như lửa, cũng không có phong tình vạn trùng, nhưng tươi mát tự nhiên. Tiết Ngạo Hạm cười nói, đã sớm nghe nói nam sinh gian phòng đều loạn rối tinh rối mù. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá quá phận, lấy ra, ta giúp ngươi giặt. Trần Hạo lúng túng nói, cái này không cần đi, hơn nữa, ta chân xú, bít tất quá vứt bỏ được rồi, không cần tắm. Không nghĩ tới Tiết Ngạo Hạm lại hồn nhiên vô tình nở nụ cười, nhãn thần hơi ý xấu hổ mà nhìn Trần Hạo nói ra, nếu như ngươi thực sự quyết định không muốn ta giúp ngươi tắm, vậy sau này ta đều sẽ không giúp ngươi. Trần Hạo lập tức đem bít tất đem ra, đưa cho Tiết Ngạo Hạm nói, bên trong phòng ngủ buồng vệ sinh, có toàn bộ tự động máy giặt quần áo. Tiết Ngạo Hạm tiếp nhận Trần Hạo bít tất, mũi quỳnh cau lại, cau mày nói, ngươi bít tất bao lâu tắm một lần? Mỗi ngày. Trần Hạo mặt không thay đổi nói. Vài ngày. Tiết Ngạo Hạm nghi vấn. Trần Hạo suy nghĩ một chút, hai ngày đi. Tiết Ngạo Hạm giống như một tiểu người đàn bà chanh chua tựa như nhìn Trần Hạo nói ra, đến cùng vài ngày. Ba ngày, ân, có thể. Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, chẳng Trần Hạo liếc mắt nói ra, cho tới bây giờ chưa giặt qua chứ. Trần Hạo cười xấu hổ cười. Mà Tiết Ngạo Hạm lại đưa hắn đẩy tới một bên, chẳng những tay chân lanh lẹ mà trợ giúp đem bàn máy tính bên cạnh đồ nổn ngang đều thu thập về sau, còn đứng dậy từ phòng khách sofa ghế trên tìm ra thật nhiều Trần Hạo cũng không có ấn tượng gì gì đó, chẳng những có bít tất, còn có những thứ khác quần áo dơ. Sau đó ôm một đống lớn quần áo dơ Tiết Ngạo Hạm đi vào Trần Hạo ngoại thất, quả nhiên không ngoài dự liệu phát ra một tiếng thét kinh hãi, "Trần Hạo, ngươi cũng quá lười." Trần Hạo không lời nói, "Ta mỗi ngày đều bệ bội nhiều việc, chính là đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết." Đem quần áo dơ cầm vào phòng tắm phía sau Tiết Ngạo Hạ bốn người quay đầu, nhìn Trần Hạo bất đắc dĩ nói ra, ngươi nên thật tốt thu thập một cái gian nhà. Trần Hạo cau mày, ta không thích người khác đụng đồ của ta, đương nhiên, ngươi là ngoại lệ. Tiết Ngạo Hạ cười cười, sau đó đem Trần Hạo đẩy ra ngoài thất, đem Trần Hạo đặt tại phòng khách bàn máy tính bên cạnh, giống như một khéo léo tiểu phụ nhân lại tựa như nói ra, ngồi ở đây trong chớ lộn xộn. Trần Hạo vô cùng kinh ngạc. Sau đó liền gặp được Tiết Ngạo Hạm trải lên tóc, tuy tiện tiện bắt đầu thu dọn nhà. Trần Hạo liền ngồi ở trước máy vi tính ghế trên nhìn. Nhãn thần trở nên càng phát ra ôn nhu. Nghiêm cách nói lên đến, Trần Hạo căn phòng chỉ là loạn không phải bẩn, tất cũng không kể thế nào, đám người hầu mỗi tuần đều sẽ tới thu thập hai lần, tuy là không đạt được không nhiễm một hạt bụi, nhưng cũng sẽ không bẩn đến quá mức. Nhưng loạn là tất nhiên. Tiết Ngạo Hạm chẳng những tay chân lanh lẹ thu thập lấy gian nhà, còn nghĩ Trần Hạo y phục đều nhét vào máy giặt quần áo. Cho nên rất nhanh, Trần Hạo căn phòng trở nên ngăn nắp sạch sẽ rất nhiều, chẳng những đồ đạc trưng bày ngay ngắn rõ ràng, một ít đường nét độc đáo trưng bày càng là lệnh Trần Hạo cảm thấy vui mừng. Sách vở đặt ở đầu giường, đưa tay là có thể bắt được địa phương. Chẳng những chăn xếp được thật chỉnh tề, liền sáng đan, cũng cửa hàng được không có có một tia nếp ốn. Mà lúc này cũng phát hiện không câu nệ tiểu tiết mà Trần Hạo đổi lại thiếp thân tiểu khố, nhưng nhìn của nàng Trần Hạo, nhưng chỉ là gặp nàng hơi sừng sờ. Sau đó cũng không có trực tiếp đem cái kia thiếp thân tiểu khố ném xuống, mà là trực tiếp cầm vào buồng vệ sinh, đặt ở một cái trong chậu. Bắt đầu giặt tay. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút cảm động. Tiết Ngạo Hạm là một tiêu chuẩn thiên kim đại tiểu thư. Chẳng những gia đình xí nghiệp cường đại căn bản cũng không thiếu tiền, người cũng dung mạo xinh đẹp, dựa theo bình thường tư duy, nàng có lẽ sẽ có rất nhiều các loại các dạng khuyết điểm, tỉ như ngạo kiểu A, điêu ngoa A. Nhưng trên thực tế, ở Trần Hạo bên người, Tiết Ngạo Hạm trên người chẳng những không có bất kỳ công chỗ bệnh, ngược lại thường xuyên dành cho Trần Hạo một ít ấm áp cảm giác. Làm cho Trần Hạo có thể ý thức được, lột tầng tầng quang hoàn sau đó, biểu diễn ra Tiết Ngạo Hạm mới, chỉ có, càng giống như là một làm vợ tiểu nữ nhân. Lục Lăng Huyên khuôn mặt tuyệt mỹ khí chất xuất trần, một cái nhăn mày một tiếng cười đều có thể câu hồn và phách, bởi từ thường, chẳng những nhãn rơi trống trải, kiến thức uyên bác, càng dường như tựa tiên tử cao khiết. Khiến người ta luôn sẽ có một loại chỉ có thể đứng xa nhìn không thể gần độc cảm giác. Mà Chu Nhuế Nhã thành thục mạn rượu, gợi cảm liêu nhân, từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cùng nàng ở chung cũng không khó, nhưng Chu Nhuế Nhã lại chấp nhất với giáo dục sự nghiệp, không đến tường nam bất hồi đầu. Cho nên lấy hai người các nàng tốt tuy tốt, nhưng từ thuần túy thê từ góc độ suy tính nói, lại kém xa tài nấu ăn cao siêu, lại chịu khó tự nhiên Tiết Ngạo Hạm. Dù sao chân thật sinh hoạt, xa không có khả năng vẫn như vậy lãng mạn, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà. Bên người nếu như không có nhất một cô gái tốt lo liệu nói, nam nhân sinh hoạt tổng hội loạn giống như đoàn sợi đây, cho nên giống như Tiết Ngạo Hạm như vậy, muốn dáng dấp co răng dấp, trở thành phòng khách, vào chu phòng, hội thu dọn nhà, sẽ giúp hắn tắm bít tất tiểu khố nữ nhân, trên thực tế, mới là một cái hoàn mỹ vợ điện phạm. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần rơi, Tiết Ngạo Hạm mẫu thân ở Trần Mẫu đi cùng, đơn giản ở trong trang viên đi đi, sau đó liền trở về khách phòng, dù sao, say rượu lao Tiết còn cần nàng chiếu cố. Còn như lão Trần. Trần Hạo đoán hắn khẳng định bị mụ mụ tự mình một người ném trong phòng, đảm nhiệm hắn tự sanh tự diệt. Máy tính đã mở máy. Trên diễn đàn liên quan tới đóa đóa nhiệt độ còn không có tán đi, nhưng tiêu đề cũng đã kinh biến thành như gió vậy biến mất đóa đóa. Các loại các dạng suy đoán theo nhau mà đến, trong lúc nhất thời cái gì cũng nói, nhưng Trần Hạo lại không có hứng thú nói cho bọn hắn biết chân tướng. Mà bản địa trong diễn đàn, bởi vì hắn không hiện ra, cũng dần dần vắng lạnh xuống. Như vậy rất tốt. Dù sao hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, nên làm lệnh chuyện tình, liền để cho bọn họ làm lệnh một cái được rồi. Thuận tay thả thủ êm ái âm nhạc, Trần Hạo đứng dậy đi về phía bên trong phòng ngủ buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh rất lớn, nối liền phòng tắm. Máy giặt quần áo đã ngừng, tắm quần áo tốt phân loại cất xong, mà lúc này Tiết Ngạo Hạm vẫn như cũ đang dùng trắng nón mà tay nhỏ bé tắm Trần Hạo thiếp thân tiểu khố. Nàng chẳng những rửa đến rất tỉ mỉ, cũng rửa đến rất dụng tâm. Điều này làm cho Trần Hạo khó kìm lòng nổi mà từ phía sau dán lên, tự tay nắm ở eo nhỏ của nàng. Tiết Ngạo Hạm thân thể mềm mại run lên, không có hãm hại âm thanh, như trước tay giặt quần áo, thân thể mềm mại lay động gian, chẳng những làm cho không khí đều nhiều hơn phân kiểu diễm mùi vị, cũng để cho Trần Hạo lồng ngực trở nên hừng hực đứng lên. Trần Hạo lặng lặng nắm cả nàng, rõ ràng có chút không tự nhiên Tiết Ngạo Hạm, cũng sẽ không đầu, thẳng đến triệt để đem thiếp thân tiểu khố rửa, treo xong, mới, chỉ có, ngượng ngùng xoay người. Lúc này Trần Hạo mới phát hiện, cái này cô gái nhỏ chẳng những đã đỏ mặt như lửa, càng ngượng ngùng được không dám ngẩng đầu. Làm cho ôm nàng Trần Hạo không khỏi cười nói, cảm ơn ngươi, rửa đến sạch sẽ như mới, biết điều như vậy, ta nghĩ ta hẳn là thật tốt thưởng cho ngươi mới đúng. Tiết Ngạo Hạm đầu cũng không dám ngẩng lên, dùng một loại yếu ớt được dường như muỗi vậy thanh âm nói ra, ta lần đầu tiên tắm người khác, nếu như rửa đến không sạch sẽ, ngươi không nên cười ta. Trần Hạo vui vẻ, không có việc gì, về sau tất cả thuộc về ngươi, nhiều tắm một cái liền rửa đến được rồi. Tiết Ngạo Hạm lập tức thẹn thùng ngẩng đầu, còn không chờ nàng nói, Trần Hạo miệng liền đã bu lại, chẳng những trong nháy mắt liền hôn lên môi của nàng, nhất hai bàn tay, càng nắm ở hông của nàng. Tiết Ngạo Hạm mặt gò má càng phát nóng hổi, ưm một tiếng than ngã xuống Trần Hạo trong lòng, chẳng những thân thể mềm mại, liền một đôi cánh tay ngọc cũng tự nhiên rũ xuống, càng hai mắt nhắm nghiền. Trần Hạo lập tức khom lưng, đưa cánh tay tìm được chân của nàng không chỗ, đưa nàng ôm lấy, sau đó ra phòng tắm, trực tiếp đi tới ngoại thất, đưa nàng bỏ vào trên giường, sau đó dán vào bên cạnh nàng, tiếp tục hôn nồng nhiệt. Tươi mát mùi thơm của cơ thể hòa lẫn giặt quần áo dịch mùi vị, nhắm mắt kiều hừ Tiết Ngạo Hạm bộ ngực phập phồng, điều này làm cho không lâu, mới vừa cùng Chu Nhuế Nhã hoàn thành một đại sự Trần Hạo trở nên càng phát ra kích động. Nhưng vào lúc này, theo tiếng đập cửa truyền đến Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân thanh âm, nàng chưa đi đến phòng, mà là đứng trong hành lang nói ra, Tiểu Hạo, Tiểu Hàm, ta cho các ngươi chuẩn bị hoa quả, thả ở cửa, an mình mở cửa cầm. Thẹn thùng Tiết Ngạo Hạm lập tức đẩy ra Trần Hạo, vội vàng hướng cửa chạy, cảm tạ A-Z, ta đây thì tới lấy. Không nghĩ tới lại bị Trần Hạo một bà kéo lại, hắn tao cười nói, lấy cái gì cầm, bày đặt đi, đến đây đi bảo bối của ta, chúng ta tới làm chút hữu ích với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh chuyện đứng đắn. Như vậy nhộn nhạo nhãn thần, Tiết Ngạo Hạm nơi nào còn không nhìn ra, nàng nguyên bản là kiểu diễm như lửa khuôn mặt trở nên đỏ hơn, cự tuyệt nói, Trần Hạo, ngươi đừng như vậy, ta lần đầu tiên đến nhà ngươi đến, ngươi có thể hay không cho ta chút thời gian thích ứng, đừng làm cho ta cảm giác mình rất tùy tiện được không? Trần Hạo nhíu mày cười, nhà của ta Ngạo Hạm thanh thuần như vậy, ai dám nói ngươi lỗ mảng. Chương 91, Hoa Khôi ba bà chấn kinh rồi. Tiết Ngạo Hạm mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nhưng trong ánh mắt nhiều hơn một tự tin, cho nên nàng không những mình đứng dậy, còn lôi kéo Trần Hạo cùng nhau, đi phòng khách, bồi Trần Mâu Triệu Hiểu Quân xem TV nói chuyện phiếm. Sâu Triệu Hiểu Quân niềm vui. Thấy các nàng cái này hai mẹ con trò chuyện không dứt, bị vắng vẻ ở một bên Trần Hạo mặc dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng tâm lý lại gấp được hỏa thiêu hỏa liệu. Dù sao Tiết Ngạo Hạm ở tại Trần gia chuyện như vậy tình, hoàn toàn chính là cơ duyên xào hợp. Nếu không phải Tiết gia phụ nữ náo vỡ, nếu như Trần Lương Bình cùng Tiết Thắng Nghĩa cùng rượu, muốn tìm cơ hội như vậy, quả thực khó vào lên trời. Cho nên khi Triệu Hiểu Quân mới vừa dỗi người thời điểm, Trần Hạo lập tức đứng dậy, lôi kéo Tiết Ngạo Hạm đi liền, mẹ ta mệt mỏi, làm cho nàng nghỉ ngơi đi. Như thế giả mượn cớ, khiến cho Tiết Ngạo Hạm chân tay luôn cuống, mặt đẹp ửng hồng. Nhưng Triệu Hiểu Quân nhưng chỉ là mắng hắn một câu người vong ân phụ nghĩa, sau đó liền nói cho Tiết Ngạo Hạm, thật sự của nàng mệt mỏi, làm cho Tiết Ngạo Hạm cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó kéo qua Trần Hạo, dặn đi dặn lại mà nói cho nàng, buổi tối không cho phép cùng Tiết Ngạo Hạm ở cùng một chỗ. Trần Hạo dựng thẳng mi, lòng nói cái này Tiết Ngạo Hạm nhưng là ta từ Tiết gia đoạt đi ra có được hay không, nếu như ta mềm một điểm, lúc này Tiết Ngạo Hạm còn không chừng như thế nào đây, ngươi cái này đến lúc đó trước cho ta dưới cấm lệnh. Thực sự là buồn cười. Chẳng qua Trần Hạo ngoài miệng đến lúc đó đáp ứng rồi. Chẳng qua sao, bằng lòng thuộc về bằng lòng, cái này tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Còn như cụ thể như thế nào, Trần Hạo có thể không có hứng thú giống như mụ mụ xin, cho nên qua quýt hai câu sau đó, liền trực tiếp lôi kéo ở trên bậc thang chờ hắn, mặt đỏ giống như tiểu á bộ tựa như Tiết Ngạo Hạm đi nha. Lên trên lầu, Trần Hạo lôi kéo Tiết Ngạo Hạm đi gian phòng của mình, Tiết Ngạo Hạm mặt thường hồng. Ngượng ngùng giống như là biến thành người khác, nói cái gì cũng không chịu vào Trần Hạo căn phòng. Về sau Trần Hạo động linh cơ một cái, đẩy ra cho Tiết Ngạo Hạm chuẩn bị xong khách phòng. Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Trần Hạo liền cùng ở phía sau của nàng vào phòng, theo phía sau mang đắc ý khép cửa phòng lại. Tiết Ngạo Hạm mặt ngay lập tức sẽ đỏ, ngươi làm sao không qua ngủ. Trần Hạo thần tình nộn nhạo mà nói ra, ngươi ở đây trong, tự ta ở sát vách làm sao có thể ngủ được, hơn nữa. Khách này phòng rất trống không, ta cũng lo lắng ngươi sợ, cho nên cứ tới đây bồi bồi ngươi. Tiết Ngạo Hạm cảm thấy có điểm không đúng, nói ra, ta tại gia cũng là mình ngủ một cái phòng, cho nên ta sẽ không sợ sệt, không cần ngươi bồi. Trần Hạo nở nụ cười, vừa cất bước, trực tiếp đem Tiết Ngạo Hạm ôm lên, ở nàng trong tiếng kêu sợ hai nói ra, nha đầu ngốc, lẽ nào hai người cùng một chỗ cần phải bởi vì sợ. Tiết Ngạo Hạm mặt đằng mà một cái liền đỏ, mới vừa bị Trần Hạo đặt lên giường, liền lại đứng lên. Cố chấp lắc đầu, không được, không được, ngươi nhanh đi về, nếu như bị A-Z bọn họ đã biết, xấu hổ đều mắc cỡ chết được. Trần Hạo nhất thấy tình huống khó giải quyết như vậy, lập tức cải biến chiêu số, quyết định đường cong cứu quốc, cho nên hắn lập tức nói ra, đừng kích động như thế, như vậy ta chính là bồi bồi ngươi, chúng ta không làm những thứ khác có được hay không? Ngốc manh Tiết Ngạo Hạm nhìn Trần Hạo hỏi thực sự. Trần Hạo gật đầu. Tiết Ngạo Hạm lập tức an tâm xuống, thở phào nhẹ nhõm lại tựa như nói ra, ta đây an tâm. Gì? Cái này liền tin. Cái này cô gái nhỏ, thật đúng là ngây ngô có thể. Mà lúc này đã được đến hứa hẹn mà Tiết Ngạo Hạm thì không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng xoay người đi tới bên cửa sổ, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sân phơi, quay người lại mở ra trong phòng khách TV, sau đó duỗi người nhìn Trần Hạo nói ra, ta tắm trước, ngươi xem TV đi. Sau đó, Trần Hạo liền gặp được Tiết Ngạo Hạm ở phòng khách trong tủ treo quần áo lật một cái những thứ kia đồ ngủ hoàn toàn mới, cuối cùng, tuyển một bộ khả ái hồng nhạt hệ, cầm vào thả vào bên trong phòng tắm. Trần Hạo ánh mắt trở nên rất sắc bén, suy tính Tiết Ngạo Hạm hiện tại đi tắm có phải hay không là chuẩn bị cùng hắn. Nhưng sau đó, Trần Hạo liền buông tha ý nghĩ như vậy. Bởi vì Tiết Ngạo Hạm nếu là thật có tâm cùng hắn như thế nào, phía trước sáng sớm giống như Trần Hạo liền Trần Hạo căn phòng, làm sao sẽ tới đến nơi này. Bất quá đối với Trần Hạo mà nói, cái này như trước không là vấn đề, dù sao cuộc đời của hắn tín điều là có điều kiện muốn lên, không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng muốn lên trên. Tiết mục TV rất buồn chán, nhưng thời gian không dài, tắm rửa kết thúc Tiết Ngạo Hạm mặc bộ kiêm màu hồng đai đeo đầu ngủ từ trong phòng tắm đi ra. Trong lúc nhất thời, Trần Hạo không khỏi xem ngây người. Bởi vì Tiết Ngạo Hạm vốn là cái xinh đẹp mỹ nữ, mới vừa mưa phùn kết thúc nàng tản đi cả ngày mệt nhọc, chẳng những cả người nhìn lên tới rất nhẹ nhàng khoan khoái, cái kia khoát lên êm dịu đầu vai mái tóc ướt nhẹp, cũng sắp của nàng màu da chèn ép rũ phát trắng nón. Mà đai đeo đầu ngủ tuy là hơi lộ ra rộng thùng thình, không thể đem Tiết Ngạo Hạm thân hình tận tình biểu diễn, nhưng vừa vặn chính là chỗ này phần tự nhiên, làm cho Tiết Ngạo Hạm cái kia hai chân như dương chi bạch ngọc một dạng chân trăng có vẻ rũ phát mê người. Trần Hạo đưa tay tới muôn ôm nàng, Tiết Ngạo Hạm sợ hãi kêu né tránh, nhưng trốn chỗ nào qua được Trần Hạo lòng bàn tay, ngay lập tức sẽ bị Trần Hạo ôm vào trong lòng. Trên người nàng thủy ý còn không có tan hết, mùi thơm của cơ thể hòa lẫn sữa tắm mùi vị, dị thường tươi mát, cũng không lại tựa như Lục Lăng Huyên vậy thanh nhã hợp lòng người, cũng không giống Chu Nhuế Nhã như vậy như Lan Tự Xạ, mười phần tiểu thanh tân. Trần Hạo dùng mà hôn một cái nàng, khiến cho nàng thở gấp liên tục, cuối cùng cầu xin tha thứ tựa như đẩy ra Trần Hạo, vừa thẹn vừa vội mà nói ra, "Trần Hạo, ngươi không phải đã đáp ứng ta, chỉ là ở nơi này trong bồi bồi ta, không làm những chuyện khác tình sao?" Trần Hạo xoay người đã đem rèm cửa sổ bông, sau đó nhộn nhạo cười nói, "Đúng, thế nhưng ta đổi chủ ý." Tiết Ngạo Hạm mặt đỏ giống như cái tiểu apple, "Vậy ta gọi người." Trần Hạo cười nói, "Tại sao ư?" Tiết Ngạo Hạm vừa thẹn vừa vội mà nói ra, "Ta đây đi tìm Triệu A Di ở cùng nhau." Trần Hạo cười nói, được rồi, ngươi đã như vậy quật cường, ta cũng không làm khó ngươi, đến đây đi, bà bối, ta liền theo ngươi ở trên giường tán gẫu một chút." "Thực sự?" "Đương nhiên." "Ta đây an tâm." Cái này cô nàng ngốc, lại tin. Không những mình bò đến trên giường, liền Trần Hạo dựa vào lúc tới, cũng chỉ là hơi nhường một chút, làm cho Trần Hạo không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được nói ra, "Ngươi thật đẹp." Tiết Ngạo Hạm có chút đắc ý xú mỹ một cái, sau đó liền dựa vào ở trên giường, đánh giá cái này căn phòng khách, thần tình cũng trở nên có chút thú hoán. Một lúc lâu, nàng đỗng nhiên mở miệng hỏi, "Mấy ngày nay Lục Lăng Huyền sẽ ngủ ở nơi này sao?" Trần Hạo nở nụ cười, nằm Tiết Ngạo Hạm bên người, dùng ngón tay hắn ngọa thất bên kia gian phòng, nói ra, "Làm sao sẽ, nàng ở bên kia trong phòng. Cùng với ngươi." Tiết Ngạo Hạm ánh mắt ngay lập tức sẽ ưu hoán. Trần Hạo lắc đầu, "Không có, là bên kia cái kia căn phòng khách." Tiết Ngạo Hạm ánh mắt liền nháy, sau đó đẩy ra Trần Hạo đặt ở nàng trên đùi tay, nói ra, "Vậy ngươi có hay không giống như vậy tựa như đi tìm nàng?" Trần Hạo không khỏi thở dài, hắn đến là nghĩ, có thể mấy ngày nay đích thật là không có cơ hội à. "Không có." Trần Hạo lời vừa nói dứt, vốn cho là Tiết Ngạo Hạm biết lái nghi ngờ cười, không nghĩ tới, cái này cô gái nhỏ lại đồng dạng biểu hiện rất thất vọng, dĩ nhiên ngoác miệng ra nói ra, "Tại sao có thể như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi cùng một chỗ hội có rất nhiều cố sự, có thể nói cho ta nghe đây." Trần Hạo lập tức hết trôi nói rồi, thật tình không hiểu nổi cái này cô gái nhỏ tâm lý đến cùng suy nghĩ cái gì đồ đạc. Chẳng qua cái này lại cũng không ảnh hưởng Trần Hạo tâm tình, hắn cười ha hả tiến đến Tiết Ngạo Hạm trước mặt, người Tiết Ngạo Hạm trên người cái kia tươi mát mà mùi thơm của cơ thể nói ra, "Đừng nghĩ nàng, chúng ta vẫn là suy nghĩ một cái chuyện của chúng ta tình đi, hiện tại ba mẹ ngươi đều ở tại nhà của ta, bọn họ đều biểu thái, không phản đối chúng ta cùng một chỗ, vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể làm một điểm ngượng ngùng chuyện tình?" Tiết Ngạo Hạm mặt đằng mà một cái liền đỏ, cầu xin tha thứ tựa như ôm chặt Trần Hạo loạn động hai tay, kiều nói rằng, "Đừng như vậy, Trần Hạo, ta sớm muộn đều là người của ngươi, ngươi cần gì phải vào hôm nay, hơn nữa, ba mẹ ta đã ở nhà các ngươi, nếu như chúng ta quá thân mật, bị bọn họ phát hiện, xấu hổ đều mắc cỡ chết được, ta nơi nào còn có khuôn mặt gặp người. Bọn họ sẽ không nói loạn. Vậy cũng không được. Tiết Nạo Hạm một khẩu từ chối, thấy Trần Hạo thần sắc không vui, nàng chần chờ một cái, chậm rãi đem cái miệng nhỏ nhắn bu lại, nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo, nói ra, ngươi liền đáp ứng ta có được hay không, chúng ta hãy nói một chút nói, chuyện gì tỉnh đều không làm. Trần Hạo mềm lòng, không nghĩ tới, Tiết Nạo Hạm cái này cô gái nhỏ chẳng những có như vậy ánh mắt ai hoán, thế mà lại còn chủ động hiến thượng hương vẫn, đi cầu hắn không nên sang bậy, cái này một cái, nếu Trần Hạo còn không hiểu phong tình mà sang bậy, phản ngược lại có vẻ hơi mất mặt. Cũng được, ngược lại hiện tại việc này đã làm rõ, Tiết gia phụ mẫu, cũng không ở phản đối. Cái này con vịt đã nấu chín, dĩ nhiên là không sợ nàng có thể bay. Bất quá, chính sự không thể làm, lại không mang theo đại biểu, hết thể đều không thể, cho nên Trần Hạo khó tránh khỏi dở cho một phen, chẳng những khiến cho Tiết Ngạo Hạm thẹn thùng khó qua, về sau càng bởi vì thương tiếc, mà dùng tới chân khí đấm bóp thủ pháp. Mà nhất là tối cường tiên y dì, Trần Hạo bản thân xoa bóp đấm bóp thủ pháp cũng rất xuất chúng. Hiện tại lại đả thông nhâm đốc nhị mạch, có chân khí phối hợp cường gân hoạt huyết, làm cho Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ thoải mái lợn, ấn lấy đè xuống, liền tiến vào mộng đẹp. Gặp nàng ngủ, Trần Hạo cũng không đi, mà là kéo qua thảm đắp kín, sau đó ôm Tiết Ngạo Hạm cùng nhau tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng hai người kiểu diễm phi thường, vui sướng lâm ly. Cứ như vậy chớp mắt đã đến sáng sớm hôm sau, Trần Hạo mở mắt ra thời điểm, Tiết Ngạo Hạm không ở, đang tò mò thời điểm, liền gặp được. Tiết Ngạo Hạm thay đổi một bộ hơi có chút béo mập quần áo thể thao, đang cùng Trần Lương Bình, Triệu Hiểu Quân, Tiết Thắng Nghĩa phu phụ bọn họ thần luyện trở về. Trần Hạo không khỏi vò đầu đứng dậy, trở lại trong phòng của mình chậm ung dung mà rửa mặt, sau đó thay đổi bộ quần áo xuống lầu. Vừa xong phòng khách, liền nghe được Trần Lương Bình đang dùng một loại thần thánh địa giọng nói ra, "Lão Tiết, ta nói Trần gia sắp sửa đồng sơn tái khởi, tuyệt đối không phải một câu nói xuông, nhìn kỹ, đây là nhân chứng kỳ tích thời khắc." Sau đó Trần Hạo liền nghe được Tiết Ngạo Hạm tiếng kêu sợ hãi, cùng Tiết Thắng Nghĩa khinh bỉ, "Lão Trần, có phải hay không Bắc Hải dược nghiệp mất rồi, ngươi bị kích thích rồi hả? Ta còn tưởng rằng ngươi luyện kim trung cháo thiết bố xăm đây, như thế xuống một đao, huyết phốc phốc phun, đâm người nào còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy." Mà lúc này Trần Hạo không nói chứng kiến, rõ ràng đã đau đến vẻ mặt mồ hôi lạnh mà Tiết Thắng Nghĩa tay nâng một cái xanh biếc bình ngọc, vẻ mặt đắc ý cười nói, "Lão Tiết, nhìn kỹ, đừng chớp mắt." Dứt lời Trần Lương Bình gõ một cái bình ngọc, nhỏ vụn bột phấn rơi xuống rơi vào Trần Lương Bình trên vết thương, chẳng những tiên huyết lập dừng, vết thương càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Nguyên bản ngồi ở trên ghế xạ lỏng vẻ mặt khinh bị Tiết Thắng Nghĩa, tăng mà một cái liền vọt lên, cả kinh kêu lên, "Trời, lẽ nào đây chính là tiên đan?" Chương 92, giá trị liên thành xính lễ. Đứng ở trên thang lầu Trần Hạo vừa nghe Tiết Thắng Nghĩa cái này đứng ở Bắc Hải chóp đỉnh kim tự tháp nam tử, quỷ gào lấy cái gì tiên đan thời điểm, không khỏi cho đã mắt khinh bỉ nhìn hắn. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái kia bình ngọc trong đổ ra nơi nào là cái gì tiên đan. Rõ ràng chính là lúc trước hắn luyện chế cầm máu linh dược ngọc thanh ngưng huyết tán, chỉ bất quá làm cho cha hắn Trần Lương Bình đổi một đóng gói, dùng xanh biết phỉ thúy bình ngọc như thế nhất trang bị, đến lúc đó có vẻ tăng lên rất nhiều đẳng cấp. Nhưng cái này cùng tiên đan cũng kém quá xa đi. Phải biết rằng Trần Hạo kiếp trước chính là dựa vào linh dược tiên đan cùng một thân thần quỷ khó dò y lý thuật lập nghiệp, đối với tiên đan hiểu thật sự rất rõ. Cùng chân chính tiên đan so sánh với, cái này thuốc cầm máu hoàn toàn chính là có thể quét vào thùng rác cặn a. Thần kỳ, thật thần kỳ, quá thần kỳ. Tiết Thắng Nghĩa hai mắt sáng lên nhìn Trần Lương Bình trong tay bình thuốc nhỏ, nói ra, "Lão Trần, cho ta tới một đao, ta tới thể nghiệm xuống." Trần Hạo không nói, lòng nói, cái này chủ động kề bên đao người thật đúng là nhiều. Sớm biết như vậy, hắn luyện thêm điểm, làm cho phía sau để cho bọn họ xếp hàng đứng đi qua lần lượt đâm lái nhiều tâm. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Lương Bình lại ngoài dự đoán mọi người cự tuyệt nói, "Không được, không được, loại này mạnh nhất siêu cấp chỉ huyết tán, chi phí sang quý, hơn nữa nguyên vật liệu cực kỳ thưa thớt, trước mắt mới chỉ có nhỏ như vậy nửa chai, ngày hôm nay để cho ngươi kiến thức một cái, coi như là không tệ, ngươi còn muốn tự thể nghiệm dưới." "Không có khả năng." Tiết Thắng Nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra, "Lão Trần, ngươi cái này thì không đúng, hiện tại chúng ta coi như là nhi nữ thân gia, ngươi nhỏ mọn như vậy có phải hay không có chút quá? Ta còn nhỏ khí." Trần Lương Bình trong mắt trừng, sát hưu giới sự nói ra, "Đây cũng chính là ngươi, ta cho ngươi biết Lão Tiết, hiện tại toàn bộ Bắc Hải thương giới, ngoại trừ chúng ta Trần gia bên ngoài, chỉ có các ngươi Tiết gia biết cái này thần dược tồn tại, cho nên ngươi liền thầm vui lấy đi." Tiết Thắng Nghĩa cười lạnh nói, "Nói tới nói lui, còn không phải là không nỡ bỏ ngươi trong tay thuốc sao? Đồ đạc tuy là đồ tốt, nhưng ngươi nếu nói thuốc này chi phí sang quý, hơn nữa tài liệu khó tìm, nghĩ đến không cách nào sản xuất hàng loạt. Nếu như vậy, thứ này, tuy là thần kỳ, nhưng giá trị cũng có giới hạn, không bằng dứt khoát làm giá bán cho ta được rồi. Trần Lương bình cười, lão Tiết, cái này là tối cường chỉ huyết tán hoàn toàn chính xác nguyên vật liệu khó cầu, chẳng qua ư, chúng ta đã tìm được dùng thường gặp dược phẩm thay thế biện pháp, hiện tại đã trải qua sơ bộ thành hình, chỉ các loại, chờ, Tân Hán kiến thiết hoàn thành, sẽ đại lượng sinh sản. Tiết Thắng Nghĩa nở nụ cười, nếu là thật đại lượng sinh sản, chỉ cần định giá không cao đến quá đáng, bằng vào cái này thuốc, các ngươi Trần gia muốn đang đánh tạo một cái Bắc Hải dược nghiệp đến thực sự là không khó, chỉ bất quá, nếu là như vậy, trong tay ngươi cái kia thứ đổ hư ngươi còn tưởng là bảo. Trần Lương Bình lời nói xoay chuyển, thở dài nói, lượng sản đến là có thể lượng sản, ngươi cũng là người làm ăn, đương nhiên biết, tiền nào đồ nấy, lượng sản sau chỉ huyết tán, so với cái này muốn kém xa. Tiết Thắng Nghĩa nhãn thần lộ ra một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, nói ra, chai này cho ta đi, ngươi biết ta yêu mến luyện võ, bình thường có một va va chạm chạm, thứ này ta dùng vừa lúc. Trần Lương Bình lắc đầu, vậy không được, đây là nguyên hình thuốc, liền một chút như vậy, làm sao có thể bạch tặng cho ngươi, ngang nhau sinh tốt, ta bất cứ giá nào tiễn ngươi một xe. Sản xuất hàng loạt đồ đạc, ta dùng ngươi tiễn, ta liền muốn cái này. Thật không được. Ngươi xác định không được. Xác định. Xính lễ đâu? Tiết Thắng Nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra, hai đứa bé gặp gỡ ta không ngăn, nhưng ngươi lão Trần Tổng đắc ý tứ đi. Trần Lương Bình cau mày, ngươi nếu như nói xính lễ nói, ta đến lúc đó có rất nhiều tốt nhiều đồ vật, chân châu mã não phỉ thúy ngọc thạch, tùy ý chọn, nhưng cái này thuốc có thể có thần kỳ như vậy hiệu quả trị liệu. Đừng xem còn nhỏ như vậy tiểu nhân một chai, tiêu hao thiên tài địa bảo vô số, chỉ là nghìn năm nhân sâm, liền ước chừng dùng 6 cân. Đừng hạt bài. Tiết Thắng Nghĩa nóng nảy, cái kia nghìn năm nhân sâm, tìm được một chi đều đủ ngươi vui nửa năm, còn 6 cân, ngươi cũng thật không sợ đau đầu lưỡi. Đừng nói nhảm, ta thì nhìn chúng trong tay ngươi chai thuốc này, cho là xính lễ, ngươi nếu là cho, chúng ta ngồi xuống ăn, không để cho, lão tử hiện tại liền lôi kéo khuê nữ rời đi. Trần Lương Bình yếu ớt than thở, lão Tiết, tiểu hàm hài tử này là hảo hài tử, chai thuốc này tuy là giá trị liên thành, nhưng xem ở tiểu hàm đứa bé này mặt mũi, ta có thể cho ngươi, bất quá. Tiết Thắng Nghĩa là luyện gia tử, cùng Trần Hạo loại này đã thông hai mạch nhâm đốc yêu nghiệt so với mặc dù là yếu rối tinh rối mù, nhưng so với Trần Lương Bình như vậy phù phù người, lại mạnh hơn rất nhiều, cho nên vừa nghe Trần Lương Bình đồng ý, hắn một bả liền từ Trần Lương Bình trong tay đem thuốc đoạt tới. Sau đó nhãn nháng lửa mà cũng cho tự mình làm một đao, sau đó đến rồi ít thuốc. Xác định xác thực rất thần kỳ sau đó, mới, chỉ có, mở miệng trách móc nói ra, lao Trần, ngươi không có phúc hậu, làm sao như thế đâu. Trần Lương Bình đem Trần Hạo thần thái học cái 10 phần, khinh bị nói, người nào quy định thuốc cầm máu, còn muốn ngưng đau. Tiết Thắng Nghĩa không nói. Lúc này Trần Hạo xem bọn hắn huyên không sai biệt lắm, mới, chỉ có, cất bước từ trên thang lầu đi xuống, Tiết Ngạo Hạm vừa thấy được hắn, lập tức mặt cười như hoa mà đứng ở trước người của hắn. Ngoài miệng tuy là không nói chuyện. Nhưng này hưng phấn ánh mắt, lại rõ ràng đang kể đáy lòng kích thích. Dù sao vô luận nói như thế nào, Tiết Thắng Nghĩa đã lấy được bình thuốc nhỏ, dựa theo phía trước bọn họ nói tốt, cái kia có thể Trần gia dưới cho Tiết gia xính lễ, nếu như vậy, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm chuyện tình coi như là quyết định. Cho nên Trần Hạo tự nhiên được khách khí gọi Tiết Thắng Nghĩa một tiếng thúc thúc, Tiết Thắng Nghĩa nên ngang địa gật gật, sau đó ngồi ở trên ghế xạ lồng thưởng thức thuốc này bình, nói ra, lão Trần, nhà các ngươi một lần nữa khởi bước, nghĩ đến chắc là cần tiền. Không bằng như vậy, cái này thuốc cầm máu hán, ta bỏ vốn 50%, ngươi cho ta 30% công ty cổ phần là được. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Trần Lương Bình thì không chút nghĩ ngợi mà nói ra, làm ngươi cần cầu đi thôi, phương thuốc, chúng ta có, nguyên vật liệu, chúng ta có, hán phòng đã bàn hạ, thủ tục đang tại xét duyệt, tiêu thụ phương pháp, ta còn nữa, ngươi nghĩ nhập cổ. Cũng không có cửa, ngươi nghĩ rằng ta còn không nhớ lâu, đang lộng cái hội đồng quản trị cả ngày không dứt mà họp nghiên cứu. Tiết Thắng Nghĩa nở nụ cười, hai mắt sáng lên bãi lộng bình thuốc, nói ra, nhị lao Trần, cuối cùng là học thông minh, chỉ muốn cái này thuốc nơi tay, các ngươi Trần gia vinh hoa phú quý là tất nhiên, bất quá, có thể nghiên cứu ra cái này thuốc người, là một kỳ tài, lao Trần, ngươi nên tìm cách đem hắn lưu lại, thuốc này một ngày ta đưa ra thị trường, nhất định sẽ có vô số người đến tranh đoạt. Trần Lương Bình nở nụ cười, việc này ta không có chút nào lo lắng, cái này nhân loại đối với Trần gia trung thành và tận tâm, ai cũng không đào được. Thực sự, Tiết Thắng Nghĩa khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lão Trần, ta và ngươi nói, tự tin là tốt, nhưng quá mức tự tin biến thành tự đại, vật sở hữu trung thành đều cũng có giá cao, nếu như vậy nhân tài, bị ngươi đoạt đi, đến lúc đó, nhị lao Trần tiểu khóc đi thôi. Trần Lương Bình cười mà không nói, nhìn một cái Trần Hạo, theo phía sau nói ra, cái này là không có khả năng chuyện tình. Có cái gì không thể? Tiết Thắng Nghĩa nói ra, lão Trần, ta cho ngươi biết, ngươi thật đúng là đừng không xem ra gì, nếu không phải là nhìn ngươi ra Tiểu Hạo coi như quá miễn cưỡng, có thể hợp với như vậy thuốc người tới mới, chỉ cần hắn là cái nam, chỉ cần hắn không qua không ngủ, lão tử cũng dám đem Tiểu Hàm gả cho hắn. Trần Lương Bình cùng Triệu Hiểu Quân hai người thổi phù một tiếng nở nụ cười. Tiết Ngạo Hạm vừa thẹn vừa vội mà nói ra, ba, ngươi tại sao còn không tỉnh rượu? Ta thanh tỉnh đây. Tiết Thắng Nghĩa nhìn Tiết Ngạo Hạm liếc mắt, sau đó cười híp mắt nhìn chằm chằm Trần Lương Bình nói ra, lão Trần, hai anh em chúng ta thương lượng, ngươi có thể hay không giúp ta đem hợp với cái này thuốc người gọi tới, ta gặp hắn một chút, ngươi yên tâm, ta khẳng định không đào góc nhà. Trần Lương Bình cau mày, vậy ngươi thấy hắn làm cái gì nhỉ? Cái này thuốc à? Tốt thì tốt, thế nhưng lão Trần, ngươi đồ đạc của mình, ngươi tự mình biết, liền như vậy lớn một chút cái bình nhỏ, bên trong còn không có ngón tay bụng to, như thế lấm tấm thuốc, cái nào xem ta muốn là tay run một cái sẽ không có. Ta không thiếu tiền, ngươi đem người gọi, hắn thiếu cái gì ta cho hắn cái gì, ngươi làm cho hắn lại cho ta xứng điểm. Trần Lương Bình nở nụ cười, cái này sao, đến cũng đơn giản, bất quá, cái này xính lễ ta đã cho ngươi, ngươi nói nhĩ lao Tiết có phải hay không cũng phải ý tứ. Cửa Nam cửa chợ bán thức ăn đường phố, số 76 đến số 78 sát đường cửa hàng họ Trần. Tiết Thắng Nghĩa buôn cũng không đánh khoát tay trận lại nói, lúc rảnh rỗi làm cho Tiểu Hạo đi làm thủ tục là được. Trần Lương Bình cau mày nói, thuốc kiếp nhưng là hao tổn của cải vài tỷ mới, chỉ có, làm được, người họ Tiết hẹp hỏi như vậy, cái kia đường phố tuy là coi như phồn hoa, nhưng đánh giá tính được, những cửa hàng kia tối đa cũng chỉ giá 2.000-3.000 vạn. Đứng ở Tiết Ngạo Hạng bên cạnh Trần Hạo hết trô nói rồi. Nguyên bản hắn còn cân nhắc chính mình kiếp trước chế tạo 72 đan đường, thu liêm tài bảo vô số, đã là 10 phần hắc thương, nhưng bây giờ mới phát hiện, cùng Trần Lương Bình vừa so sánh với, hắn quả thực thiện lương được dường như thiên sứ. Phải biết, những dược liệu kia chi phí tổng cộng mới, chỉ có hơn 80 khối, cứu chữa đoá đoá sau đó, tuy là còn dư lại không nhiều lắm, nhưng phỏng đoán cẩn thận, trang bị Tiết Thắng Nghĩa trong tay như vậy cái chai, nhiều lắm không dám nói, giả bộ một 10 bình 8 bình là tuyệt đối không thành vấn đề. Cầm cái này thứ đồ hư chẳng những bang Trần Hạo hốt dù cái song phương trong nhà đều gật đầu đồng ý bạn gái còn có mấy triệu bất động sản không tính là, nghe ý tứ trong lời nói, cư nhiên còn chưa hài lòng, cái này lao Trần Tâm, cũng quá đen tối điểm đi. Đang nghĩ ngợi, Tiết Thắng Nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra, lao Trần, ngươi dùng một phần nhỏ năm đó lừa phỉnh chúng ta mua cho ngươi băng côn thủ đoạn tới lừa phỉnh ta, nói thật cho ngươi biết, mấy cái cửa hàng đưa cho Tiểu Hạo, không chỉ là hy vọng hắn đối với Tiểu Hàm khá một chút, trọng yếu hơn chính là ta hy vọng hắn mình có thể làm những gì, đúc luyện đúc luyện. Trần Hạo không khỏi coi trọng Tiết Thắng Nghĩa lên mắt, thì ra hắn cũng không ngốc ca. Nhưng vào lúc này, Tiết Thắng Nghĩa nghiêm trang nói ra, cho nên ta phòng trường, ngươi cái này thuốc tuy là dược hiệu rất thần, nhưng chi phí hơn ước tuyệt đối không thể có thể, cho nên ngươi cũng không cần lừa phình ta, cứ như vậy một chai, chi phí nếu như ở 30 triệu tả hữu mới, chỉ có, tương đối hợp lý. Trần Hạo kém chút cười phun, lòng nói, liền cái này thứ đồ hư. Cho ta 30 triệu, ta có thể luyện ra 100 tấn. Cho nên lão Trần, ngươi không cần lo lắng, ta từ bên cạnh ngươi đào người, ngươi đem người gọi ra, ta gặp hắn một chút, đang để cho hắn giúp ta xứng ít thuốc, nhỏ như vậy yêu cầu, lẽ nào nhĩ lao Trần tiểu không thể thỏa mãn ta. Trần Lương Bình nở nụ cười, Trần Hạo, còn lo lắng làm gì, thuốc này có thể hay không xứng, ngươi nói chuyện. Tiết Thắng Nghĩa phu phụ cùng Tiết Ngạo Hạm đều mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm Trần Hạo mẫu thân Triệu Hiểu Quân, thì ở một bên nói ra. Thuốc này à, là Tiểu Hạo nghiên cứu chế ra, như thế nào phối trí cũng là hắn một người qua tay, lao Tiết muốn cái này thuốc nói với hắn là được. Ngươi xứng. Tiết Thắng Nghĩa tìm chứng cứ. Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, dù sao cái này cũng không phải là chuyện gì xấu. Tiết Thắng Nghĩa thì nở nụ cười, càng xem Trần Hạo càng thuận mắt, đứng dậy vỗ mạnh phách Trần Hạo bả vai, nói ra, ừ, không hổ là ta Tiết Thắng Nghĩa xem trọng thanh niên nhân, kỳ tài à. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Thật tình muốn giống to hơn, ngươi rõ ràng vẫn không đồng ý có được hay không, nhưng trường hợp này lại chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc, cười xấu hổ cười. Thật không nghĩ đến, da mặt độ dày không thể so với Trần Lương Bình kém mà Tiết Thắng Nghĩa khen hết Trần Hạo chi phía sau nói ra, ta đổi chủ ý, thuốc này nếu là ngươi xứng, vậy thì dễ làm, nhất cái con rể nửa nhi, dựa theo như vậy một chai 20 triệu chi phí tính toán, ta quyết định, ngươi hướng nhà của ta Tiểu Hàm cầu hôn xính lễ, hay dùng cái này thuốc được rồi, sinh ra không cần. Nửa cân, có khó khăn hay không? Trần Lương Bình lập tức đứng dậy, họ Tiết, ngươi cũng quá độc ác, công phu sư tử ngoạn, lại dám muốn nửa cân. Tiết Thắng Nghĩa lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ta hỏi hài từ đâu, cùng ngươi có gì căn hệ? Trần Hạo thần tình khẩn trương, tính toán một cái luyện cái này Ngọc Thanh Ngưng Huyết Tán chi phí, nếu như muốn luyện nửa cân, đại khái cần chi phí chỉ có mấy trăm khối, lẽ nào Tiết Ngạo Hạo chỉ đáng giá như thế điểm lễ hỏi. Tiết Thắng Nghĩa cho rằng Trần Hạo làm khó dễ, không khỏi thoải mái cười to, thanh niên nhân, phải có dũng cảm nên tiếp dũng khí khiêu chiến, cứ làm như vậy đi. Chương 93, hành nghề y sư tư cách. Tự nhận là chiếm đại tiện nghi, Tiết Thắng Nghĩa dị thường hài lòng, chẳng những một gương mặt già nua cười thành cây hoa cúc hình, còn hành hành cắp hắc mà cũng bày ra chủ tịch hội đồng quản trị phái đoàn, liền bữa ăn sáng cháo ăn tới cũng giống như sơn chân hải vị. Bởi vì hắn vốn là không thiếu tiền, tại hắn loại này luyện tập ngoại môn công phu luyện ra tử trong mắt, thứ hiệu quả này thần kỳ cầm máu dược thần thuốc, giá trị cũng căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, hắn cảm thấy Ngưu Bê A. Hợp với loại này Ngưu Bê thần dược người dĩ nhiên là Trần Hạo, đây nếu là Tiết Ngạo Hạm theo Trần Hạo, đến lúc đó võ thuật trong vòng những thứ kia ngưu nhân, vẫn không thể cắt đã chạy tới nịnh nọt hắn. Cho nên hắn tâm tình này thả lỏng sướng, chẳng những không có không phải buộc Tiết Ngạo Hạm cùng hắn về nhà, ngược lại nói cho Tiết Ngạo Hạm ở nơi này chơi đi, buổi tối phái xe tới đón ngươi, khiến cho Tiết Ngạo Hạm mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nhưng Trần Hạo lại cười nở hoa. Duy vừa so sánh khổ bức người cũng chỉ có Trần Lương Bình, ai bảo hắn mỏ mẫm linh tinh, khiến cho chỉ huyết tán cùng hy thế chi bảo tựa như, cho nên thẳng đến Tiết Thắng Nghĩa hai vợ chồng trước khi rời đi, hắn vẫn luôn trầm mặt, làm ra một bộ nhức nhối răng rớp. Tình hình như vậy, rơi vào Tiết Thắng Nghĩa trong mắt, tự nhiên là dị thường đắc ý. Mà trên thực tế rất rõ ràng vật kia chi phí Trần Lương Bình trong lòng cũng cười. Nhưng cuối cùng cũng là đều vui vẻ. Nhất là trở thành Tiết Thắng Nghĩa hai vợ chồng sau khi rời đi, cùng Trần Hạo đơn độc đứng ở Bắc Hải ven hồ Tiết Ngạo Hạm, quả là nhanh muốn để bay, nếu như không nên nói trong những người này, nhất định có như vậy một cái vui vẻ nhất người, đó không thể nghi ngờ chính là nàng. Bởi vì đối với nàng mà nói, tình huống hiện tại tưởng chừng như là hoàn mỹ nhất kết cục. Phụ mẫu không ở ngăn cản nàng, mà Trần gia lại có thể tiếp thu nàng. Là tối trọng yếu đương nhiên còn có Trần Hạo dĩ nhiên chịu vì nàng, đáp ứng cho ba ba nàng nửa cân chỉ huyết tán. Điều này làm cho nàng quả thực khó mà tin được, bởi vì cái này cô nàng ngốc, tâm nhãn đặc biệt thực sự, nàng xưa nay không cảm thấy ba ba nàng sẽ có nhìn lầm một ngày như vậy. Cho nên khi nàng dùng nhất không am hiểu số học tính toán một cái những thứ này chỉ huyết tán chi phí sau đó, trong đầu cái kia khổng lồ chữ số, cảm động đến nàng nước mắt lạ trả lôi kéo Trần Hạo, khiến cho vốn là muốn nói cho nàng trên thực tế coi như làm nửa cân chỉ huyết tán chi phí mới bất quá mấy trăm khối Trần Hạo, đem lời vừa đến miệng giữ lại. Dù sao vào lúc này, nếu như cùng nàng nói như vậy, liền đã không phải là sát phong cảnh chuyện, mà là thiếu đầu góc hành vi. Cho nên trong lòng tuy là hơi hổ thẹn, nhưng Trần Hạo vẫn là thản nhiên tiếp thu Tiết Ngạo Hạm cảm động. Bởi vì coi như những dược liệu này chi phí rất thấp hèn, nhưng mấu chốt vẫn là ở với Trần Hạo. Nếu như không có Trần Hạo chân khí rèn luyện, không có Trần Hạo kinh thế y y thuật, muốn làm ra loại này cường lực chỉ huyết tán, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Hơn nữa, Tiết Ngạo Hạm từ biết được cái kia thần kỳ thuốc bột là Trần Hạo chế ra sau đó, Tiết Ngạo Hạm ánh mắt trở nên đối với Trần Hạo càng phát sùng bái. Nhưng nhất lệnh Tiết Ngạo Hạm sùng bái vẫn như cũ không phải Trần Hạo y y thuật, bởi vì cái này phương diện nàng căn bản cũng không hiểu. Cho nên nàng sùng bái nhất dĩ nhiên là Trần Hạo hồ câu, nhưng nói thật, Trần Hạo câu cá nơi nào cần kỹ xảo. Hắn sớm liền đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, cho nên chỉ cần đem chân khí theo cần câu dọc theo đi, khi cảm giác được lưỡi câu phụ cận có ngư thời điểm, tự nhiên ung dung bắt. Mỗi lần đều hù được Tiết Ngạo Hạm vui vẻ ra mặt. Có thể về sau lại chơi đập. Nguyên nhân cụ thể rất đơn giản, cũng rất ngoài ý muốn. Đó chính là Tiết Ngạo Hạm ước ao Trần Hạo câu cá kỹ thuật, liền muốn cùng Trần Hạo học tập câu cá. Nếu như vậy, mới vừa lúc mới bắt đầu, Trần Hạo mượn bằng cơ hội của nàng, tiếp tục lợi dụng chân khí câu cá, nhưng Tiết Ngạo Hạm học rất nhanh, cho nên chiêu này rất nhanh thì mất linh. Vì vậy Trần Hạo nghĩ ra cái biện pháp, đó chính là lợi dụng hắn kiến thức y học điều phối một loại, đối với hồ ngư cụ có mạc đại lực hấp dẫn thuốc mồi. Nếu như vậy, Tiết Ngạo Hạm dĩ nhiên là có thể thật vui vẻ mà câu được ngư tới. Có thể không có nghĩ tới là, Trần Hạo cư nhiên còn đánh giá thấp thực lực của chính mình, tỉ mỉ điều phối một viên mồi câu treo trên lưới câu bông đi. Bên hồ trong nước ngay lập tức sẽ sôi trào, chẳng những tới con cá lớn, đem Tiết Ngạo Hạm trong tay cần câu đều kéo đi, càng đưa tới vô số ngư ở bên bờ bốc lên. Đem Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhắm Trần Hạo trong lòng chui, nói cái gì cũng không chịu câu cá. Cho nên Trần Hạo cũng chỉ đánh bất đắc dĩ tự nhận thất bại. Nhưng mảnh nhỏ nhất cân nhắc, đó là một chuyện tốt ta, đến tương lai lúc nào có danh rồi, đưa cái này phối phương pha loãng cái mấy ngàn lần, chế tác thành chuyên môn mồi câu bán kiếm tiền, cũng là một tốt lối ra hoa. Cứ như vậy, Trong mấy ngày kế tiếp, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm đều nên đón tốt nghiệp, vì để tránh cho lưu lại tiếc nuối, hai người đều đi trường học, cùng đồng học chụp chung lưu niệm. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, trung học đệ nhị cấp này tốt nghiệp thật sự là không có gì tốt nói. Bởi vì Trần gia phía trước liền đã vì Trần Hạo liên lạc Thiên Kinh Đại học Y Dược khoa, cùng Học viện Thương mại nhân viên cao tầng quản lý công thương thạc sĩ giờ học, cho nên thi vào trường cao đẳng tự nhiên cũng không sao cần phải. Mà Tiết Ngạo Hạm không nhưng cùng với Trần Hạo báo Học viện Thương mại đồng dạng chương trình học, càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối cũng là, nàng dĩ nhiên tại lao tiết rực dây dưới, báo được xưng hoa hạ cực kỳ có nội hàm mỹ nữ cái nôi Thiên Kinh khinh vận nữ giáo. Trường này, thu lệ phí sang quý, chú ý cung đình thức giáo dục, chẳng những căn bản liền không nhận tội nam sinh, chủ yếu chương trình học, dĩ nhiên là cầm kỳ thư họa nữ công các loại đồ đạc, có người nói truyền thụ chương trình học, chính là mấy trăm năm tiền cổ người đào tạo tú nữ cung hoàng thượng tuyển phi phương pháp, cho nên từng cái có thể từ khinh vận nữ giáo tốt nghiệp nữ nhân, đều là tập các loại cổ điển đẹp cùng kiêm tuyệt đại giai nhân. Chỉ tiếc, cái này nữ giáo tốt nghiệp suất cực thấp, hàng năm đại khái chỉ có không đến 10% tốt nghiệp suất. Nhưng ghi danh các mỹ nữ vẫn như cũ xua như xua vịt, bởi vì phàm là có thể từ khinh vận nữ giáo tốt nghiệp nữ sinh, trên cơ bản 90% ở trên đều gả vào hào môn, mặt khác cái kia 10% đại bộ phận đều đầu nhập vào ảnh thị giới, dồn dập gặp may. Đối với lần này, Trần Hạo không quá muốn nói cái gì. Hắn cảm thấy còn coi là chuyện tốt, dù sao Trần gia hiện tại tuy là khoảng cách chân chính hào môn còn có chênh lệch nhất định, thế nhưng tin tưởng theo Tân Dược hắn đi vào quỹ đạo. Không bao lâu Trần gia liền sẽ trở thành lệnh thế nhân chú mục chính là tân tinh. Cái thời gian đó, trở thành phòng khách vào phòng bếp mỹ tiểu nương, dĩ nhiên là sẽ trở nên rất trọng yếu, cho nên Tiết Thắng Nghĩa ý tưởng, cũng trở nên không khó suy đoán. Hắn này rõ ràng chính là muốn tăng lên nữ nhi sức cạnh tranh A. Mà mấy ngày nay, Chu Nhuế Nhã thuận lợi đến rồi trường học báo danh, đoá đoá hành tung tuy là như trước thành mê, nhưng có người ở trên mạng phát một tấm đoá đoá sinh hoạt chiếu làm cho quan tâm đoá đoá nhân an tâm. Trong hình tiểu gia hỏa chẳng những ăn mặc khéo, càng cười thật ngọt ngào, nhìn lên tới cũng rất tốt. Trên diễn đàn, những thứ kia nhận chứng đại mỹ nữ như trước chỉ cần Trần Hạo lộ diện một cái liền nhào lên cầu ân sủng, cầu đẩy ngã, cầu hợp thể, mà Bác Hải dược nghiệp cổ phiếu, vẫn như cũ mỗi ngày vừa mới bắt đầu phiên giao dịch liền rơi rụng, chẳng những thị trường chứng khoán gặp nghiêm trọng nguy cơ, lại còn truyền ra quản lý cao tầng nhân viên, ôm tiền lẩn trốn chuyện tình. Không cần nhìn Trần Hạo cũng biết, tiếp tục như thế la ra căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Có thể thứ này cần Trần Hạo lưu ý sao? Hắn để ý hơn chính là Tiết Ngạo Hạm mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đúng lúc ngồi xe đi tới Trần gia, mà đến buổi tối màn đêm rũ xuống thời điểm, sẽ ngồi lên xe về nhà. Hai người mặc dù không có cái gì thực chất tính đột phá, nhưng cảm tình nhưng ở cái này trong vòng vài ngày cấp tốc cấm lên. Cho nên đối với này Trần Hạo tự nhiên cảm thấy rất thoải mái. Mà cảm giác cao hứng đồng dạng còn có Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, không biết là cái gì nguyên nhân cụ thể. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cùng Tiết Ngạo Hạm hai người này đặc biệt hợp ý. Hơn nữa Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, tựa hồ là đối với tài nấu ăn có không gì sánh nổi thiên phú, vô luận dạng gì thức ăn, đến rồi trong tay của nàng, đều sẽ biến thành mỹ vị, cho nên mỗi lần Tiết Ngạo Hạm thứ nhất, cái này hai mẹ con liền tổng hội ở cùng nhau nghiên cứu thực đơn gì a, dưỡng sinh a, mỹ dung a. Mà nhất đến lúc này, Trần Hạo liền tự giác đi đọc những thứ kêu y học hiện đại sách vở. Bởi vì một năm một lần hành nghề y sư tư cách sát hoạch lập tức sắp đến, nếu như Trần Hạo bỏ qua, liền muốn lại các loại, chờ, một năm, cho nên đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đối với lần này, Trần Mẫu cùng Tiết Ngạo Hạm đều rất chống đỡ, bởi vì Trần Hạo dù cho y thuật ở cao siêu, không chiếm được quốc gia thừa nhận cũng là nói lời vô dụng. Cho nên mỗi lần chờ hắn đọc mệt mỏi, bên người sẽ có Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm nhỏ. Hơn nữa nàng làm đồ ăn cũng biến thành mùi vị càng ngày càng đẹp, mỗi lần cũng làm cho Trần Hạo ăn siêu cấp sảng khoái. Mà mỗi khi nhìn thấy Trần Hạo ăn niềm vui tràn trề thời điểm, Tiết Ngạo Hạm đều sẽ dị thường mừng rỡ, cho rằng đây là Trần Hạo đối nàng lớn nhất khẳng định. Thời gian liền như vậy trôi qua từng ngày. Ba ngày, Trần Hạo bồi Tiết Ngạo Hạm nói chuyện phiếm nói yêu thương đọc y lìa thư, có cơ hội, tự nhiên khó tránh khỏi ám muội một phen. Mà một khi đến rồi ban đêm, Trần Hạo thì bắt đầu làm các loại các dạng dược vật chiết xuất thí nghiệm. Cuối cùng phát hiện vô luận như thế nào khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng thủy chung không có khả năng đạt được chân khí chui luyện tiêu chuẩn, cuối cùng tuyển trạch dùng máy ly tâm nhắc tới lấy trong dược vật hữu hiệu nhân tố, ở đi qua lắng động, phơi nắng, các loại, chờ, nhất xuyên di thủ đoạn để hoàn thành đối với dược vật chiết xuất. Hiệu quả tuy là xa xa không đạt được Trần Hạo yêu cầu, nhưng lệnh Trần Lương Bình mừng rỡ như điên, dùng hắn mà nói, đây đã là tuyệt đối hoàn mỹ cấp bậc thuốc cầm máu, từ lượng sản hóa góc độ đi lên nói, tuyệt đối có thể nhất mình kinh nhân. Nếu hắn nói như thế, Trần Hạo cũng không ở quá nghiêm khắc, dù sao đối với hắn mà nói, thật để cho hắn tự mình một người ngồi chồm hổm ở trong phòng, mỗi ngày luyện hơn vài chục bao thuốc, vậy đơn giản cũng quá không có ý nghĩa. Cho nên liền tùy hắn đi được rồi. Ngoại trừ này bên ngoài, ở phương diện luyện công Trần Hạo cũng vẫn không có rơi xuống, mỗi ngày lúc ngủ, hắn cũng có ép buộc chính mình tiến nhập tiên thiên trạng thái, làm cho chân khí không ngừng đi khắp toàn thân, lấy đạt được tu luyện hiệu quả. Tuy là ngay từ đầu những ngày kia có chút không có thói quen, nhưng theo thời gian trôi qua, nhưng bây giờ đã thành thói quen. Chẳng những ban đêm lúc ngủ có thể tiến nhập như vậy trạng thái, thậm chí liền ban ngày đọc sách thời điểm, cũng đồng dạng có thể tiến nhập. Nếu như vậy, tiến cảnh tự nhiên rất mạnh, tuy là còn không có đạt được trúc cơ trình độ, nhưng đã mơ hồ có một loại, gần đột phá cảm giác, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Hạo rất nhanh thì có thể đạt được trúc cơ tiêu chuẩn. Cái thời gian đó, Trần Hạo chẳng những thực lực đại tăng, trọng yếu hơn chính là, đến lúc đó là hắn có thể đủ khống chế nguyên khí, mở ra phía trước ở trong sơn động lấy được nạp giới. Ở trong đó đến tột cùng có hay không thứ tốt, Trần Hạo còn không rõ sở, nhưng là có thể xác định một điểm là, cái này nạp giới tự thân chính là đồ tốt, một ngày Trần Hạo có thể sử dụng, hắn đem có thể mang theo người rất nhiều thứ, cái thời gian đó, vô ảnh châm mới tính là chân tránh vô ảnh. Mà so sánh với trúc cơ loại này không cách nào lại định, ở đâu cái thời gian người nào thời khắc mới có thể làm được chuyện tình, quan hệ đến Trần Hạo chữa bệnh đường thời khắc lại trước một bước đến. Đó chính là hoa hạ hành nghề y sư tư cách sát hạch. Cho nên ngày này Trần Hạo dậy rất sớm, bởi vì hành nghề y sư tư cách, hắn phải bắt. Chương 94, trường thi gặp cố nhân. Trần Hạo ngưng tâm tĩnh khí mà làm xong tất cả chuẩn bị, mà Hoa Khôi bạn gái Tiết Ngạo Hạm càng là thật sớm đến rồi Trần gia, chẳng những tự mình xuống bếp vì Trần Hạo chuẩn bị dinh dưỡng bữa sáng, càng quyết định đi bồi khảo. Trần Hạo vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng suy nghĩ đến cái này cô gái nhỏ một tấm chân tình, cũng liền do nàng đi, dù sao có nàng như thế cái xinh đẹp mỹ nhân cùng, nghĩ như thế nào cũng không phải một chuyện xấu. Cứ như vậy, dùng quá bữa sáng sau Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm hai người, ở nhị quản gia Hà Khôn dưới sự hộ tống, đi tới nơi này lần hành nghề y sư tư cách thi địa điểm thi. Nơi này là Bắc Hải một nhà chức nghiệp cao trung, lúc này đã đến nghỉ hè, trường học học sinh đều không ở, dựa theo lẽ thường mà nói, người cũng sẽ không nhiều lắm. Mà khi xe nhất lái vào chức cao trong trường, ngồi ở trong xe Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm liền ngạc nhiên phát hiện, đang đến gần giáo học lâu trong thao trường, dĩ nhiên tụ tập ước chừng gần ngàn người, nhìn lên tới một mảnh đen kịt. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc. Hành nghề y sư sát hoạch hàng năm một lần, lấy Bắc Hải tình huống mà nói, bình thường hàng năm thí sinh, đại khái là chỉ có 100-200 người. Bởi vì Bắc Hải tự thân cũng không có chuyên nghiệp y khoa viện giáo, mà căn cứ hoa hạ hiện hành hộ tịch chế độ, bình thường là học sinh đi tòa thành thị nào trường học, hộ khẩu liền rời tới chỗ nào, nếu như vậy, bọn họ hành nghề y sư tư cách sát hoạch, liền tất nhiên sẽ ở địa phương bản xứ tiến hành. Cho nên giống như Bắc Hải loại này không có y học viện giáo thành thị, y sư tư cách thi nhân số, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhiều lắm. Nhưng bây giờ nhìn lên đến, hết sức khác thường A. Xe dừng lại xong, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm xuống xe, ngay lập tức sẽ đưa tới chung quanh những thí sinh kia chú ý. Trần Hạo trải qua Tử La Ngọc Cơ canh thanh tẩy, cùng đả thông nhâm đốc nhị mạch sau đó cải biến khí chất, đã kinh biến đến mức rất tuấn tú, cộng thêm quần áo khéo, cho nên từ cái phương diện kia mà nói, đều là xuất ca. Nhưng chân chính đưa tới những ánh mắt này, cũng là Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ. Bởi vì nàng vốn là dung mạo rất xinh đẹp, hơn nữa tiết ra chỉ nàng một cái như vậy thiên kim bảo bối, trong ngày thường bảo dưỡng cũng tốt, trang phục cũng tốt, đều chịu xài tiền. Chẳng những người xinh đẹp, da thịt trắng đoán, ưu việt gia đình hoàn cảnh cũng bồi dưỡng được không dùng cho phổ thông khí chất của cô gái, nếu không phải là như thế, nàng Tiết Ngạo Hạm cũng không khả năng ở Bạch Phú Mỹ tụ tập Bắc Hải Hoa Thúy, trở thành hoàn toàn xứng đáng hoa khôi. Còn chân chính lợi hại địa phương lại không chỉ có ở đây, lợi hại nhất là từ Tiết Ngạo Hạm ăn lành miệng vui mừng quả cái kia lần về sau, Trần Hạo dùng thân thể luyện đan thuật, đem lành miệng vui mừng quả luyện chế thành chú nhan đan, mặc dù có dung nhan vĩnh chú hiệu quả, nhưng lành miệng vui mừng quả hấp dẫn khác phái chú ý lực hiệu quả nhưng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Trần Hạo cả ngày cùng nàng pha trộn cùng một chỗ, bao quát song phương phụ mẫu cũng rất khó nhận thấy được, nhưng đến rồi người xa lạ trong mắt, dùng kinh diễm hai chữ này để hình dung Tiết Ngạo Hạm, chút nào không quá phận. Cho nên không nhưng này chút các loại, chờ thì các thí sinh vẻ mặt hâm mộ nhìn Tiết Ngạo Hạm, liền lâm trận mới mài gươm, như trước ngồi xổm thao trường bên cạnh thư xác nhận thí sinh, cũng nhìn trận mắt hốt mồm. Những thứ kia ánh mắt nóng bỏng, thấy mới vừa xuống xe Tiết Ngạo Hạm, lập tức có chút khẩn trương, đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao, Trần Hạo lập tức đi tới, đưa bọn họ trở nên kinh diễm mà Tiết Ngạo Hạm kéo vào trong lòng. Này mới khiến những thí sinh kia nhóm ánh mắt trở nên bình thường điểm. Nhưng vẫn như cũ có người không ngừng nhìn lén Tiết Ngạo Hạm. Mà xem Trần Hạo ánh mắt thì trở nên hung ác độc địa dị thường. Trần Hạo đối với lần này cũng không thèm để ý, ngược lại ngươi so với người khác mạnh, bạn gái của ngươi so với người khác xinh đẹp, ngươi liền phải chịu người khác hâm mộ và ghen ghét, điểm này không có biện pháp. Mà lúc này, thiếp thân đứng ở Trần Hạo bên người Tiết Ngạo Hạm nói ra, Trần Hạo, ngươi không phải nói, đây chỉ là một tiểu khảo thử ấy ư, làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Trần Hạo mới vừa phải nói, đứng ở cách đó không xa một cái xem niên kỷ ở 27-28 tuổi tả hữu nam tử lập tức lấy lòng lại tựa như nói ra, đây là bởi vì năm nay là hành nghề y sư một lần cuối cùng tự do kiểm tra, sang năm sau đó, vật sở hữu không phải y sư viện giáo tốt nghiệp, đều không vốn có tham gia thi tư cách. Cho nên đối với rất nhiều người mà nói, năm nay đều là sau cùng một cơ hội. Tiết Ngạo Hạm nhìn người đàn ông nói chuyện này hơi nhíu mày, vung lên khuôn mặt nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi không phải nói, cuộc thi này không khó sao. Trần Hạo cười, mới vừa phải nói. Phía trước tên nam tử kia lại nói ra, không khó. Coi là lần này, ta đã thi 3 năm. Trần Hạo sững sờ, vừa định nói hàng này đủ mảnh vụn, không nghĩ tới, tên nam tử này, lại lấy tay chỉ một cái ngồi chồm hổm dưới đất còn đang đọc thư người nam nhân kia nói ra, hắn đã thi 6 lần, năm nay là hắn tới dự thi năm thứ 7. Tiết Ngạo Hạm ngay lập tức sẽ nóng nảy, nhìn ngồi chồm hổm dưới đất thư xác nhận, đều đã có tóc bạc nam tử nói ra, ngươi làm sao kiểm tra lâu như vậy. Nam tử kinh diễm mà nhìn Tiết Ngạo Hạm, nói ra, khó, quá khó khăn, ta đã làm 7 năm lâm sàng trợ lý, có thể mỗi lần sát hoạch đều chẳng qua, ai. Vậy còn ngươi? Tiết Ngạo Hạm quay đầu xem phía trước nói chuyện nam tử kia. Hắn có chút cười xấu hổ cười, nói ra, cái này sao, hành nghề y sư sát hoạch mỗi năm đều có cứng nhắc tỷ lệ đào thải, ta chỉ là vận khí vẫn không tốt lắm, đến không phải của ta thực lực không đủ. Vận khí gì không được, trình độ không được thì là trình độ không được. Ta cũng không tin ngươi thực sự cái gì cũng làm rất khá, những thứ kia các quan chấm thi hội đấu loại ngươi, mà ngươi còn ngoan ngoãn các loại, chờ, năm tiếp theo. Theo đang nói, một người mặc áo sơ mi hoa nam tử trẻ tuổi đã đi tới. Hắn vóc dáng rất cao, dáng dấp cũng coi như là khá lắm rồi, chẳng những không chút lưu tình nói phía trước cái kia cái thanh niên nhân, càng hai mắt sáng lên nhìn Trần Hạo ôm Tiết Ngạo Hạm, nói ra, vị tiểu thư này ngươi thật xinh đẹp, ta gọi Hoàng Nhật Thành, tổ truyền ngũ đại danh y, rất hân hạnh được biết ngươi. Nói hắn đem bàn tay hướng về phía Tiết Ngạo Hạm, chẳng những hoàn toàn không thấy Trần Hạo, trong ánh mắt càng thêm ra hơn thêm vài phần dâm cửa tà ý. Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Mà lúc này Tiết Ngạo Hạm thì chợt xoay người lại, ghé vào Trần Hạo trong lòng, nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi lại gạt người, cuộc thi này rõ ràng rất khó, ngươi làm sao có thể nói cho ta biết đơn giản tựa như đi dạo phố. Trần Hạo cười, nắm ở Tiết Ngạo Hạm eo nhỏ nhắn nói, cuộc thi này bản thân liền không có độ khó gì. Không nghĩ tới Tiết Ngạo Hạm lại đột nhiên kiễng mũi chân. Hôn Trần Hạo gò má một khẩu, sau đó ngọt ngào động ở Trần Hạo trên người nói ra, ta biết, ngươi là sợ ta lo lắng, chẳng qua không quan hệ, ta biết ngươi nhất định có thể được. Tiếng nói của nàng vừa, đứng ở một bên Hoàng Nhật Thành lạnh lùng nói ra, hắn có thể đi mới là lạ, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng liền 18-19, như thế tuổi trẻ đã nghĩ bắt được hành nghề y sư tư cách, không thể nghi ngờ là đang nằm mơ. Trần Hạo cười, xem ra ngươi rất có nắm chắc a. Hoàng Nhật Thành cười, nhà của ta ngũ đại danh y đi hề. Ở Bắc Hải coi như là hơi có nhỏ bé danh, thúc thúc ta Hoàng Thiếu Cương, càng là Bắc Hải số một cổ y học chuyên gia, ngươi cảm thấy một cái như vậy nho nhỏ sát hoạch hội làm khó được ta. Trần Hạo nở nụ cười, cái này Hoàng Nhật Thành tuy là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng thúc thúc hắn Hoàng Thiếu Cương đến là người quen, ở tiết trước ra môn quỳ xuống đất bái sư, ở Bắc Hải y địa viện, công khai thừa nhận không bằng Trần Hạo không phải là hắn sao. Cho nên ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi, cuộc thi này cũng không có như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng qua nói lên tới ngươi nếu như thi cái khoang miệng trợ lý, ta đến lúc đó cảm thấy thực sự rất đơn giản. Hoàng Nhật Thành nói, chu vi các loại, chờ, thi người phốc phốc một cái liền nở nụ cười, nhìn phía Trần Hạo ánh mắt cũng biến thành nhìn có chút hả hê. Hết cách rồi, ai bảo Trần Hạo ôm Tiết Ngạo Hạm một dạng như vậy mỹ nữ. Bọn họ đều ước gì Trần Hạo mất mặt, đều ngóng trông Trần Hạo thừa nhận, hắn tới đây trông chỉ là vì thi đậu một trợ lý tư cách. Có thể không có nghĩ tới cũng là... Trần Hạo chẳng những không vội không buồn, ngược lại cười nhạt một tiếng, nghe nói Trung Tây Y Sư mở thuốc Đông Y sẽ bị Trung Y Sư coi thường, mở Tây Dược Hội bị Tây Y Sư coi thường, cho nên ta tới nơi này liền lưỡng dạng xa nhau kiểm tra, lưỡng dạng giấy chứng nhận đều muốn cầm. Người chung quanh ngây ngẩn cả người, Hoàng Nhật Thành lại cười to, đủ cùng, chỉ bất quá ngươi huyễn tưởng Trung Quy sẽ bị vô tình đánh nát, hành nghề Y Sư tư cách sát hoạch là không làm được tệ hại, minh bạch chưa? Vô luận phía trước có hay không có người đã cho ngươi hứa hẹn. Ta đều phải nói cho ngươi, giám khảo lão sư đều là từ các nơi chữa bệnh hiệp điều đi. Hơn nữa, ở tại bọn hắn quyết định tham gia giám thị sau đó, bọn họ liền sẽ cùng với bên ngoài chặt đứt liên hệ, không đến thi thời điểm, không có người có thể liên lạc với bọn họ, cũng không có người có thể biết, bọn họ hội đi nơi nào giám thị. Như vậy tốt, có thể từ ở mức độ rất lớn bên trên ngăn chặn an gian. Trần Hạo gật đầu, thầy thuốc quyết định thường thường có thể quyết định người bệnh sự sống còn, cho nên không có an gian có thể sát hoạch là rất cần thiết. Cái kêu lòng tin của ngươi ở đâu ra? Hoàng Nhật Thành lạnh lùng nói ra, như ngươi vậy yêu mến ở người đẹp trước mặt người khoác lác ta đã thấy rất nhiều, phải biết, nhà của ta ngũ đại danh y đi hề, thúc thúc ta Hoàng Thiếu Cương, Bắc Hải số 1 cổ y học chuyên gia tự mình chỉ đạo ta đã nhiều năm, ta cũng không dám nói, có thể lưỡng dạng đều quá, ngươi lớn lối như vậy, lẽ nào sẽ không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao? Tiết Nạo Hạm nóng nảy, ngươi nói gì sai a? Trần Hạo lợi hại nhất, hắn là thần y đi hề. Hoàng Nhật Thành lông mi chật thành một đoàn, thần y đi hề. Chuyện cười. Là hắn. Trước tiên đem hành nghề y sư tư cách bắt được đang nói đi. Hơn nữa, vị này mỹ nữ, nếu như ngươi thật muốn tìm một thần y để làm nam bằng hữu, không bằng cùng ta kết giao bằng hữu, cổ y học y sư tư cách, ta nhưng là nửa phút là có thể bắt được a. Tiết Nạo Hạm chán ghét mà liếc hắn một cái, không nghĩ tới Hoàng Nhật Thành chẳng những không cho là nhục, trong ánh mắt dâm cửa tà ý ngược lại càng đậm, đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo khiêu khích nói, ngươi không phải nói lượng chủng đều muốn kiểm tra, hai kiểm chứng đều muốn cầm sao? Nếu như làm không được liền chính mình thức thời một chút, đem bạn gái của ngươi nhường cho ta. Trần Hạo lạnh lùng nói, cút xa một chút, ngươi nhằm nhỏ gì? Không nghĩ tới Hoàng Nhật Thành lại đắc ý vô cùng mà cười nhạo nói, thế nào, lộ chân tướng A, Gia Châu thổi đồ thế chấp vang, đến rồi chân trương thời điểm ngươi không dám đi. Trần Hạo nhữ mày nói, không ai có thể cướp đi nữ nhân của ta, điểm này là chân lý, còn như loại người như ngươi cặn bã, sẽ không có tư cách. Hoàng Nhật Thành vô lại nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Ngươi chính là không dám. Trần Hạo phát hỏa, y đi theo năng lực của hắn, đừng nói nho nhỏ này hành nghề y sư tư cách sát hoạch, coi như đương đại châu nhất y học quyền uy, cũng không dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, hắn sở dĩ không đáp ứng Hoàng Nhật Thành khiêu khích, mấu chốt nhất nguyên nhân, là bởi vì hắn quan tâm Tiết Ngạo Hạm cảm thụ. Dù sao Tiết Ngạo Hạm là một cái thương hắn, thích hắn thiếu nữ, vô luận thắng bại kết quả như thế nào, chỉ cần Trần Hạo bằng lòng dùng Tiết Ngạo Hạm để làm tiền đặt cược, liền tất nhiên sẽ thương tổn đến lòng của nàng. Bởi vì Tiết Ngạo Hạm là nhân, nàng không phải hàng, không phải đồ chơi. Cầm nàng tới đánh đố, coi như là tất thắng, Trần Hạo cũng sẽ không đồng ý. Lúc này, hai chiếc xe buýt mở vào. Bên người đoàn người ngay lập tức sẽ rối loạn. Giám thị lão sư muốn tới, là Thiên Kinh chữa bệnh hiệp hội. Xem Vương giáo sư, Trương giáo sư, Thiên, cái kia lại là Hoa Hạ chữa bệnh học được chuyên gia hội viên, Giang Bắc Vinh, Giang lão sư. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Nhưng Trần Hạo cùng Hoàng Nhật Thành hai người thì như trước trợn mắt nhìn nhau. Ngươi đến cùng có dám hay không? Hoàng Nhật Thành cười nhạt, hắn đương nhiên biết, chỉ cần Trần Hạo bằng lòng, coi như Tiết Ngạo Hạm không cùng với hắn, nhưng 89 phần 10 cũng sẽ cùng Trần Hạo chia tay. Mà hắn coi như không chiếm được Tiết Ngạo Hạm cũng chút nào không tổn thất. Bởi vì Tiết Ngạo Hạm bản thân liền cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nỗ lực khiêu khích ta người, đều muốn trả giá thật lớn. Trần Hạo nhãn thần lạnh dần. Hoàng Nhật Thành cùng tiếu, vậy ngươi đánh ta nha. Đánh ta ngươi cũng sẽ bị thủ tiêu sát hoạch tư cách, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng liền 18-19 tuổi, bỏ lỡ năm nay, hãy ngoan ngoãn đi đọc 4 năm chữa bệnh giáo trở lại sát hoạch đi. Trần Hạo cho đã mắt lửa giận mà trầm mặc, mà lúc này chung quanh đoàn người lại tao động đứng lên. Ở các loại vấn an trong tiếng, Hoa Hạ chữa bệnh học được chuyên gia hội viên Giang Bắc Vinh, đầu đầy đại hãn mà đẩy ra vây lại đoàn người, bắt lại Trần Hạo tay, hưng phấn mà kêu lên, Trần Y Lìa Sĩ, quả nhiên là ngươi, ta sau khi trở về. Cố ý đem tình huống của ngươi cùng ta nhóm hội trưởng nói, hắn để cho ta giám thị sau khi chấm dứt, tự mình đăng môn, xin ngài đi Thiên Kinh chữa bệnh hiệp giảng bài, xin ngài đến lúc đó nhất định không chối từ. Chương 95, Hoàng Nhật Trình khiêu khích. Chung quanh đoàn người trong nháy mắt an tĩnh. Nhất là những thứ kia cầm cuốn vở, muốn Giang Bắc Vinh cho bọn hắn ký tên thí sinh, càng là trợn mắt há hốc mồm mà ngắm lên trước mắt một màn này. Bởi vì Giang Bắc Vinh không chỉ có riêng là một cái chuyên gia y y học, trọng yếu hơn chính là hắn vẫn đại học y khoa giáo sư, đồng thời cũng là hiện tại đại học y khoa giáo tài biên soạn người tham dự một trong. Có thể không khách khí nói, nhưng phàm là gần nhất 5 năm bắt đầu người học y, hầu như không ai không biết đại danh của hắn. Thật không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên dùng ngài như vậy giọng tôn kính cùng Trần Hạo nói chuyện, hơn nữa cái kia tôn kính ánh mắt càng là chút nào không giả được, cộng thêm hắn nói những lời này, quả thực giống như một đạo như sét đánh mà đánh tới tất cả mọi người tại chỗ tâm lý. Chữa bệnh học được trưởng. Yêu cầu hắn giám thị sau khi chấm dứt, đăng môn đi mời Trần Hạo, đi Thiên Kinh chữa bệnh hiệp giảng bài. Thiên, đây là cái gì đẳng cấp mới có thể có đãi ngộ? Phải biết, Thiên Kinh chữa bệnh hiệp hội cũng tốt, Bắc Hải chữa bệnh hiệp hội cũng được, cũng không phải là ngươi có hành nghề y sư tư cách, là thầy thuốc, là có thể gia nhập vào. Nhất định phải ở một cái lĩnh vực sở hữu cao siêu kỹ thuật vì y học làm ra cống hiến, cũng lại đạt được những người khác công nhận người, mới có thể đi vào chữa bệnh hiệp. Mà chỉ là như vậy, thì cũng thôi đi. Giang Bắc Vinh nói xong dĩ nhiên là muốn Trần Hạo đi giảng bài. Phải biết, có thể đi vào chữa bệnh hiệp người, hầu như các đều là tinh anh, không đủ nhất, cũng là nào đó bệnh viện bác sĩ chính, muốn cho bọn hắn giảng bài, đừng nói là những thứ này các thí sinh nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sợ liền Giang Bắc Vinh chính mình, cũng chưa chắc có thể có mấy lần cơ hội như vậy. Cho nên trong lúc nhất thời, chu vi thí sinh nhìn phía Trần Hạo ánh mắt không khỏi thay đổi. Mà lúc này Trần Hạo lại cười nhạt một tiếng nói, nếu như có thời gian, ta muốn ta sẽ đi, thế nhưng gần nhất ta đích xác tương đối bận rộn, cho nên chuyện này tỉnh sau này hay nói đi. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, người chung quanh ngay lập tức sẽ sôi trào. Bởi vì đích thật là quá trâu so nha. Chữa bệnh hiệp hội giảng bài mời, có thể nói, đã là đối với Vu thầy thuốc, lớn nhất khẳng định, thật không nghĩ đến, Trần Hạo dĩ nhiên không cần suy nghĩ mà trực tiếp đẩy. Đây quả thực là không thể nghĩ tượng một việc tình. Có thể càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ cũng là, Giang Bắc Vinh vừa nghe chẳng những không lấy vi sự, ngược lại thở dài nói, Trần Y Lìa Sĩ, nói vậy, thì thật là đáng tiếc, bởi vì đây không chỉ là cá nhân ta vấn đề, chữa bệnh hiệp rất nhiều người đều đang chờ mong ngài có thể cho chúng ta cởi ra nghi hoặc. Trần Hạo rõ ràng qua loa lấy lệ nói, nếu như có cơ hội, ta hiểu rồi. Giang Bắc Vinh thở dài, sau đó nhìn một chút dán tại Trần Hạo bên người Tiết Ngạo Hạm, không khỏi hai mắt tỏa sáng nói ra, mấy tháng tìm không thấy. Tiết tiểu thư dĩ nhiên càng phát sinh đẹp động nhân, nhìn lên tới mỹ nhân xứng anh hùng lời này, thả đến bây giờ cũng là có đạo lý. Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, hơi ý xấu hổ mà nói ra, tạ ơn tạ Giang giáo sư còn nhớ rõ ta. Giang Bắc Vinh gật đầu cười nói, Bắc Hải trọng công, Tiết gia thiên kim đại tiểu thư, vô luận là người nào thấy đều muốn khen, làm sao sẽ quên chứ. Tiết Ngạo Hạm cười cười, mà lúc này chung quanh các thí sinh lại hoành một tiếng liền loạn lên, nhất là khoảng cách xa hơn một chút, càng là nhón chân lên hướng bên này nhìn. Trong đám người càng là nghị luận ầm ĩ. Chơi, lại là Bắc Hải trọng công thiên kim tiểu thư, ta nói làm sao dáng dấp xinh đẹp như vậy đâu. Quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư, chẳng những người dung mạo xinh đẹp, tấm tắc, ngươi xem người ta cái kia da thịt so với sữa bò đều chân chuột. Nàng có thể Bắc Hải hoa thúy quý tộc trung học đệ nhị cấp hoa khôi à, dáng dấp quả nhiên xinh đẹp, không oán ta được biểu đệ luôn nói, nếu là có một ngày Tiết gia thiên kim bằng lòng đối với hắn cười một cái, hắn đã chết đều coi là sống không uống. Quả thật là thiên kiều bách mỹ tuyệt đại giai nhân, hình tượng này đều nhanh vượt qua đại minh tinh. Đại minh tinh, ánh mắt ngươi làm cho xỉ rán lại rồi hả? Có người nào đại minh tinh có nàng xinh đẹp như vậy, thanh thuần như vậy? Người chung quanh trong nháy mắt ong long long nghị luận, làm cho Giang Bắc Vinh không khỏi có chút xấu hổ. Có thể lúc này, phiền phức lại đột nhiên chuyển đến Trần Hạo trên người, cũng không biết là người nào lăng tiểu tử kia, tên tiểu tử kia là ai hả? Vung ra nữ thần của chúng ta. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Nhưng sau đó, liền nghe được một người nữ sinh thét to, ta biết hắn là ai, hắn là Bắc Hải đẹp trai nhất nam thần, anh Tuấn ngang ngược Bắc Hải đệ nhất đại thiếu, Trần Hạo. Trung quanh đoàn người lập tức bị dẫn bạo liễu. Thật có tiền chính là cái kia Trần Hạo. Ở dạ hỏa cuồng quất la anh Khải chính là cái kia Trần Hạo. Đối mặt hoa hạ ba đại hoàn khố một trong, không nhường chút nào chính là cái kia Trần Hạo. Cứu trợ tiểu cô nương đoá đoá chính là cái kia. Mà hầu như ở đồng thời, khoảng cách Trần Hạo không quá xa địa phương. Mấy cái vóc dáng không cao nữ sinh, muốn đánh nhau chuột chủ tựa như, một cái đẩy hướng bắt đầu bận, trong miệng lại còn hét to ở diễn đàn phô thiên cái điệu nói, tỉ như cái gì Hạo ca, chúng ta yêu ngươi, Hạo ca, ta muốn cho ngươi sinh con, Hạo ca, chúng ta đã tắm rửa sạch sẽ các loại. Trần Hạo lúc đó liền bối rối, đây quả thực quá điên cuồng, thật là đáng sợ, phải biết, hiện tại Tiết Ngạo Hạm còn ở trong ngực nàng A. Lúc này thấy thế không ổn, Giang Bắc Vinh liền vội vàng nói, Trần Hạo, ta biết ngươi bận rộn. Vậy ngươi trước hết vội vàng, chúng ta quay đầu trò chuyện, ta bây giờ còn có sự tình. Nói Giang Bắc Vinh đã muốn đi. Có thể vừa lúc đó, từ Giang Bắc Vinh sau khi xuất hiện, vẫn không có lên tiếng Hoàng Nhật Thành lại đột nhiên hét lớn, chờ một chút. Chẳng những Giang Bắc Vinh sững sờ, liền chu vi mãnh liệt đoàn người, cũng biến thành yên tĩnh lại, đều có chút ngạc nhiên xem giống như hắn. Vài cái miệng mau, càng là vẻ mặt cười trộm mà cùng người bên cạnh kề thai nói nhỏ, không thể nghi ngờ là ở trước khi nói Hoàng Nhật Thành cùng Trần Hạo giữa mâu thuẫn. Các ngươi mọi người không cần kinh ngạc. Hoàng Nhật Thành quát, ở các ngươi hâm mộ đồng thời các ngươi có nghĩ tới hay không, ngày hôm nay chúng ta là tới làm cái gì? Đương nhiên là vì sát hoạch, nếu không, còn có thể vì cái gì? Trong đám người có người nói. Hoàng Nhật Thành lập tức gương mặt cười lạnh nói ra, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không, cái này Trần Hạo tuổi tác mới bấy lớn, hắn có cái gì tư cách đi chữa bệnh hiệp hội giảng bài? Hắn có năng lực gì đáng giá chữa bệnh học được hội trưởng coi trọng như vậy hắn? Người chung quanh toàn bộ ngây ngẩn cả người. Mà lúc này nguyên bản là dáng dấp không tệ, vóc dáng rất cao Hoàng Nhật Thành thì đột nhiên cất cao thanh âm kêu lên, khó đến là bởi vì hắn tính khí lớn, có thể đánh. Ta nói cho các ngươi biết đều không phải là, đây hết thể chỉ là bởi vì hắn đã mua được một vị lao sư giám khảo. Hoàng Nhật Thành nói vừa xong, chung quanh đoàn người ngay lập tức sẽ sôi trào. Mà nguyên bản xoay người muốn rời khỏi Giang Bắc Vinh thì quay người trở về, cả giận nói, mua được lao sư giám khảo. Ngươi có thể chứng cứ rõ ràng. Nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, vô luận là người nào, chúng ta đều sẽ đưa hắn trừng phạt nghiêm khắc. Nếu như không có, ta muốn ngươi lập tức nói ấy nấy.